Phương Chi đầy mặt đỏ lên, Trang không có nghe thấy, vùi đầu ăn cơm. Cơm sáng ở giày vò chung kết thúc, Phương Chi cũng không thu thập chén đũa, ra nhà ở, liền chủ động lôi kéo Triệu Căn Sinh hướng ngoài cửa chạy tới. Tiểu Bao Tử sốt ruột mà ở phía sau hô, cha, nương, các ngươi làm gì đi a? Đi ngươi mãi mãi ra. Triệu Căn Sinh cười trả lời nói, ngươi hảo hảo mang theo đệ đệ muội muội học tập, cha mẹ một hồi liền đã trở lại. Tiểu Bao Tử nghiêm túc gật đầu, sau đó lôi kéo Tiểu Hoa Tiểu Hồ Điệp cùng Đậu Bao Nhi đi hậu viện, tìm Lâm Hãn cùng nhau đi theo Hứa Vãn biết chữ nhi. Bận rộn một ngày lại bắt đầu. Trên đường, Phương Chi đem trong nhà tân mua mà chấm đất lý vị trí nói cho Triệu Căn Sinh, nguyên lai kia phiến mà đều có người điền loại, chỉ cần hắn mang theo Tiểu Bao Tử đi nhận thức một chút tá điền là được, ở bổ thượng một phần điền loại khế thư. Đương nhiên, đây là Phương Chi yêu cầu, giấy trắng mực đen, tỉnh về sau có việc nói không rõ. Như thế nào mua nhiều như vậy mà? Triệu Căn Sinh đi ở Phương Chi bên cạnh người, tưởng kéo nàng tay, lại sợ bị người thấy. Liền khi không thường giả ý đỡ nàng một phen, mượn cơ hội tạp điểm du gì, trên mặt lại không mang theo bất luận cái gì biểu tình hỏi. Quay đầu lại có thời gian chậm rãi nói, đúng rồi, ta đem nhà chúng ta quanh thân đất hoang đều mua, tưởng cùng nhị ca cùng nhau dưỡng lộc. Phương Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ân, ta nghe nhị ca nói, chỉ là bắt sống lộc nhưng không hảo trảo, đến lúc đó ta cũng đi theo ngươi tiến cánh rừng đi. Triệu Căn Sinh nhanh chóng sờ soạn một phen Phương Chi mặt nói. Phương Chi khí liền muốn đánh hắn tay, liền nghe phía sau có người kêu, Căn Sinh, thật là Căn Sinh, ai nha, ngươi thật sự đã trở lại. Hai người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy là Triệu Nguyệt mang theo mấy cái hài tử đi tới, một đoạn thời gian không gặp, nàng không ở mặc chú ý, trang điểm quyến rũ, không chỉ có tóc hỗn độn váy áo dơ bẩn, còn mang theo nồng đậm tiểu tụy mỏi mệt chi sắc, một đôi quầng thâm mắt treo ở trên mặt, nhìn rất là nghèo túng. Kia mấy cái nhi tử cũng gầy không ít, vải mịn làm quần áo thượng đông một cái tây một đạo vết bẩn hoặc là dầu mỡ, vừa thấy chính là ăn cơm lưu lại. Triệu Nguyệt tựa hồ quên chính mình trượng phu làm tang lương tâm chuyện này, nhiệt tình trên mặt đất tới cùng Triệu Căn Sinh nói chuyện, còn đem Phương Chi tễ đến một bên, đem ba cái hải tử đẩy đến Triệu Căn Sinh trước mặt nói, còn nhận thức không, đây chính là các ngươi ba ba ngóng trông đại cứu A, đại cứu không chỉ có thể kiếm tiền, còn đương đại tướng quân. Về sau các ngươi liền đi theo đại cứu, nhất định cả đời ăn sung mặc sướng, không bao giờ sẽ chịu đói. Phương Chi bĩu môi, tâm nói, này liền muốn ăn vạ. Triệu Căn Sinh nhìn nhìn này ba cái hài tử nói, đại cứu cũng không thể bảo đảm các ngươi cả đời ăn uống, nếu muốn sinh hoạt hảo, còn cần dựa vào chính mình nỗ lực. Nói xong, ngẩng đầu đối Triệu Nguyệt nói, ta còn muốn tìm dư đức tính sổ đâu, hắn dựa vào cái gì bán ta nhi tử, ai cho hắn quyền lợi. Triệu Nguyệt giật mình lăng một chút, mới phản ứng lại đây, chính mình trượng phu chính là bán hải tử đầu sỏ gây tội, nhân ra còn không biết như thế nào ghi hận đâu, này không thể được, nhất định phải làm Triệu Căn Sinh tha thứ chính mình, nếu không hắn quan nhi càng làm càng cao, chính mình đã có thể rốt cuộc dính không đến hết, liền bi bi thương thương mà khóc lóc kể lể nói, Căn Sinh à, dù sao hải tử đã tìm trở về, nhà ta dư đức cũng được đến báo ứng, hiện tại còn nằm ở trên giường đất, không động đậy đâu. Ngươi cũng đừng so đo được chứ. Tam tỷ nói thật nhẹ nhàng, nếu có người đem ngươi hải tử bán, ngươi cũng liền như vậy tha thứ hắn. Triệu Căn Sinh bị chọc tức cười. Phương Chi nhìn đến hắn khỏe miệng lún đồng tiền, trong lòng cùng miêu chảo dường như, thật muốn thượng thủ sờ sờ, chính là theo sau lại nghĩ đến, nơi này không phải làm việc này thời điểm, nàng đã quên chính mình cùng cái này trượng phu còn không thân, khả năng tối hôm qua ôm, sáng nay thân thiết. Làm nàng trong lòng kia cái chắn lặng yên mở ra. Triệu Nguyệt chẳng biết xấu hổ nói, nếu có người đem ta nhi tử bán, chỉ cần tìm trở về, liền không hề so đo. Triệu Căn Sinh tươi cười biến mất, lạnh lùng thốt, ngượng ngùng, ta cùng ngươi không giống nhau, ta so đo, còn so đo cả đời. Nói xong, liền lôi kéo Phương Chi hướng Triệu gia đi đến. Triệu Nguyệt ở nơi đó đứng một hồi, khẽ cắn môi lại theo đi lên, nhưng là không nói gì. Chỉ là vùi đầu làm ép dạ cầu toàn bộ dáng, giống như Triệu Căn Sinh không tha thứ các nàng, liền phạm vào ngập trời tội lớn. Triệu gia đại môn mở ra, Triệu Tinh ăn mặc một thân màu hồng phân váy áo, đầu đội hoa lụa, chính giữa môn ra bên ngoài nhìn ra xa, kia cử chỉ kia hiểu điệu dáng người, tận hiện một loại không nói gì vũ mị. Phương Chi liếc Triệu Căn Sinh kia tuấn mỹ mặt nghiêng liếc mắt một cái, thở dài một hơi nói, nam nhân lớn lên quá hảo, cũng làm người nhọc lòng. Một đống lạn đào hoa đều trêu chọc tới. Triệu Căn Sinh nhìn đến Triệu Tinh sau, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Đây là hắn đặt ở trong tay thương tiếc muội muội, không nghĩ tới như vậy vô tình mà ở sau lưng thọc dao nhỏ, vẫn là trực tiếp hướng tâm trong ổ chắt cái loại này. Triệu Tinh nhìn thấy Triệu Căn Sinh kia cao lớn vĩ nạn thân ảnh, lập tức mắt hàm nhiệt lệ, kích động mà chạy chậm mà hướng bên này đánh tới. Không biết nàng cố ý trang nhu nhược, vẫn là thật sự thực kích động, chạy động bước chân nghiêng ngả lảo đảo, tựa hồ ngay sau đó liền phải té ngã, lại ở thời khắc mấu chốt ổn định gót chân, đây là làm gì? Làm Triệu Căn Sinh tâm sinh thương tiếc. Sau đó như vậy hủy diệt bán hải tử tội ác. Phương Chi chậm rãi thả chậm bước chân, nàng muốn nhìn một chút Triệu Căn Sinh như thế nào đối đãi cái này phụ chú rất nhiều tình cảm, lại che chở lớn lên muội muội. Nếu bởi vì Triệu Tinh như vậy biểu hiện, mềm lòng tha thứ, kia nàng vẫn là thừa dịp tình cảm không có đỉnh trệ là lúc, mang theo hải tử rời đi đi, tỉnh về sau mối họa vô cùng. Triệu Căn Sinh nhìn càng chạy càng gần, bởi vì hắn trở về hỉ cực mà nước mắt Triệu Tinh, trong lòng dâng lên từng đợt chán ghét, nguyên lai bởi vì thương tiếc nàng, tự nhiên nhìn không ra nàng dối trá cùng giả ý, chính là thông qua bán hải tử một chuyện nhìn thấu, liền rộng mở phát hiện, cái này muội muội tâm cơ sâu không lường được, nàng nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều có mục đích, đều mang theo thâm ý, nếu là tha thứ nàng, cùng nàng khôi phục ngày xưa quan hệ, chỉ sợ nhà mình sớm, hay muộn còn phải bị nàng tính kế. Hơn nữa nói không chừng so bán hải tử sự tình còn muốn nghiêm trọng. Hắn không nghĩ đang xem Triệu Tinh biểu diễn, liền tưởng lôi kéo Phương Chi nhanh lên đi. Lúc này hắn mới phát hiện thê tử thế nhưng lạc hậu vài bước, đồng thời ánh mắt cùng thân thể đều phóng thích nhàn nhạt xa cách. Triệu Căn Sinh ngộ đạo, đây là sợ chính mình tha thứ Triệu Tinh, mới bày ra xa cách thái độ. Hơn nữa, chỉ cần chính mình biểu hiện ra một chút tha thứ ý tứ, nàng liền tức khắc bước ra mà lui. Triệu Căn Sinh trong lòng đau xót, nhìn dáng vẻ thê tử cùng hài tử đều bị Triệu Tinh khi dễ sợ, thà rằng vứt bỏ chính mình, cũng không muốn lại cùng Triệu Tinh dây dưa. Hắn xoay người bắt lấy Phương Chi tay, chào thức khẩn, như là đối nàng hứa hẹn, lại như là cho thấy lập trường. Phương Chi tưởng dễ ruột khai, nhưng là không có thể thành công, đành phải làm Triệu Căn Sinh bắt lấy thủ đoạn đi phía trước đi đến. Triệu Tinh đang muốn biểu đạt mừng rỡ như điên, lại tương tư tận xương kích động cảm xúc khi... Liền nhìn đến Triệu Căn Sinh xoay người lôi kéo Phương Chi động tác, cùng với kia trong mắt đu tình, tức khắc giống như vào đầu bị bắt một chậu nước lạnh, từ tâm ra bên ngoài cảm giác được rét lạnh. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, hoàn toàn bất cứ giá nào bộ dáng, làm bộ khó có thể ức chế kích động, hướng Triệu Căn Sinh trên người đánh tới. Triệu Căn Sinh có chút kinh ngạc, tuy là huynh muội, nhưng ở rõ như ban ngày dưới như vậy, cũng quá đổi phong bại tục, liền nhanh chóng lôi kéo Phương Chi nghiêng người né tránh. Sau đó, Triệu Tinh liền bùn một tiếng ngã trên mặt đất, chỉ là tư thế rơi là như vậy thê mỹ, làm người đau lòng, làm người thương tiếc, phảng phất không tiến lên đem nàng nâng dậy, đều thẹn với lương tâm dường như. Triệu Căn Sinh lại như là không có nhìn đến giống nhau, lôi kéo Phương Chi đi nhanh đi phía trước đi đến, Triệu Tinh vừa thấy hắn như vậy thái độ, liền sốt ruột, thê lương mà hô một tiếng nói, đại ca nhưng là không có đứng dậy, cho người ta cảm giác như là chân uy bị thương. Vẫn là thực nghiêm trọng cái loại này. Ta còn có việc, tam tỷ ở bên cạnh ngươi đâu. Triệu Căn Sinh liền đầu đều không có hồi địa đạo, ý tứ là, ngươi nếu là bị thương, làm ngươi tam tỷ đỡ ngươi. Triệu Nguyệt nhưng trướng mắt cái này muội muội trang tiểu bạch hoa bộ dáng, xoắn thân mình bước nhanh đuổi theo Triệu Căn Sinh nói, lại không có quăng ngã nhiều trọng, chính mình lên là được, ta nhi tử té ngã ta cũng chưa đỡ quá đâu, ngươi lớn như vậy người, trang cái gì trang. Phương Chi phụt cười ra tiếng, Triệu Căn Sinh dùng một cái tay khác chụp một chút nàng chắn nói, về sau không được miên man suy nghĩ, có việc liền cùng ta nói, không được cùng ta không hiểu nhau. Hảo đi, thí nghiệm đến đây kết thúc, kết quả làm Phương Chi thực vừa lòng, có thể cùng người nam nhân này càng tiến thêm một bước. Lúc này Dư Quế Liên từ cổng lớn đi ra, đối với Triệu Tinh nói, chạy nhanh trở về đem cha ngươi kéo đệm giường tháo giặt, chính sự không làm, liền biết lang thang. Chạy nhanh đem ngươi gả cho, tỉnh ta nhọc lòng. Mắng xong sau, lúc này mới phát hiện Triệu Căn Sinh hai vợ chồng trở về, đặc biệt là không tay trở về, sắc mặt càng khó nhìn, thở phì phì nói, như thế nào trở về như vậy vãn. Vừa lúc, cha ngươi mới vừa kéo xong, ngươi giúp đỡ đi cho hắn tắm rửa một cái, Phương Chi giúp đỡ đem đệm giường tháo giặt. Phương Chi vừa định nói chuyện, Triệu Căn Sinh mở miệng nói, phụ thân nơi đó vẫn là làm căn duyên chiếu cố đi. Hắn dù sao cũng là thân sinh, mạnh tay tay nhẹ, phụ thân cũng sẽ không để ý, cũng sẽ không gây tội lỗi. Còn có, Phương Chi về sau trở về cũng sẽ không giúp đỡ làm việc, nàng chính là điên rồi 3 năm, ăn không ngon ngủ không tốt, lại thiếu chút nữa đói chết, thân thể bị lăn lộn đã thực nhược, tuyệt không có thể bị liên lụy, đại phu đều nói, về sau cần phải hảo hảo dưỡng, mới có khả năng khôi phục. Hắn nói như vậy, trong đầu lại dần hiện ra Phương Chi dẫn theo đường thư sinh, từ trên núi bước đi như bay đi xuống chạy bộ dáng, tấm tắc, thân thể thật đúng là không phải giống nhau như đâu. Dư Quế Liên nghe đến mấy cái này lời nói, khi cái ngã ngửa, nàng run run mà dùng ngón tay chỉ vào Triệu Căn Sinh nói không ra lời, nhưng là không biết vì cái gì, thế nhưng nhịn xuống, thở hổn hển hai khẩu khí nói, Căn Duyên chân tay vụ về, nơi nào có ngươi có khả năng, cha ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại nằm liệt, ngươi cho hắn tắm rửa một cái liền tính là báo đáp dưỡng dục tri ân đi. Nói xong, liền vội vàng mà tiến viện, còn thúc giục Triệu Căn Sinh đuổi kịp, mục đích địa tử nhiên là Triệu Nhị Hưu dưỡng bệnh phong ốc. Phương Chi dựa vào trực giác, cảm giác việc này rất là kỳ quặc, liền lặng lẽ lôi kéo Triệu Căn Sinh ống tay áo, ý tứ là ngàn vạn đừng đi theo đi vào. Triệu Căn Sinh cách khác biết càng hiểu biết Dư Quế Liên, nàng như vậy nén lớn giận, không chỉ có không có làm hắn thả lỏng, ngược lại cảnh giác lên, tuy rằng 3 năm không gặp, nhưng là tập tính là không hảo sửa, chính mình như vậy chống đối cùng nàng, nàng thế nhưng không mở miệng chửi rủa. Ngược lại đem khẩu khí này nhịn xuống, này không thể không nói bên trong chắc chắn có cái gì tính kế. Hắn đem chính mình vừa rồi lời nói lại lọc một lần, sau đó xác định, chính mình chỉ cần đi vào Triệu Nhị Hữu phòng, mặc kệ động không có động thủ hầu hạ, bọn họ tất nhiên sẽ hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, lấy này áp chế chính mình, mục đích chính là, làm chính mình từ đây nghe lệnh với các nàng bài bố. Đặc biệt là chính mình hiện tại là võ tướng, có cái không tồi tiền đồ. Bọn họ bởi vì bán hài tử, bước điên Phương Chi, đem hai đứa nhỏ đuổi ra ra, này đó, ở chính mình trước mặt chính là cái đoàn nhi, về sau đưa ra gì điều kiện, chính mình trong lòng có hận, tự nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên liền tưởng thừa dịp trở về thăm hết sức, hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, như vậy chính mình sợ sự tình nháo đại mà ném quan, hoặc là bị hạ đại lao, chỉ có thể duy mệnh là tử. Còn đừng nói, Triệu Nhị Hưu cùng Dư Quế Liên thật đúng là như vậy tính kế. Cái này ý tưởng vẫn là Triệu Nhị Hưu nghĩ ra được, hắn hiện tại không động đậy, không chỉ có yêu cầu đại lượng tiền tài chữa bệnh, còn cần nắm chặt Triệu Căn Sinh cái này có khả năng con nuôi dưỡng lao, cho nên liền nghĩ ra như vậy cái mưu kế. Thừa dịp Triệu Căn Sinh bận tâm đến mặt mũi, trở về thăm hết sức, đặc biệt là Triệu Căn Sinh vì cẩn thủ hiếu đạo, tiến lên hầu hạ hết sức, hắn liền nhân cơ hội cấp Triệu Căn Sinh quan thượng muốn mưu sát dưỡng phụ ác danh, đương nhiên lý do sung túc. Bởi vì thê tử hài tử chịu ủy khuất, phụ tử chi gian nói chuyện không mau, nhất thời xúc động phẫn nộ, liền động thủ muốn giết chết dưỡng phụ, vì thê tử cùng hài nhi báo thù. Chuyện như vậy phát sinh sau, Triệu Căn Sinh định là sợ, bởi vì thanh danh coi ô, không chỉ có không đảm đương nổi con nhi, nói không chừng còn phải bị hạ đại lao, cho nên tới rồi cuối cùng, Triệu Căn Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hắn nhóm hai vợ chồng nói, nếu không, đó chính là cửa nát nhà tan kết cục. Chỉ là bọn hắn không có dự đoán được, Triệu Căn Sinh nhìn thấu bọn họ kỹ xảo, không chỉ có lời nói châm chọc ra tới, còn đứng ở cửa không tiến vào. Dư Quế Liên sốt ruột, Triệu Căn Sinh bọn họ liền sân đều không tiến, như thế nào thực thi kế hoạch đâu, liền hô, tiến vào a, cha ngươi sốt ruột gặp ngươi đâu, tối hôm qua một đêm không ngủ, liền ngóng trông ngươi trở về đâu. Nàng nói thực chân thật, Triệu Nhị Hưu đích xác một đêm không ngủ, cũng ngóng trông Triệu Căn Sinh trở về. Nhưng lại có khác mục đích. Bởi vì trong lòng có quỷ, Dư Quế Liên trong mắt chớp động quỷ dị quan mang, Phương Chi nhìn đến sau, trong lòng đánh cái đột nhi, càng thêm xác định, nơi này chắc chắn có âm mưu, liền dùng tay dùng sức mà nhéo nhéo Triệu Căn Sinh tay, nhắc nhở hắn không cần đi vào, tỉnh rơi vào cái gì bấy giờ. Triệu Căn Sinh sớm nhìn ra Dư Quế Liên ý đồ, trong lòng lạnh băng một mảnh, nhìn dáng vẻ chính mình đoán đúng rồi, bọn họ bản tính đã đánh hảo. Triệu Căn Sinh như là nhớ tới cái gì dường như, vừa nói vừa xoay người, ta đi tìm thôn trưởng cùng tộc lao nhóm, vì ta lão bà hài tử tố tố hoan, thật sự không được liền đi huyện nha đập kiện tụng, tỉnh các nàng ăn 3 năm khổ, mấy cái hài tử còn kém điểm không có mệnh, đương nhiên, ta sẽ rửa theo phân gia khế thư thượng quy định, cho các ngươi dưỡng lao bạc, cũng coi như là báo dưỡng dục tri ân. Nói xong, lôi kéo Phương Chi bước nhanh rời đi. Dư Quế Liên không nghĩ tới Triệu Căn Sinh thế nhưng như vậy rời đi, nàng phản ứng lại đây sau, bước nhanh đuổi tới, thấy hai người rời đi bóng dáng, khí nổi trận lôi đình, nhảy chân chửi ầm lên, cái gì tang lương tâm, cái gì vong ân phụ nghĩa, cái gì lòng dạ hiểm độc lạn phổi từ từ. Phương Chi quay đầu hỏi Triệu Căn Sinh nói, các nàng nếu là đi quân doanh nháo làm sao bây giờ? Nói không chừng ngươi cái này tiểu quan nhi đã có thể không đảm đương nổi. Triệu Căn Sinh nhân cơ hội méo Phương Chi khuôn mặt một phen nói, kia càng tốt, ta liền về nhà quá lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử, giáo giáo hài tử tập võ, cùng ngươi tiến trong rừng săn thú chảo lộc, chẳng phải vui vẻ thoải mái. Phương Chi nhịn không được cười, dùng tiểu bao tử nói tới giảng, kia mới là thần tiên quá nhật tử đâu. Nếu nam nhân không để bụng mất đi con đường làm quan, nàng cũng liền không lo lắng, như vậy cũng hảo, làm toàn thôn người đều biết hai nhà nháo cương. Sự tình bại ở trên mặt bàn, nhậm đại gia phân rõ, Triệu gia người cũng liền sẽ không ở bên trong làm chút cái gì xấu xa việc, đặc biệt là, không bao giờ dùng trở lại nơi này, xem những người này ghê tởm sắc mặt. Bởi vì thôn trưởng cập tộc lao nhóm, đối với Triệu Căn Sinh sự tình trong nhà đều phi thường hiểu biết, thêm chi, Triệu Căn Sinh hiện tại địa vị bất đồng, Phương Chi vũ lực kinh sợ, cho nên thái độ rõ ràng khuynh hướng bên này, không cần Triệu Căn Sinh đã làm nhiều giải thích. Liền đều đồng thời tỏ vẻ đồng ý Triệu Căn Sinh chỉ cần cấp bạc dưỡng lao chương trình, đương nhiên cũng quản bốn mùa quần áo cập chia sẻ chữa bệnh tiền. Vì thế nguyên lai phân ra khế thư thượng, lại gia tăng dưỡng lao điều khoản, thôn trưởng nhóm còn chủ động đem Triệu Căn Duyên gọi tới, nói là thương nghị, kỳ thật là làm hắn tán thành, ở không có dư quế liên quay rối hạ ấn xuống dấu tay, tân khế thư liền như vậy thành lập. Dư quế liên biết được sau, không cam lòng, liền ở thôn trưởng ra cửa lại khóc lại nháo. Thôn trưởng lão bà sinh khí mà gầm lên, ngươi dưỡng lao sự tình chúng ta giúp đỡ ngươi giải quyết, chính là vì ngươi hảo, như thế nào? Ngươi không biết cảm tạ còn muốn làm ầm ĩ. Kia hành, vậy làm Triệu Căn Sinh đi huyện nha kích chống cáo trạng, làm huyện lệnh một lần nữa kết luận các ngươi chi gian quan hệ, đến lúc đó lấy các ngươi sở làm việc, huyện lệnh chắc chắn phán xử Triệu Căn Sinh cùng Triệu Nhị Hưu thoát ly phụ tử quan hệ, như vậy ngươi có phải hay không liền vừa lòng? Lời này nói xong, Dư Quế Liên không khóc náo loạn, nếu là cùng Triệu Căn Sinh không có quan hệ, kia chính mình về sau dưỡng lao nên làm cái gì bây giờ? Dựa vào chính mình kia nhát như chuột nhi tử. Kia khẳng định là không được, ít nhất hiện tại Triệu Căn Sinh mỗi năm đều sẽ cấp bạc, đặc biệt là Triệu Nhị Hữu chữa bệnh tiền. Triệu Căn Sinh hứa hẹn gánh nặng một nửa đâu, huống chi hắn hiện tại là viên chức, nhà mình sẽ không bị ai khi dễ đi, nếu hắn ở cao thăng, nhà mình cũng đi theo nước lên thì thuyền lên không phải. Triệu Nhị Hưu cùng Dư Quế Liên cuối cùng là ngừng nghỉ, Triệu Căn Sinh cũng không có đem sự tình làm tuyệt, buổi chiều liền giúp đỡ tìm tới đạo sĩ, đêm đó, liền ở Triệu gia, đặc biệt là làm Triệu Nhị Hưu nhìn, bắt đầu đổi quỷ, pháp sự làm xong sau, hắn tâm bệnh cũng giải trừ, lập tức nhắm mắt lại nặng nề mà ngủ. Bất quá, chờ ngày hôm sau đạo sĩ phải đi tính tiền khi, Dư Quế Liên lại là khóc lại là nháo, làm Lưu Hỷ thức quẹ chân tìm Triệu Căn Sinh đòi tiền. Chính là Triệu Căn Sinh không ở nhà, hắn mang theo tiểu bao tử đi xem nhà mình đồng ruộng, nhận thức những cái đó tá điền đi. Phương Chi chưa cho nàng hòa nhã, cầm hai lượng bạc nói, đây là chúng ta này một nửa nhi, dư lại chính là từ các ngươi ra. Lưu Hỷ thức tưởng náo, chính là đương nhìn đến vương lão thái kia sắc bén ánh mắt sau, lập tức đánh lui chồng lớn, khập khiễng mà đi trở về, tự nhiên, về đến nhà, đem tiền giao ra đây sau, lại bị Dư Quế Liên mắng một hồi. Đạo sĩ thật sự chịu không nổi này đó âu ngôn huyền ngữ, liền khụ hai tiếng, tiểu đạo đồng lập tức lạnh mặt nói, chạy nhanh, sư phụ ta chính là tiên gia, chịu không nổi nghe các ngươi như vậy dơ bẩn chi ngôn. Dư Quế Liên đành phải chịu đựng tức giận, không tình nguyện mà móc ra một nửa kia bạc bổ thượng, cung kính mà đem đạo sĩ tiến đi. Dì Hưng ở Triệu gia thôn lạc hộ sự tình cũng tiến triển thực thuận lợi, thôn trưởng đem Triệu Căn Sinh ra hướng đông một mảnh đất hoang hoa cho hắn, hắn giao xong tiền sau. Liền cưỡi ngựa trở lại quân doanh nơi đó, đem Dư Tiểu Thanh tiếp ra tới, chờ xây nhà khi, hảo có người ở nhà giúp đỡ thu xếp chiêu đãi thuê công nhân việc. Đường Thư Sinh cũng muốn đi theo đi, hắn không phải hồi quân doanh, mà là bác thượng, nói là về quê nhà tiếp tục liền đọc, trên thực tế là hồi phủ thành giải vụ sở phục mệnh. Giải vụ sở, nghe như là một cái tiểu nha môn khẩu, trên thực tế là kinh thành cẩm y hệ vệ cấp dưới cơ cấu bắt chấn phủ tư thiết trí bí mật xứ sở. Cũng thực hiện quân chế, nhiệm vụ chính là lấy thu tình báo, điều tra, giám sát có vô phản loạn, giám thị các nơi quan viên, lần này vô danh sơn phỉ hoạn, đem Đường Thư Sinh phái đi, mục đích chính là tìm hiểu sở dĩ hình thành Sơn Phỉ chân thật tình huống. Hắn lần này mặt ngoài lập công, đã chịu khen thưởng, lại không có cho hắn rơi vào quân tịch, nguyên do hắn đã thuộc về quân tịch, vẫn là chính ngũ phẩm bách hộ trưởng. Phương Chi không biết này đó, còn hỏi Đường Thư Sinh về đến nhà sau có tính toán gì không, hắn dù sao cũng là đầu bao nhi danh dự phu tử, nhà mình như thế nào cũng muốn đối hắn nhiều chiếu cố chiếu cố. Đường Thư Sinh thân phận bí ẩn khó mà nói mình, liền nói về nhà sau muốn tiếp tục ra sức học hành, chuẩn bị ở tiến thêm một bước. Nghe nói Đường Thư Sinh phải về nhà, Phương Chi tự nhiên không hảo giữ lại, liền đưa lên 20 lượng bạc làm trình nghi, cảm tạ hắn đôi bánh nhân đậu chiếu cố cùng dạy dỗ. Đường Thư Sinh mới đầu không lấy, vẫn là đậu bao nhi dưng dưng ôm hắn đùi nói, đây là đệ tử hiếu tâm, phu tử nhất định phải nhận lấy. Phương Chi thực vô ngữ, này tiền như thế nào liền thành người hiếu tâm. Tính, chỉ cần Đường Thư Sinh nhận lấy là được, khác liền không so đo. Đường Thư Sinh hàm chứa nước mắt nhận lấy, còn tha thiết dạy dỗ, làm bánh nhân đậu hảo hảo học tập, nói không chừng chờ hắn đi kinh thành kỳ thi mùa thu khi, thầy cho hai người liền nhưng ở kia vừa thấy. Đậu bao nhi ánh mắt lóe lóe, tâm nói, kia đến yêu cầu nhiều ít năm a, chính là vẫn là nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt kiên quyết mà tỏ vẻ, nhất định phải ở kinh thành gặp mặt. Phương Chi ở bên cạnh trợn trắng mắt, bị Triệu Căn Sinh bắn nàng một cái chán, đánh xong sau tự cấp cái ngọt áo, ở Phương Chi căm tức nhìn ánh mắt hạ, lộ ra bên môi ôn nhu lún đồng tiền nhi, Phương Chi lập tức tức vũ khí đầu hàng. Tối hôm qua hai người lại không có hoàn thành chuyện tốt nhi, lần này không phải bởi vì hài tử, mà là bởi vì Vương Lão Thái không thoải mái, khả năng tuổi tác lớn, ban ngày bận việc quá mệt mỏi, cho nên eo đau tật xấu phạm vào. Phương Chi liền đi Lão Thái Thái nghỉ ngơi trong phòng, cho nàng chườm nóng massage, theo sau thuận tiện liền ở nơi đó ngủ, làm Triệu Căn Sinh lại độc thủ một đêm phòng trống. Đường Thư Sinh đi rồi, bánh nhân đậu cảm xúc liền thấp xuống, theo sát Vương Lão Thái thấy Triệu gia cập Triệu Căn Sinh nguy cơ đều giải quyết, chính mình bệnh lại tái phát, liền không nghĩ ở chỗ này thêm phiền, cũng muốn mang theo nhi tử con dâu về nhà, tiểu bao tử cảm xúc tức khắc cũng bắt đầu hạ xuống. Chính là ở như thế nào khó chịu, cũng muốn đưa tiễn, tiểu hồ điệp khóc la không đi, Vương Tài Lai liền đem nàng lưu lại, tiểu thành tử còn quá tiểu, không biết này đó, bị kỳ tiểu niệm ôm thượng xe bò sau, còn múa may tay nhỏ cùng Vương Tài Lai tái kiến. Phương Chi nhìn đến Vương Tài Lai đem đầu chuyển tới một bên, nói vậy trong mắt định là mang theo nước mắt, chỉ sợ rơi xuống xuống dưới bị mọi người xem thấy. Lúc này, Hứa Vãn mở miệng nói, Vương gia nhị ca nếu là không bỏ được tiểu thành tử, liền đem hắn ban ngày đặt ở ta nơi này, ta giúp đỡ mang theo, buổi tối trở về ngươi ở tiếp nhận. Như vậy đột ngột nói, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nói Vương gia người, liền nói cổ ma ma cùng Phùng bá cũng thực giật mình, nhà mình tiểu thư khi nào như vậy nhiệt tình quá. Cùng Vương Tài Lai cũng không thân, như thế nào liền phải giúp đỡ xem hài từ đâu. Phương Chi nhưng thật ra tán thành, tiểu thành tử tuy rằng tiểu, nhưng cũng yêu cầu tình thương của cha tình thương của mẹ. Đã không có tình thương của mẹ, ở khuyết thiếu tình thương của cha, kia đối hài tử tâm linh trưởng thành là rất có ảnh hưởng, chỉ là như vậy phiền toái Hứa Vãn, nhị ca khẳng định không đồng ý. Quả nhiên, liền nghe Vương Tài Lai nói, vẫn là không phiền toái Hứa nương tử, hài tử quá tiểu, chiếu cố lên thực vất vả. Hứa Vãn sắc mặt từng đỏ, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại nhẹ giọng giải thích nói, không ngại, ta phi thường thích hài tử, mặt khác ta có cổ ma ma các nàng làm giúp đỡ. Sẽ không quá mệt mỏi, còn có, nếu ngươi cảm thấy ấy nấy, liền ra tiền đi, quyền đường thuê ta hảo. Một cái có hạ nhân hầu hạ, thế nhưng làm người thuê, này quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Bất quá Hứa Vãn không hối hận, bởi vì nàng nói xong những lời này, rốt cuộc làm Vương Tài Lai ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Nàng từ kỳ tiểu niệm nơi đó nghe nói Vương Tài Lai hôn nhân bất hạnh, liền từ trong lòng vì hắn cảm thấy khổ sở. Trong đầu luôn là hiện lên khởi hắn cấp hài tử uy giờ cơm ôn nhu, cùng hài tử nói chuyện khi nghiêm túc thái độ, cùng với ở ánh nắng chiều chiếu dọi hạ, ám ảnh chung hắn cô tịch. Cho nên, nàng tưởng giúp giúp hắn, muốn cho hắn vui vẻ, muốn nhìn đến hắn tươi cười. Thản nhiên mà đối diện Vương Tài Lai ánh mắt, tuy trong lòng lặp lại nhắc mãi, chính mình chỉ là bởi vì ngày thường không có gì chuyện này, nhàn tưởng hỗ trợ mà thôi, nhưng là cùng Vương Tài Lai ánh mắt tương chạm vào khi... Tâm vẫn là ức chế không được mà kinh hoàng lên, nàng chưa bao giờ có như vậy trải qua, cũng chưa từng có như vậy cảm thụ, càng chưa từng có như vậy tâm động. Vương Tài Lai nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm thụ, hắn trải qua một lần thất bại hôn nhân, tự nhiên sẽ không dễ dàng động tâm, chỉ là cảm giác được Hứa Vãn thiện ý, còn muốn cự tuyệt khi, lại bị Triệu Căn Sinh đáp ứng xuống dưới nói đánh gãy, cứ như vậy đi, dù sao nhị ca ngắn hạn trong vòng sẽ không hồi Vương gia thôn, tưởng hai tử tư vị ta chính là nếm đến, thật không dễ chịu, lại nói, Phương Chi cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ chiếu ứng chút. Phương Chi vội vàng hưởng ứng, dôi tay đem Tiểu Thành Tử ôm xuống xe, phóng tới Vương Tài Lai trong lòng ngược nói, Hứa Vãn so với ta còn cẩn thận đâu, nhị ca ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tài Lai ôm Tiểu Thành Tử sau, tuy không có đáp ứng, lại rốt cuộc luyến tiếc buông tay, gắt gao ôm Hải Tử không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Hắn lúc này còn không biết, bởi vì có Hải Tử này nhịp cầu, làm hắn có một khác đoạn tốt đẹp nhân duyên. Phương Chi đem trang sức đã cho hai vị trưởng bối, mấy cái hài tử tay nhỏ vòng cũng đều giao cho lão nương trong tay. Vương lão thái thấy sau, đối Kỳ Tiểu Niệm nói, về đến nhà liền chạy nhanh cấp con dâu nhóm, tỉnh có người nhớ thương, lại muốn cùng ngươi làm ầm ĩ. Kỳ Tiểu Niệm sắc mặt ửng đỏ gật đầu, nàng biết bà trướng mắt nàng mềm yếu, sợ chính mình thủ không được mấy thứ này. Vương Thạch Trụ ở bên cạnh vội vàng hát đệm nói, Tiểu Niệm chính là thiện lương. Người khác nói điểm lời hay hoặc là khóc lóc kể lể một chút, nàng liền mềm lòng, đây chính là ưu điểm đâu. Vương lão thái trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, khỏe miệng phiết phiết thượng xe bò. Phương Chi nhấp miệng cười trộm trang không có nghe thấy, đem vải vóc phóng hảo, làm mãi mãi cùng nương ngồi ở xe bò thượng, một đường có thể dựa vào. Cứ như vậy nhìn cha mẹ cùng mãi mãi đi rồi, Phương Chi trong lòng ngế ẩm, thật muốn cùng lao nương ở bên nhau trụ, không chỉ có cảm giác cấm áp. Có chuyện gì nhi, trong lòng còn có cái người tâm phúc. Triệu Căn Sinh lặng lẽ nắm lấy tay nàng nói, chờ phòng ở cái hảo, ở tiếp ngươi mãi mãi cùng ngươi nương các nàng lại đây trụ một đoạn thời gian, ta không ở nhà, có các nàng bồi ngươi, ta cũng yên tâm. Như vậy an ủi lời nói, làm Phương Chi khói mù tâm tình tức khắc sáng sủa lên, nếu không nói, ở thời điểm mấu chốt, trượng phu một câu, đỉnh người khác 10 câu, Phương Chi đối Triệu Căn Sinh ấn tượng, càng thêm mà hảo lên. Tới rồi buổi tối, Triệu Căn Sinh không có làm Vương Tài Lai trực đêm, rốt cuộc hai đứa nhỏ còn muốn cùng hắn ngủ, cho nên hắn mang theo Tiểu Đậu Tử đi trực đêm. Phương Chi ở hài tử ngủ sau, đột nhiên cảm giác được quẩn cung ế, nguyên lai Triệu Căn Sinh không có trở về bất giác, từ hắn trở về, tại đây trong phòng ở hai đêm, lại làm nàng đột nhiên cảm giác được quẩn cung ế, có loại phòng không gối chiếc hương vị. Một đêm không như thế nào ngủ ngon, ngày hôm sau buổi sáng lên liền có điểm mỏi mệt. Mà cùng nàng giống nhau biểu hiện mỏi mệt còn có Hứa Vãn, bất quá nhân ra là có chút kích động, bởi vì hôm nay chính thức bắt đầu tiến vào bảo mẫu nhân vật. Ở ăn cơm sáng khi, Hứa Vãn mang theo Lâm Hãn cũng lại đây, nói là Lâm Hãn nguyện ý cùng Tiểu Bao Tử bọn họ cùng nhau ăn cơm, như vậy ăn nhiều cũng ăn hương, đồng thời nàng cũng có thể giúp đỡ Vương Tài Lai chiếu cố Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử, dù sao ngày này đều phải đi theo nàng, cũng tỉnh Vương Tài Lai đi ra ngoài bận việc sau. Thình lình mà tiếp nhận, bọn nhỏ không thói quen. Phương Chi cùng Triệu Căn Sinh liếc nhau, đều không có nói chuyện, nhưng là nhìn thấy nàng cùng Vương Tài Lai cùng hài tử hỗ động, lập tức cảm giác được nhà mình người một nhà thật dư thừa a. Dùng Phương Chi nói tới giảng, lớn nhỏ bóng đèn quá nhiều, dùng Triệu Căn Sinh nói tới giảng, lớn nhỏ đèn dầu quá nhiều, đem hai người về điểm này nhàn nhà tái muội, đều chiếu không ảnh nhi. Đặc biệt là Tiểu Đậu Tử còn thực thêm phiền, tình nhi cho hắn thịnh cơm. Hắn không chỉ có trở nên cùng cái thuộc thấu đại tôm, tay chân còn đều không biết đặt ở nơi nào thích hợp, một bữa cơm, hắn ăn chính là mồ hôi đầy đầu, cuối cùng cũng không biết ăn không ăn no, lược hạ chén liền chạy đi ra ngoài. Triệu Căn Sinh nhỏ giọng mắng, không tiền đồ. Phương Chi nhỏ giọng giúp đỡ Tiểu Đậu Tử biện hộ nói, nhân gia đó là hồn nhiên, nhiều chân quý a. Ta cũng hồn nhiên, ngươi không có phát hiện. Triệu Căn Sinh lầu bầu địa đạo. Không phát hiện Phương Chi thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trả lời. Ba ngày buổi tối, ta cũng chưa đụng tới ngươi, này không phải hồn nhiên. Triệu Căn Sinh ai oán địa đạo. Phương Chi bị nháo cái đỏ thấp mặt, dùng tay hung hăng mà kháp hắn một phen. Đêm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, đều không thể đánh gãy ta chuyện tốt nhi. Triệu Căn Sinh cắn một ngụm bánh trái, nảy sinh ác độc địa đạo. Khu khu Phương Chi hiện tại mới biết, nam nhân dục cầu bất mãn là cỡ nào đáng sợ. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền đều công việc lưu đủ lên, Triệu Căn Sinh không chỉ có muốn đi trong thị trấn ở mua một chiếc xe bò, còn muốn thỉnh một cái phong thủy tiên sinh lại đây, bởi vì ngày mai là ngày tốt, phong ốc muốn thượng lương ở cổ đại chính là thực long trọng, ngụ ý rất nhiều, đương nhiên quan trọng nhất chính là vĩnh bảo phòng ốc kiên cố củng cố, gia trạch bình an, phúc trạch hùng hậu, hương khói tràn đầy, kéo dài hậu đại. Phương Chi cũng muốn đi theo đi, bởi vì muốn mua các loại tế phẩm, không chỉ có yêu cầu toàn heo, cũng chính là đầu heo cùng heo đuôi, còn muốn mua cá, ngỗng, đậu hủ, trứng, muối cùng nước tương ngũ sắc hoặc thất sắc, đến lúc đó dùng một chế hồng sơn tế bản, đặt bàn thờ đầu trên, mặt khác, còn muốn chuẩn bị các màu đồ ăn phẩm cùng trái cây, nhiều phong tế phẩm, không chỉ có triển lãm nhà này sinh hoạt giàu có, còn dự báo về sau sinh hoạt mỹ mãn giàu có. Triệu Căn Sinh trước mang theo tiểu đậu tử cưỡi ngựa đi trong thị trấn, mà Phương Chi tắc đi theo Vương Đại Nương ngồi giao tiền đáp chân xe bò. Tới rồi trong thị trấn, Phương Chi liền ở Vương Đại Nương chỉ đạo hạ bắt đầu bốn phía mua sắm, sau lại ở ước hảo địa phương cùng Triệu Căn Sinh chạm mặt, bọn họ mua một lớn một nhỏ hai đầu ngưu, còn mua một chiếc tân xe bò. Trang thư tốt, vài người liền khua xe bò hướng ra đi, Phong Thủy Tiên Sinh đã thỉnh hảo, buổi chiều liền tới Triệu ra thôn xem phong thủy. Sau đó ngày mai từ hắn chỉ đạo bái tế cùng thượng lương. Giữa trưa cơm nước xong, Phương Chi liền đi theo Vương Đại Nương làm bái tế khi dùng đồ ăn phẩm, nên hầm đều hầm ra tới, nên xào cũng đều xào hảo, bởi vì sáng mai liền phải mang lên bàn thờ. Phong Thủy Tiên Sinh mang theo đồ nhi cũng tới rồi, cao gầy cái, lưu chữ dâu dê ăn mặc trường bào, tiên phong đạo cốt nhìn không ra, chỉ nhìn ra vẻ mặt cao thâm khó đoán. Triệu Căn Sinh thực cung kính mà dẫn dắt hắn đi xem tân phòng phong thủy, đồng thời còn nhìn Phương Chi muốn loại cây ăn quả hoang sơn núi, cùng với tương lai lộc tràng. Trải qua hắn chỉ điểm, lộc tràng như thế nào cái, cây ăn quả như thế nào loại, đều loại chút cái gì thụ, mới có thể không phá hư gia vận. Hảo đi, Phương Chi không hảo phản bác, chỉ có thể dựa theo nhân gia quy hoạch tiến hành, nếu không thực sự có điểm chuyện gì, liền đều phải hướng này mặt trên suy nghĩ. Xem xong phong thủy, buổi tối trở về ăn cơm khi, Phong Thủy Tiên Sinh lại đưa ra yêu cầu, không chỉ có làm thượng lương làm đầu sư phó đêm nay không thể uống rượu ăn thịt, ngay cả Triệu Căn Sinh cũng muốn cùng nhau ăn kiêng, đặc biệt là còn ám chỉ Triệu Căn Sinh đêm nay không thể hành phong sự, nói là muốn bằng thành kính, nhất khiết tịnh chi khu tế điện chư thần. Hảo đi, chuyện gì đều phải làm nguyên bộ, nếu thờ phụng, vậy cần thiết tuân thủ, vì thế, cả đêm Phương Chi đều đỉnh Triệu Căn Sinh kia ai hoán ánh mắt. Nhẫn cười nhẫn thật sự thống khổ, mang theo bọn nhỏ vào nhà sau, không chút khách khí mà đem hắn nhốt ở ngoài cửa, sau đó không màng hình tượng mà ghé vào trên giường đất cười to không ngừng. Nương, ngươi không có việc gì đi. Tiểu bao tử không biết nương cảm xúc vì sao như vậy điên cuồng, cho rằng nương bệnh lại tái phát đâu, liền sốt ruột hỏi. Tiểu hoa nhanh chóng nhảy đến trên giường đất, vươn tay nhỏ sờ sờ Phương Chi cái chán nói, ca, nương đầu không nhiệt. Tiểu bao tử đứng ở giường đất vừa nghĩ tưởng, nghi hoặc nói, chẳng lẽ lô thai lại tiến tiểu trùng nhi. Đầu bao nhi trừng mắt manh manh mắt to nói, làm cha tiến vào giúp đỡ liếm đi. Phương Chi, vô pháp cười, thật là, liền thống khoái mà cười đều không được. Cô độc mà đứng ở cửa Triệu Căn Sinh, chuyện này sẽ bị bọn nhỏ nhớ cả đời sao? Nếu là bọn họ trưởng thành, biết chuyện gì xảy ra, chính mình cái này làm lão tử, nên nhiều không mặt mũi a. Hảo. Nương không cười, hẳn là tiểu sâu ra tới, đừng kêu cha, hắn đêm nay muốn lau mình, không thể quấy rầy tiểu bao tử một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói. Triệu Căn Sinh không bình tĩnh, nhi tử à, cơm không thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, cái gì kêu lau mình à, ngươi lời này làm cha nghẹn khuất đã chết, ai, thủ ba ngày không hoàn thành sự, ngày thứ tư lại bị lau mình, này vẫn là người quá nhật tử sao. Nhi à, cha nhưng không nghĩ đương thái giám. Cha còn nhớ thương cùng người nương ôn chuyện cũ đâu. Phương Chi tắc lại nhịn không được cười ha hả. Ai nha, nương lại cười, có phải hay không tiểu trùng lại tiến lỗ thai? Bánh nhân đậu sốt ruột hỏi. Ca, làm sao bây giờ a? Tiểu hoa cũng sốt ruột, nàng nhìn thấy lao nương đều cả người chịu động. Muội muội, tới, trước đem đệ đệ kéo lên giường đất, chờ ta đi lên nhìn xem tiểu bao tử làm đậu bao nhi bái ở giường đất duyên thượng. Tiểu hoa hướng lên trên kéo. Hắn tác hướng lên trên đẩy. Đầu bao nhi thượng giường đất, tiểu bao tử cũng bò đi lên, mấy cái tiểu hài tử vây quanh Phương Chi tiến hành trần bệnh. Giống như lần này so vừa rồi nghiêm trọng tiểu bao tử cũng nhìn đến Phương Chi cả người run rẩy, đã đi xuống kết luận, nghĩ nghĩ nói, nếu không. Tiêu cha tiến vào tiểu hoa bổ sung nói. Liếm bánh nhân đậu tiếp theo bổ sung nói. Đáng sợ tam câu nữa, làm Phương Chi lập tức đình chỉ tiếng cười đột nhiên ngồi dậy. ba cái hài tử bị hoảng sợ, tiểu hoa phản ứng thực mau, lôi kéo tiểu bao tử cùng đầu bao nhi nhanh chóng chuyển qua đầu giường đặt xa lò sưởi, cảnh giới mà nhìn Phương Chi. Về tiểu sâu việc, từ giờ khắc này, lúc này, hiện tại hết thể quên mất Phương Chi múa may thủ hạ lệnh nói. Ba cái hài tử đều không có nói chuyện, xinh đẹp đôi mắt đều ngốc manh mà nhìn Phương Chi, phán đoán nàng hay không điên bệnh phạm vào. Triệu Căn Sinh nghe được Phương Chi nói nhịn không được, ở cửa cười ha ha lên, chỉ là không cười hai tiếng, liền nghe bên cạnh ở cái kia phong thủy tiên sinh nói, tướng quân đêm nay muốn tâm thái bình thản, giới điên, giới sân, giới si, sáng mai mới có thể được đến thần chiếu cố. Phương Chi lại nhịn không được nở nụ cười, tam giới đều ra tới, chỉ là này tam giới phi bị tam giới, bất quá cái này cao nhân thật đúng là có thể loạn sửa a. Triệu Căn Sinh càng buồn bực, vừa rồi bị lau mình, hiện tại tới tam giới, đây là muốn dẫn đường chính mình xuất ra sao. Hắn oán hận mà đối với trong phòng hô, hổ tử a, con mẹ ngươi bệnh nếu là nghiêm trọng, nhất định nhớ rõ kêu ta, ta liền ở đối diện, kêu một tiếng là có thể thực mau tới đây. Đã biết cha, nương bệnh giống như hảo, hiện tại cho chúng ta phô chăn đầu, chính là không rất cao hứng bộ dáng tiểu bao tử đúng sự thật bẩm báo. Đầu bao nhi tiếp theo bẩm báo nói, nương miệng dầu hảo cao, đều có thể quải nước tương cái chai. Tiểu hoa hoài nghi nói, ta cảm thấy quải không thượng. Ta sinh khí thời điểm, bà vũ cứ như vậy nói ta chưa thử qua, không biết có thể hay không treo lên đầu bao nhi giải thích nói. Tiểu hoa nhìn tiểu bao tử hỏi, ca, dùng thử xem sao. Không chờ tiểu bao tử trả lời, liền nghe Phương Chi thở phì phì nói, ngủ, hết thể tiến ổ chăn ngủ. Triệu Căn Sinh che miệng, cố nén cười đi rồi. Tiểu bao tử cấp đệ đệ muội muội nháy mắt, sau đó ba người cùng nhau bĩu môi chuẩn bị khóc lớn. Hào đi, lão nương một người đấu không lại ba cái nhãi con, chỉ có thể túi đầu nhận thua mà hô, ai nghe tôn hầu tử chuyện xưa. Vì thế, ba cái nhãi con lập tức biến thành gương mặt tươi cười, đồng thời hướng Phương Chi trong lòng ngực phát, chăm miệng một lời mà hô, ta, ta, ta. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau lên sau, Phương Chi liền bắt đầu bận việc. Đầu tiên là làm cơm sáng, đem kia bán tiên thầy cho uy no, hảo đi tân phòng nơi đó chủ trì thượng lương nghi thức. Thượng lương quá trình rất có ý tứ, đầu tiên là bái tế, sau đó chính là làm đầu sư phó bắt đầu ngâm sướng thượng lương ca, biên sướng biên dùng bầu rượu hướng một lương thượng tới rượu, từ lương đầu đến lương đuôi. Sau khi kết thúc, Triệu Căn Sinh liền muốn tiến lên cho hắn tắc bao lì xì. Tiếp theo mấy cái làm đầu sư phó lẫn nhau hô ứng, bắt đầu hướng phòng ở thắt cổ lương. Trong miệng kêu cắt lợi nói nhi, thượng A, đại cắt đại lợi thượng A, vàng bạc đầy đất thượng A, gia quan tiến tức thượng A, năm đời cùng đường. Được chứ, cắt lợi lời nói tất cả đều hô lên tới, giống như trụ như vậy phòng ở, này đó chuyện tốt đều có thể thực hiện dường như, chỉ là này thượng A, ở Phương Chi cái này hiện đại nữ lô thai, như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Đại lương an trí cũng rất có chú ý, lương đông đoan muốn cao hơn tây đoan. Bởi vì đông đầu vì thanh long tòa, tây đầu vì bạch hổ tòa, bạch hổ chính là muốn thấp hơn thanh long. Lúc này, pháo bắt đầu tề minh, ở xà gõ tiến chuẩn nội sau, liền phải đi xuống giải đồng tiền, phía dưới hài tử sôi nổi tiến lên nhặt, này ý nghĩa nối roi tông đường thuận lợi không nói, còn con cháu đầy đàn. Thượng lương kết thúc, tân phòng liền phải bắt đầu nhóm lửa bảnh, ý gọi rừng rực vang, hỏa bảnh, beng, chính là mùa đông sưởi ấm dụng cụ, có điểm giống lồng sưởi. Đem thiêu tốt than tuổi đặt ở bên trong, không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể tại ngày mưa hoặc là mùa đông, cấp hài tử nướng nước tiểu giới tử. Yến hội là tại hạ ngọ 4-5 giờ bắt đầu, vẫn luôn ăn đến mặt trời xuống núi. Con hảo, Phương Chi còn xem như không quá mệt mỏi, bởi vì này bản tiệc đều bao cấp Triệu gia thôn chuyên môn phụ trách yến hội ngũ thẩm tử. Cái này ngũ thẩm tử trượng phu, cùng thôn trưởng là đường huynh đệ, cho nên làm thôn trưởng ra mặt giúp đỡ kéo sinh ý. Triệu Căn Sinh lập tức đồng ý, ngũ thẩm tử nấu cơm tay nghề đích sắc không tồi, nàng mang theo hai cái con dâu cùng một cái chị em dâu, liền đem này yến hội làm cho rất là thỏa đáng. Yến hội chén đũa bàn ghế đều là có sẵn, là Triệu gia tộc cùng sở hữu tài sản, ngày thường đều gửi ở Triệu gia từ đường bên trong, ai phải dùng liền tìm thôn trưởng xin, đồng ý sau, liền điểm số dọn ra tới sử dụng, đương nhiên, hư hao sau, chính là muốn chiếu giới bồi thường. Như vậy đại sự, Dư Quế Liên bên kia một bóng người không có nhìn thấy, mặc dù là Triệu Căn Duyên cũng không có xuất hiện, chỉ có Triệu Hà ra mặt dày trình diện, đặc biệt là đoạt đồng tiền khi, quy định không cho nữ hài đi đoạt lấy, chính là Triệu Hà mặc kệ kia bộ, lăng là đem hai cái nữ nhi phái đi ra ngoài, kết quả bị tộc lao lao bà một phen túm chặt, còn bị đổ ập xuống mà mắng một hồi. Ở các lao nhân trong mắt, thượng lương chính là rất quan trọng đại sự, không chỉ có liên quan đến phòng ở củng cố, càng liên quan đến phòng ở phong thủy cập các loại cắt tường ngụ ý, cho nên Triệu Hà quấy rối, hoàn toàn đem trong thôn các lao nhân chọc giận, sôi nổi khiển trách không nói, còn đem các nàng nương ba cái đuổi đi. Phương Chi vẫn luôn cảnh giác Triệu gia người, chỉ sợ bọn họ lại làm ra cái gì chuyện xấu quấy rối, đặc biệt là Triệu Tinh, từ ngày đó gặp mặt sau, giống như liền tiêu thanh không để lại dấu vết dường như. Sau lại, Phương Chi phân tích, nàng hẳn là ngày đó bị đả kích quá lớn, cùng Triệu căn sinh tình cảm, tuy rằng là vật mẹo, là không thể gặp quang, nhưng cũng là nàng mối tình đầu. Ở như vậy xã hội hoàn cảnh trung hạ, nam nữ chi gian tình cảm, cơ bản đều là hôn nhân sau mới sinh ra, ở hôn trước, không nói tìm không thấy ái mộ nam tử, chính là thấy xa lạ nam tử tình huống đều rất ít, cho nên, nàng có này phân tình cảm, cần thiết muốn cực lực áp chế, chôn giấu, che giấu, đương Triệu căn sinh mất tích tin tức truyền đến, nàng thống khổ tuyệt vọng, kia phân tình cảm liền như kia núi lửa bùng nổ, chút xuống ngang giảm, một phát không thể vãn hồi. Cho nên, đương biết Triệu căn sinh sau khi trở về, nàng liền tưởng đập nồi dìm thuyền đem cái này giấy cửa sổ đâm thủng, bởi vì nàng rốt cuộc chịu không này phân tình cảm tra tấn, không bao giờ muốn trốn một chút tàng tàng, không bao giờ tưởng lấy muội muội thân phận đứng ở Triệu căn sinh bên người. Vì thế, nàng bại lộ chính mình tình cảm, nhìn thấy Triệu căn sinh sau, liền muốn mượn cơ nhào vào trong lòng ngực hắn, thư giải vô pháp phát tiết tương tư. Chính là, làm nàng tuyệt vọng chính là, bán hài tử việc, đem Triệu căn sinh thương quá sâu, cho nên căn bản không có cho nàng biểu đạt tình cảm cơ hội, còn dùng lãnh ngạnh mà lại xa lạ thái độ đối nàng, đặc biệt nói ra nói, giống như đao nhọn chát ở nàng yếu ớt trong lòng. Mối tình đầu cứ như vậy kết thúc, khắc cốt minh tâm tình cảm bị Triệu căn sinh lạnh lùng làm lơ, nhiều năm tưởng niệm, ở Phương Chi trong mắt thành cái bị người phỉ nhổ chê cười. Như vậy đả kích quá lớn, làm nàng không có cách nào hoãn quá mức nhi tới. Cho nên mấy ngày này, nàng cực kỳ an tĩnh. Đến nỗi Dư Quế Liên sao, hẳn là không nghĩ đem Triệu ra thôn tộc lão cùng thôn trưởng nhóm chọc giận đi, rốt cuộc mới vừa làm ở Mỹ xong, nếu là ở lăn lộn điểm chuyện gì nhi ra tới, chỉ sợ cũng phải bị đuổi đi. Triệu Căn Duyên không dám tới, sợ bị người cười nhạo tranh cãi, Lưu Hỷ Thức tắc bởi vì chân thương không có dưỡng hảo càng nghiêm trọng, hữu tâm vô lực, cho nên Triệu ra người liền đều không có xuất hiện. Mệt mỏi một ngày, mọi người đều sớm tẩy tẩy ngủ, bởi vì Vương Bảo Lai gấp trở về, cho nên đêm nay Triệu Căn Sinh không cần đi trước đêm, liền đem đệm chăn lại dọn về trong phòng, ánh mắt nóng bỏng, đều sắp đem Phương Chi hòa tan. Phương Chi trừng mắt nhìn hắn vài mắt, nhưng cũng không dùng được, đành phải trang nhìn không thấy, cấp ba cái hải tử rửa mặt thay quần áo. Hôm nay đều đi tân phòng nơi đó, cho nên một đám cùng bùn hầu dường như, không chỉ có muốn tắm rửa còn muốn từ ra bên ngoài mà đem quần áo thay đổi. Ở Triệu Căn Sinh thúc giục trong ánh mắt, Phương Chi vô ngữ mà cấp hải tử tắm rửa xong, sau đó chính mình đi phòng bếp cũng rửa rửa, lúc này mới căng ra đầu đi vào trong phòng. Đệm giường vị trí đã bị Triệu Căn Sinh cải biến, nàng chăn cùng đệm giường thế nhưng bị an bài ở đầu giường đặt xa lò sưởi, cùng hải tử chi gian cách cái Triệu Căn Sinh. Nàng đóng cửa cho kỹ sau mới phát hiện, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Triệu Căn Sinh đối nàng nói, chạy nhanh thượng giường đất. Ngươi không phải nói buổi tối làm ác mộng sợ hay sao, cho nên ngươi vẫn là dựa gần ta ngủ tương đối hảo, tỉnh ở ác mộng chung bị dọa tỉnh sau, ảnh hưởng đến hài tử. Ta khi nào nói làm ác mộng sợ hãi? Phương Chi trắng nàng liếc mắt một cái, nhân mệnh mà dựa theo hắn an bài vị trí thượng giường đất. Đầu bao nhi có chút không vui nói, cha như vậy chống đỡ, ta đều nhìn không thấy nương. Không cần xem ngươi nương, nàng hôm nay rất mệt. Làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi Triệu Căn Sinh gióng giặc mà lừa gạt tiểu bằng hữu nhóm nói, ai sớm nhất ngủ, ai đau nhất người nương. Phương Chi dùng cánh tay giã hắn phía sau lưng một chút nói bậy cái gì? Đem hải tử dạy hư. Hào đi, cha đem đèn dầu thổi tắt, sau đó cho các ngươi sướng vọng giang cười nhỏ Triệu Căn Sinh vì làm bọn nhỏ đi ngủ sớm một chút, quả thực là dùng ra cả người thủ đoạn. Phương Chi cũng muốn nghe vọng giang cười nhỏ là cái dạng gì nhi? Liền thúc giục nói, hảo à, mau sướng đi. Triệu Căn Sinh thanh thanh tiếng nói, bắt đầu sướng lên, làn điệu du dương, có điểm giống giang lên thuyền phu kêu ký hiệu, lại như là dân tộc thiểu số dân giao. Tiểu bao tử học thức mau, không một hồi cũng đi theo ngâm nga lên, sau đó đậu bao nhi cũng gập ghềnh mà đi theo ngâm nga, cuối cùng, chuẩn bị có bài hát du ngủ cười nhỏ lại trở thành đại hợp sướng. Triệu Căn Sinh sốt ruột mà thọc thọc Phương Chi, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Càng sướng càng hưng phấn, ai nha, cấp chết ta. Này có cái gì sốt ruột, bọn họ sướng một hồi mệt nên ngủ. Phương Chi buồn cười địa đạo. Triệu Căn Sinh chơi xấu nói, ta mặc kệ, ngươi trước an ủi ta một chút. Phương Chi cố ý đầu hắn nói, sao an ủi? Hai tử nhưng đều tỉnh đâu. Triệu Căn Sinh đem tay nàng bắt lấy, đặt ở chính mình bên miệng bắt đầu loạn cắn, cắn Phương Chi tâm ngứa, hô hấp đều dồn dập lên. Rốt cuộc bọn nhỏ ngủ rồi, hai người nghe mấy cái hải tử vững vàng tiếng hít thở, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Căn Sinh là, rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Phương Chi là, rốt cuộc không cần lo lắng bị hải tử nghe được cái gì. Triệu Căn Sinh giống như mãnh hổ xuống núi, ba lượng hạ liền đem Phương Chi quần áo lột sạch, vừa muốn có tiến thêm một bước động tác, tiểu bao tử ở trong ngộng lại bắt đầu hừ ca, vì thế hai vợ chồng giống như là bị cái gì định trụ, ai cũng không dám lộn xộn. Xác định là tiểu bao tử nói mê, Triệu Căn Sinh mới lại bắt đầu động tác, lần này không dám làm cho thanh âm quá lớn, cứ việc cấp khó ra nổi, nhưng vẫn là ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp mà đi bước một mà tới. Phương Chi nhịn không được cười trộm, cùng hai tử ở cùng một chỗ chính là không có phương tiện A. Chỉ là nàng không đợi cười xong, miệng đã bị lấp kín, từ khinh mạn chậm chuyển vì nhiệt liệt, như là ở bếp lò thượng quay cuồng canh, không chỉ có tản ra ấm áp hơi thở, còn mang theo nồng đậm thơm ngọt. Kỳ thật, Triệu Căn Sinh hôn môi kỹ thuật cũng không tốt, có thể là thời đại này phong bế bảo thủ duyên cớ, người trẻ tuổi cơ bản đều dựa vào trực giác tự nghĩ ra, nhưng là hắn loại này mới lạ lại làm Phương Chi cảm giác rất có hương vị, bởi vì kia đầu lưỡi tựa như cái lô mãng mà lại hồn nhiên tiểu tử, đã thẹn thùng lại tưởng thăm dò, muốn càng nhiều, rồi lại bởi vì đơn thuần ngây thơ, không biết nên làm sao bây giờ. Phương Chi không có dẫn đường hắn, tùy ý hắn dùng chính mình phương pháp biểu đạt trong lòng tình yêu, hưởng thụ một loại khác hôn môi tư vị nhi. Bất quá không một hồi, nàng liền cái gì đều không cảm giác được, bởi vì quanh thân ngọn lửa đã bị điểm lên, cái loại này nhiệt độ cơ hồ đem nàng đốt trọi, nàng duy nhất ý niệm chính là muốn càng nhiều, càng nhiều. Muốn dùng thứ gì bổ khuyết thân thể kêu kêu gào chỗ hư không, đồng thời cũng bổ khuyết tâm linh cô tịch, tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có hai chữ, ta muốn. Nàng muốn Triệu Can Sinh, muốn hắn tâm, muốn thân thể hắn, muốn hắn rong rồi đại, giờ khắc này, nàng cũng rộng mở lòng dạ nên đón tân sinh hoạt, tân hôn nhân, tân hắn. Bởi vì nàng bắt đầu phóng thích chính mình, lại có hiện đại người đối tính mở ra quan niệm, cho nên vô luận là ở phối hợp thượng, vẫn là ở liều chết triền miên thượng. Đều cấp Triệu Căn Sinh không giống nhau cảm giác, hắn cảm thấy, giờ phút này phu thê mới xem như chân chính hợp thể, giờ phút này thê tử mới là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất, cho nên hắn cũng càng dùng sức cày thấy, làm dưới thân âu yếm nữ nhân, hưởng thụ hoàn mỹ cực hạn, cùng hắn cùng nhau đạt tới phiêu nhiên dục tiên đỉnh. Đều nói, phu thê sinh hoạt giống như phái vũ cam lộ, không chỉ có dễ chịu khô khốc thân thể, còn dễ chịu cô độc tịch mịch tâm, Phương Chi lúc này liền cảm thấy. Nàng chưa bao giờ có quá như vậy thỏa mãn cùng kiên định, mặc dù ở mặt thế cùng cao hoa ở bên nhau, cũng chưa từng có như vậy cảm giác, có lẽ là bên ngoài nguy cơ tứ phía, mỗi ngày đều có sinh mệnh uy hiếp, cho nên, mặc dù có phu thê sinh hoạt, nhưng trong lòng hoảng sợ cùng cảnh giác, lại nhất thời vô pháp xua đuổi đi ra ngoài. Tuy rằng ngày hôm sau lên khi eo đau bối đau, nhưng là nàng tinh thần trạng thái thực hảo, nếu làm Hứa Vãn tới hình dung nàng lời nói, đó chính là, mấy độ xuân phong hoa nở rộ, phấn mặt đào môi mật ý nùng. Phương Chi biến hóa, ngay cả tiểu bao tử cũng đã nhìn ra, thực không keo kiệt mà khen nói, nương hôm nay thật xinh đẹp. Triệu Căn Sinh ở bên cạnh lập tức phụ họa, đúng vậy, nhi tử cũng đã nhìn ra. Phương Chi trừng mắt nhìn Triệu Căn Sinh liếc mắt một cái, chỉ là này mắt trừng đến một chút uy lực không có, ở Triệu Căn Sinh trong mắt, tất cả đều là mị hoặc cùng vũ mị. Hai người từ buổi sáng lên liền mắt đi mày lại, Hứa Vãn xem ở trong mắt, cười ở trong lòng, đều là người từng trải, như thế nào sẽ không biết hai người về điểm này chuyện này, đặc biệt là trước hai ngày Triệu Căn Sinh biểu hiện, vừa thấy chính là không có cơ hội đắc thủ, này không, rốt cuộc tới tay, hai người lập tức đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ như vậy, trong lúc lơ đãng cùng Vương Tài Lai ánh mắt đối thượng, nàng tâm lập tức lẩu nhảy một phách, mặt cũng tức khắc phiêu thượng hai đóa mây đỏ. Ta nương cũng xinh đẹp, Lâm Hãn nhìn đến nương kia đỏ bừng gương mặt, lập tức khen ngợi nói. Tiểu hồ điệp không cam lòng yếu thế mà hô, cha ta xinh đẹp. Bánh nhân đậu thấy mọi người đều khen nhà mình lao cha lao nương, liền cũng hô, cha ta có má lún đồng tiền, nhưng xinh đẹp. Vương Bảo Lai cười chính là ngửa tới ngửa lui, còn đùa với tiểu hoa nói, đường đỏ bao nhi, ngươi nói tiểu cữu có phải hay không cũng thật xinh đẹp à. Tiểu hoa lạnh lùng mà nhìn nhìn hắn nói, còn hành, bất quá không có ta ca xinh đẹp. Tiểu bao tử vui dạo dực mà lôi kéo tiểu hoa tay nói, ta muội muội xinh đẹp nhất. Tiểu hoa nghiêm túc gật đầu nói, ân, ta biết. Mọi người cười vang lên. Bị khen cha mẹ, vừa ăn cơm vừa đắc ý, đồng thời cảm khái, con không chê mẹ xấu à, mặt sau câu kêu cậu không chê ra bần nói, liền tự động tỉnh lược. Từ có thân thể giao hòa, Phương Chi liền cảm giác được, chính mình cùng Triệu Căn Sinh chi gian ngăn cách không có, mới lạ không có, phảng phất nàng chính là hắn thê, hắn chính là nàng phu. Hai người giống như tân hôn yến nhĩ, một ánh mắt một cái rất nhỏ đụng chạm, đều có thể làm lẫn nhau tâm thần kích động. Ở như vậy không khí hạ, ba cái hài tử giống như cũng đã chịu ảnh hưởng, so nguyên lai càng thêm tự tin, đặc biệt là tiểu hoa, cũng trở nên ánh mặt trời rộng rãi rất nhiều, tuy rằng vẫn là không thích nói chuyện, nhưng ít nhất sẽ mỉm cười. Phương Chi đã từng nghe mãi mãi nói qua, cha mẹ chi gian quan hệ tốt xấu, hay không bình thường, đối hài tử ảnh hưởng rất lớn, cũng quyết định hài tử tính cách hảo, tương lai là có thể nhiều một phần kinh ngộ, tính cách không tốt, tương lai chiêu số liền sẽ càng đi càng hẹp. Hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được, cho nên, càng thêm dụng tâm xây dựng trong nhà ấm áp không khí, không chỉ có làm Triệu Căn Sinh cảm giác ấm áp, bọn nhỏ càng cảm thấy đến hạnh phúc. Ba cái hài tử đều là trải qua quá gian nan sinh hoạt, tâm tư đều trưởng thành sớm, còn đều thực sẽ xem người khác sắc mặt, phòng bị tâm rất mạnh, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên Phương Chi ở giáo dục cùng dẫn đường thượng càng dụng tâm. Như vậy thông minh hài tử, nàng nhưng không nghĩ làm cho bọn họ sau khi lớn lên, biến thành tính cách vặn vẹo người. Vì thế vì sửa đúng tiểu bao tử keo kiệt tật xấu, hai vợ chồng thương nghị sau, quyết định đêm nay triệu khai gia đình hội nghị. Một phương diện đem gần nhất một đoạn thời gian chi ra tính toán, về phương diện khác làm tiểu bao tử biết, cái gì tiền nên hoa liền phải hoa, cái gì tiền không nên hoa liền không thể hoa. Rửa mặt xong, một nhà năm người không có sốt ruột nằm trong ổ chăn, mà là bao quanh vây quanh giường đất bàn làm tốt, bởi vì đều không thế nào sẽ dùng bút lông viết chữ, ghi sổ gì, liền giao cho Phương Chi dùng than tuổi viết, chỉ là Phương Chi rất nhiều chữ phồn thể sẽ không viết, liền thường lấy đơn giản hóa tự thay thế. Bị tiểu bao tử cùng đầu bao nhi cười nhạo, nói đó là lỗi chính tả. Phương Chi mới không để ý tới hai cái tiểu thí hài đâu, tiếp theo ghi sổ, trong khoảng thời gian này chỉ ra không vào, xây nhà mua đất kia 100 lượng bạc hoa chỉ còn lại có 40 lượng, núi hoang bên này còn muốn đầu nhập đâu, không chỉ có muốn khai cái ao cá, còn muốn mua cây giống mua cá bột đâu. Mặt khác, còn cần chuẩn bị điểm nông cụ, tá điền bên kia có khi yêu cầu mượn, chủ gia đều sẽ cấp cung cấp. Nếu không Triệu Căn Sinh như thế nào mua hồi hai đầu ngưu đâu, chờ mùa thu thu lương thực thời điểm, một chiếc xe bò đều không đủ dùng. Như vậy tính toán, còn cần mấy chục lượng chi ra. Tiểu bao tử nghe được trong nhà như vậy tiêu tiền, lại bắt đầu đau lòng, chính là thông qua Triệu Căn Sinh cùng Phương Chi giảng giải, minh bạch đây là đầu nhập, chỉ có đầu nhập sau mới có thể tránh càng nhiều tiền. Lúc này đầu bao nhi chen vào nói, vì sao không ăn cơm cửa hàng? Cái muông cứu cứu liền phải ăn cơm cửa hàng. Phương Chi lúc này mới nhớ tới, chính mình ở tam chỗ rẽ nơi đó nhìn chúng địa phương, chỉ là bởi vì không an toàn, liền đánh mất ý niệm. Nói đến tam chỗ rẽ, tự nhiên liền nói đến lần đó phát sinh chuyện này, đặc biệt là cái kia mạc danh nữ tử đột nhiên không chế đầu bao nhi, Phương Chi đến nay còn lòng còn sợ hãi đâu. Đầu bao nhi nhưng thật ra không thèm để ý, ngược lại cao hưng nói, cha, nương. Ta hiện tại có thể nhìn đến hảo xa đâu, ở trong phòng cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Triệu Căn Sinh nghe được lời này, sợ tới mức lập tức đem hắn ôm vào trong ngực, ngó trái ngó phải, chỉ sợ hắn là được bệnh gì. Phương Chi vui sướng nói, nhi tử à, cái này kêu thần thức, chính là thông qua ngươi trong não tinh thần đi ra ngoài tra xét. Đúng rồi, ngày đó kia nữ nhân thao tác ngươi, có phải hay không ngươi phản kích tới. Đầu bao nhi gật gật đầu nói, ta chán ghét kia con rắn nhỏ dường như đồ vật, cho nên liền đem nàng đá đi ra ngoài, chỉ là dùng sức quá lớn, thế nhưng trực tiếp đem nàng đá hôn mê. Hảo nhi tử, thật lợi hại A Phương Chi kích động đem đậu bao nhi tiếp nhận đi, hung hăng mà hôn hai khẩu. Triệu Căn Sinh không rõ nguyên do, cười ha hả mà chờ Phương Chi cho hắn giải thích nghi hoặc. Tiểu bao tử có điểm hối hận, chính mình cũng muốn hảo hảo luyện tập, muội muội chạy thực mau, đệ đệ có thể ở trong phòng nhìn đến bên ngoài, kia chính mình đâu, có phải hay không cũng nên có điều sở trường đặc biệt. Phương Chi đem giường đất bàn thu thập hảo, cả nhà đồng thời nằm xuống, ở Phương Chi chỉ đạo hạ, bắt đầu hấp thu linh khí, vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Tiểu bao tử bởi vì trường kỳ nghe Phương Chi lải nhải, liền cũng biết nên làm như thế nào, nhắm mắt lại nghiêm túc mà luyện tập lên. Chỉ có Triệu Căn Sinh không biết làm sao bây giờ, Phương Chi liền ở trên người hắn chỉ điểm huyệt vị, làm hắn dựa vào cảm giác dựa theo như vậy huyệt vị tuần hoàn, chỉ là như vậy ở trên người hắn chỉ điểm, thế nhưng làm Triệu Căn Sinh tâm viên ý mã lên. Phương Chi nhìn đến kia chi lên bộ vị, khí hai má ửng đỏ, phỉ nhổ, vừa muốn thoát đi, lại bị Triệu Căn Sinh bắt lấy, nhỏ giọng nói, vẫn là làm nó chống chết, chúng ta ở luyện dẫn khí nhập thể đi. Nói bậy gì đó. Bọn nhỏ đang ở luyện công đừng quấy rối Phương Chi khắp hắn một phen nói. Vậy ngươi nằm ở ta bên người, giúp đỡ sờ sờ, chờ nó thành thật, hài tử cũng vừa lúc ngủ, chúng ta liền bắt đầu, xong việc sau, ta cũng có thể kiên định luyện công. Triệu Căn Sinh ở Phương Chi bên thai dụ hoặc nói. Phi, càng sờ càng không thành thật, lừa ai đâu. Không được, ta còn muốn luyện tập dùng như thế nào tinh thần lực công kích kia nữ nhân nào, về sau nếu là tái ngộ thấy. Ta chính là muốn báo thủ. Phương Chi quyết đoán cự tuyệt nói. Triệu Căn Sinh đau lòng mà hôn hôn Phương Chi cái chắn nói, chuyện như vậy làm nam nhân tới, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập nàng. Nhân gia chính là nữ, nam nhân đánh nữ nhân thích hợp sao? Phương Chi chừng hắn một cái nói. Quản nàng là nam nữ, chỉ cần thương tổn ta hài tử, đều thuộc về ác nhân. Thử Triệu Căn Sinh vừa nói vừa làm Phương Chi dùng tay an ủi kia nhô lên. Hô hấp trở nên dày đặc lên. Ngươi nói những lời này, thật giống che chở tiểu kê gà mái. Ha ha ha ha. Phương Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng mà búng búng kia chỗ, cười nói. Ta là gà trống, mỗi ngày nỗ lực mà đem ngươi này chỉ gà mái uy no. Thật nhiều hạ điểm trứng. Triệu Căn Sinh khẽ hôn Phương Chi cổ nói. Ta không nghĩ làm ta nương đẻ trứng tiểu hoa không biết gì thời điểm, đứng ở hai vợ chồng bên người, lạnh lùng thốt. Hào đi, phong giống nhau tốc độ hải tử. Thật đúng là khó lòng phòng bị đâu. Triệu Căn Sinh lập tức ngồi dậy, chính thức mà giải thích nói, cha nói đẻ trứng, là làm ngươi nương tự cấp các ngươi sinh hai cái đệ đệ hoặc là muội muội, như vậy ngươi đương tỷ tỷ chẳng phải càng uy phong. Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, vậy được rồi, vậy sinh hai cái muội muội đi, ta mang theo các nàng cùng sư phó cùng nhau học võ. Cái kia Mục lão nhân, võ công thật sự rất cao sao? Triệu Căn Sinh hoài nghi hỏi, chưa thấy qua công phu, nhưng là nội lực không tồi, bất quá có thể luyện như vậy hùng hậu nội lực, nói vậy trên tay công phu cũng rất lợi hại. Phương Chi gật đầu nói. Nhưng ta muốn đệ đệ à, ta không muốn làm nhỏ nhất, ta cũng muốn làm ca ca bánh nhân đậu sốt ruột mà cũng làm lên nói. Có muội muội sau ngươi cũng là ca ca à, vô luận là đệ đệ cùng muội muội, ngươi đều là ca ca. Tiểu bao tử biên ngồi dậy biên trợn trắng mắt, tay nhỏ vung lên, rất có điểm chỉ điểm giang sơn hình dáng, nói. Thật sự không được nhiều sinh mấy cái đi, tiên sinh hai cái muội muội, tái sinh hai cái đệ đệ, nếu là còn chưa đủ phân nói, liền tiếp theo sinh, sinh năm cái đệ đệ năm cái muội muội không phải được rồi. Phương Chi không muốn, đây là làm gì? Đem ngươi nương đương heo mẹ sao? Triệu Căn Sinh cười lớn tán đồng nói, đúng vậy, tiểu bao tử làm đại ca chính là không giống nhau, lời này nói nhiều có khí phách ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, như vậy có khí phách nói. Tiểu bao tử không chỉ có ở ăn cơm sáng khi nói một lần, còn đối tân phòng nơi đó quấy rối tiểu hải tử, dùng lời này uy hiếp nói, các ngươi cho ta thành thật điểm nhi, ta nương chuẩn bị muốn tái sinh năm cái đệ đệ năm cái muội muội, đến lúc đó hủ chết các ngươi. Tiểu hải tử không có bị dọa đến, nhưng thật ra đem công trường làm việc người giật nảy mình, thật đúng là dám nói a, có thể sinh ra như vậy nhiều nhãi con, hẳn là cái kia gì đi. Vì thế, Phương Chi lại đi công trường khi, mọi người xem ánh mắt của nàng liền không đúng rồi. Phong ở thượng lương sau, liền tính là cái không sai biệt lắm, bởi vì thời tiết âm xuống dưới, sợ mùa mưa trước tiên, đại gia làm việc tốc độ cũng nhanh lên. Triệu Căn Sinh ở nhà đãi không được nhiều thời gian dài, sợ Phương Chi lo liệu không hết quá nhiều việc, liền lại mướn trong thị trấn một đội nhân mã, một bộ phận giúp đỡ cái rừng trúc bên kia sân, chờ những người này cái xong bên này phong ở, liền tiếp theo cái lộc tràng. một bộ phận giúp đỡ phô trong viện gạch xanh. Phương Chi đứng ở trong viện, nhìn đến cơ bản sắp kiến thành phòng ở, trong lòng từng đợt kích động, đây chính là nàng chính mình thiết kế ra tới ra A. Phòng ốc kết cấu vẻ ngoài thượng, vẫn là dựa theo hiện tại tập tục kiến tạo, bất đồng chính là, mấy gian phòng ốc đều kiến kêu ấm tường đổ vật, như vậy ở trong phòng trên vách tường xây cái rông ruột tường, dẫn phát thôn dân nhiệt nghị. Đặc biệt là, phòng bếp còn an bài ở chính phòng hàng lan sau, từ phòng khách khai cái môn, trực tiếp liền đến phòng bếp diện tích không phải rất lớn, bên cạnh còn có nhà ăn cùng một gian nho nhỏ phòng ốc, thôn dân không biết đây là làm gì dùng. Sau lại trải qua hỏi thăm sau mới biết được, này gian tiểu phòng ở, là chuyên môn dùng để tắm rửa. Phương Chi sở dĩ như vậy an bài, chính là vì mùa đông nấu cơm nhóm lửa, hảo có thể đem nhiệt lượng dẫn vào ấm tường trung, như vậy chính phòng mấy gian nhà ở đều sẽ ấm áp lên, tắm rửa này gian nhà ở càng ấm áp. Đương nhiên, tới rồi mùa hè thời điểm, nấu cơm liền dọn đến tây xương phòng chỗ đó đi, như vậy chính phòng cũng có thể mát mẻ rất nhiều. Không có biện pháp. Đây chính là phương Bắc, hiện tại lại không có máy sưởi lại không có điện, cho nên chỉ có thể nhập ra tùy tục như vậy giải quyết. Còn làm thôn dân nghị luận chính là nhà xí ở chính phòng hậu viện trong một góc, chỉ là này nhà xí kiến có điểm thật tốt quá, nếu không phải biết đây là nhà xí, mọi người đều tưởng người trụ phòng ở đâu, không chỉ có là gạch xanh nhà ngói, nóc nhà còn dùng tấm ván gỗ, đem mặt trên mộc lương đều che đậy, trên mặt đất phô gạch xanh, đặc biệt là bình nước tiểu. Thế nhưng dùng tráng men nướng chế, trắng tinh sạch sẽ, làm người rất là cảm thấy đau lòng không nói, còn phá của. Càng muốn mệnh chính là, chính phòng cùng nhà xí chi gian, còn kiến cái hành lang, tuy rằng là bình thường nhất đầu gỗ làm, nhưng là hành lang đổ trang trí trên nóc nhưng đều là mái ngói A, đặc biệt là hành lang cây cột chi gian đều có tấm ván gỗ hợp với, đã có thể che đậy phong tuyết, lại có thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trích đồ ăn, ai nha. Đây chính là gia đình giàu có mới có đi. Phương Chi nguyên bản muốn đem vê đút cờ kiến ở chính phòng bên trong, chính là cống thoát nước không hảo giải quyết không nói, còn muốn cụ bị xúc cao phân, ngoạn ý nhi này nếu là ly đến gần, kia hương vị đã có thể thật là đáng sợ, cho nên chỉ cần xa xa mà an bài khai đi, nhưng là nghĩ đến ngày mưa hoặc là hạ tuyết bầu trời vê đút cờ gian nan, liền khiến cho thợ thủ công kiên cái này hành lang dài. Con đừng nói, cái này hành lang dài ngược lại trở thành sân lượng điểm, không những có thể tại đây nói chuyện phiếm, bọn nhỏ cũng có chơi đùa nơi sân. Tiến cử tới dòng suối nhỏ, cũng từ vê đút cờ bên cạnh chạy qua, như vậy vê đút cờ xúc rửa dùng thủy rất là phương tiện. Phương Chi còn tại tiền viện lưu ra trồng hoa loại cây ăn quả vị trí, hậu viện từ hành lang một phần vì nhị, một bên là đất trồng rau, một bên tắc trải lên gạch xanh, lưu ra loại quả nho địa phương. Còn làm thợ mộc làm cái đầu gỗ cái giá, phương tiện quả nho hướng lên trên bò, cung cấp bọn nhỏ có một cái mùa hạ chơi đùa địa phương. Triệu Căn Sinh nghe được thôn dân nghị luận không để ý đến, thê tử khổ nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng vui vẻ trụ thoải mái là được, huống chi, hắn cũng thực thích như vậy thiết kế. Mấy ngày đoạt công, phòng ở rốt cuộc sắp hoàn công, Phương Chi liền lôi kéo Triệu Căn Sinh, làm hắn khua xe bò đi trong thị trấn mua gia cụ. Bốn gian chính phòng, đông tây xương phòng các hai gian, Phương Chi là như thế này an bài, nhà mình phu thê trụ đông gian, trung gian là phòng khách, phía tây hai gian, một gian cấp tiểu hoa, một gian cấp tiểu bao tử cùng đậu bao nhi, bởi vì mấy gian phòng đều là thông, cho nên muốn ở tiểu hoa trong phòng, an trí cái xinh đẹp bình phong, mặc dù hai tử lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đông xương phòng tắc làm phòng cho khách cùng thư phòng, tây xương phòng một gian là mùa hạ dùng đến phòng bếp, một gian là mùa hạ dùng đến nhà ăn. Phương Chi không có làm kiến tạo rất nhiều phòng ốc, lúc ấy nàng không nghĩ tới Triệu Căn Sinh có thể trở về, một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử, phòng ốc kiến tạo quá nhiều cũng là lãng phí, như vậy tiểu viện đã chặt chẽ lại thực dụng, nương mấy cái cũng đủ dùng. Hai vợ chồng đi vào trong thị trấn sau, trực tiếp đi ra cụ cửa hàng. Trên thực tế cái này ra cụ cửa hàng tên gọi Hồng Gia Đồ Gỗ Hành, chủ quán họ Hồng, thuộc về gia đình xưởng. Con cháu nhóm đều đi theo Hồng lão nhân học thợ mộc tay nghề. Phương Chi mới vừa đi đến cửa tiệm, liền đã chịu bọn tiểu nhị đường hẻm hoan nghênh, nàng rất là buồn bực, vì sao như vậy nhiệt tình. Chẳng lẽ mỗi một khách quen, đều phải dùng hoan nghênh minh tinh trận trưởng nên đón sao? Nàng nhìn kia mấy cái tiểu nhị nhiệt tình rào rạt mặt, nhịn không được phun tào, các vị thân, hiện tại chính là nam nữ đại phòng nhân đại, các ngươi như vậy nhiệt liệt biểu đạt nội tâm tình cảm thật sự được chứ? Nói nữa, chính mình phía sau chính là đi theo sẽ võ công trượng phu đâu, nếu là ghen kia cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, liền nghe một cái tiểu nhị đối với hậu viện kích động mà hô, sư phó, nữ tráng sĩ tới, nữ tráng sĩ tới. Phương Chi thiếu chút nữa té ngã, đây là cái gì xưng hô a? Chính mình có như vậy bưu hắn sao? Nghe được tiếng la, trong phòng lại chạy ra một đống lớn người. Những người này trên người trên đầu đều mang theo vụn gỗ sơn, cũng không rảnh lo thu thập, đương nhìn thấy Phương Chi sau, lập tức kích động tột đỉnh, dẫn đầu chính là cái hơn 50 tuổi lão giả, tóc cùng tròm râu đều hoa râm, dùng một đôi không lớn đôi mắt đánh giá Phương Chi, sau một lúc lâu mới nói, nữ tráng sĩ ngươi đã đến rồi, nhưng có cái gì yêu cầu? Lao hán định cho ngươi tối ưu huệ giá cả. Ai nha, còn có chuyện tốt như vậy nhi? Phương Chi đang buồn bực, Triệu Căn Sinh đem xe bỏ buộc hảo, đi vào trong tiệm, liền nhìn đến một đám trên đầu trên người mang theo vụn gỗ mục hoa người, đem chính mình thê tử bao quanh vây quanh. Làm sao vậy? Triệu Căn Sinh cảnh giác hỏi. Vị kia lão nhân cười ha hả nói, chúng ta là sùng bái nữ tráng sĩ A, nhìn thấy nữ tráng sĩ tới, thật sự là khó nén kích động A. Lão nhân bên người một cái tiểu nhị nói, ngày đó nữ tráng sĩ uy phong bát diện không nói, còn làm chúng ta đều đi theo kiếm lời không ít bạc, cho nên sư phó rất muốn nhận thức một chút nữ tráng sĩ, hôm nay nhưng xem như mong tới. Phương Chi thế mới biết chuyện gì xảy ra, ngày đó ở nhân gia cửa đánh bạc, không chỉ có này đó tiểu nhị hạ chú ở trên người mình, chính là hồng lão nhân cũng đi theo hạ chú, đồng thời, nhà hắn còn đem bản ghế cho thuê, nhưng xem như kiếm lời không ít tiền, cho nên đối phương biết ấn tượng siêu hảo, dùng kiếp trước nói tới nói. Những người này đều là Phương Ti hoặc là Biết Ti. Mặc kệ cái gì Ti, nữ tráng sĩ này xưng hô Phương Chi vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cảm ơn Lao Bá coi trọng, nữ tráng sĩ gì, thật sự là không dám nhận. Hôm nay tới Lao Bá trong tiệm, chính là tưởng mua một ít gia cụ. Nếu Lao Bá có thể cho ưu đãi, kia tiểu phụ nhân liền tại đây cảm ơn Phương Chi ôm quyền thi lễ nói. Nữ tráng sĩ quá khách khí, mau mau mau. Mang theo nữ tráng sĩ nhìn xem đều yêu cầu cái gì, mặt khác ngại danh, chạy nhanh đi hậu viện làm việc, đừng ảnh hưởng nữ tráng sĩ tuyển ra cụ lão nhân vớt râu, cười tủm tỉm mà an bài. Phương Chi một đầu hắc tuyến, chạy nhanh đi theo tiểu nhị đi giữ nhà cụ, mà Triệu Căn Sinh tắc cùng hồng lão nhân nói lên lời nói tới, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết ngày đó đánh cuộc tình huống. Hắn nghe Vương Tài Lai nói sự tình đơn giản trải qua, bởi vì bận quá, chưa kịp hỏi Phương Chi. Nhìn đến hồng lão nhân nói mặt mày hớn hở, hắn liền có thể tưởng tượng đến ngày đó tình hình, nhìn Phương Chi bóng dáng ánh mắt càng thêm ôn nhu, như vậy thê tử, mỗi thời mỗi khắc đều làm chính mình động tâm mê muội. Thuyền hào gia cụ, tiểu kiện Phương Chi các nàng chính mình kéo về đi, đại kiện, đồ gỗ hành hội cấp đưa hóa, cùng nhiệt tình hồng lão nhân cập các đồ đệ từ biệt, hai vợ chồng liền hướng trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi, Triệu Căn Sinh ánh mắt luôn là rơi xuống Phương Chi trên người. Phương Chi cảm giác được hắn tình yêu cập ôn nhu, chính là trong lòng lại thấp thỏm mà thùng thùng bồn chồn, bởi vì có quý A, kia 1.000 lượng ngân phiếu còn không có công đạo đâu. Kỳ thật Triệu Căn Sinh đã biết nàng thắng 600 lượng, nhưng cũng không biết còn có đại lý trích phần trăm tiền. Vương Tài Lai nói việc này thời điểm, cũng không có nói tỉ mỉ bạc số lượng, chỉ là đem tiền vạn kim dẫn phát đánh cuộc, tiền căn hậu quả trải qua nói, lại kỹ càng tỉ mỉ liền không có nói, rốt cuộc Phương Chi sẽ cùng Triệu Căn Sinh nói. Chính là Phương Chi chưa kịp nói, mặt khác, lúc ấy không hiểu biết Triệu Căn Sinh, còn nghĩ chính mình giấu nghề đâu. Nhìn dáng vẻ chiêu thức ấy không thể để lại, Phương Chi liền đem kia 1.000 lượng ngân phiếu lấy ra tới cấp Triệu Căn Sinh xem. Triệu Căn Sinh chấn động, vội vàng hỏi, đây là từ đâu ra tiền? Phương Chi liền đem đại lý chịu thành chuyện này nói, Triệu Căn Sinh không chỉ có không có đoán trách nàng, ngược lại rất là tán thưởng, lão bà của ta chính là thông minh. Nhìn này tiền kiếm nhiều dễ dàng à, về sau nếu là còn có cơ hội như vậy, têu lên vi phu, đến lúc đó phụ sướng phu thủy, ở hảo hảo mà vớt thượng một bút. Phương Chi không nghĩ tới Triệu Căn Sinh tư tưởng như vậy thông thấu, bất quá tưởng tượng cũng liền sáng tỏ, trải qua quá sinh tử người, còn có cái gì nhìn không thấu, nàng lập tức vãn trụ Triệu Căn Sinh cánh tay nói, phu quân rộng rãi. Hiền thê cơ trí Triệu Căn Sinh trả lời, phu quân khí quán như hồng. Hiền thê tú ngoại tuệ trung, phu quân tài mạo song toàn, hiền thê vũ mị động lòng người. Hai người cứ như vậy, ngoài miệng cho nhau thổi phồng, ánh mắt thâm tình đối diện, lẫn nhau đều khỏe miệng giơ lên, biểu hiện nội tâm hạnh phúc cùng vui sướng. Chính ngọt ngào gian, liền nghe xong mặt có tiếng vó ngựa, hai người đồng thời sau này nhìn lại, chỉ thấy một người cưỡi ngựa, mang theo một chiếc xe ngựa đi tới, không phải người khác, đúng là trở về tiếp dư tiểu thanh dì Hưng. Nhìn thấy là Triệu Căn Sinh vợ chồng hai, dì Hưng lập tức nhảy xuống ngựa chào hỏi, sau đó quay đầu lại đối với xe ngựa hô, tiểu thanh, chúng ta gặp được đại ca cùng tẩu tử. Xe ngựa màn xe bị đẩy ra, dư tiểu thanh gương mặt tươi cười lộ ra tới, lưu loát mà nhảy xuống xe, bước nhanh hướng xe bỏ bên này đi tới, vừa đi vừa nói, tẩu tử, đây là mua đồ vật đi. Phương Chi bước nhanh đón nhận trước nói, phòng ở mau cái hảo, đi trong thị trấn định chút gia cụ. Dư tiểu thanh tiến lên cùng Triệu Căn Sinh chào hỏi, liền cùng Phương Chi ngồi vào xe bỏ thượng trò chuyện lên. Như thế nào trở về như vậy vãn? Phương Chi hỏi, theo lý thuyết gì Hưng không dùng được thời gian dài như vậy, hẳn là thực mau là có thể đem Dư tiểu thanh tiếp nhận tới. Dư tiểu thanh nghe được nàng hỏi chuyện, ánh mắt có chút lập lòe, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng đối Phương Chi nói, đừng nói nữa, còn không phải bởi vì Ngọc Nương cấp trì hoãn. Nàng làm sao vậy? Phương Chi không rõ nguyên do hỏi. Dư tiểu xanh trắng nàng liếc mắt một cái nói, ngươi nhà, như thế nào còn không rõ a nói đến này, quay đầu lại nhìn nhìn đánh xe Triệu Căn Sinh nói, tưởng cùng chúng ta tới Triệu gia thôn trụ đâu. Như vậy rõ ràng tỏ vẻ, Phương Chi ở không biết đó chính là ngốc tử, nàng có chút sinh khí nói, như thế nào, là muốn tới cấp Triệu Căn Sinh làm thiếp. Dư tiểu thanh cũng đầy mặt tức giận nói, cũng không phải là a, ở quân doanh liền tìm qua lớn ca. Chỉ là đại ca trực tiếp cự tuyệt, nói là làm nàng vẫn là ngẫm lại lối ra khác, chính là nàng chính là nhận chuẩn con đường này, liền khóc mang náo, nếu không phải đại ca tức giận, làm binh lính động thủ đem nàng bắt lại, nàng còn không thuận theo không thôi đâu, đóng vài ngày sau trở nên thành thật, chính là nghe nói ta muốn tới Triệu gia thôn cư trú, liền lại động tâm tư, nay không lì lợm la liếm. Một hai phải đi theo ta tới, được chứ, ta nào dám đem nàng mang đến a, nếu là bởi vì nàng tới. Các ngươi hai vợ chồng chi gian có ngăn cách, chúng ta nào còn có mặt mũi thấy đầu bao nhi à. Phương Chi rất là vô ngữ, không biết có chút nữ nhân là nghĩ như thế nào, cho người ta làm thiếp đó là dễ dàng sao. Không nói mặt trên có cái vợ cả đè nặng, liền nói sinh hạ hài tử cũng đi theo không có địa vị à, con vợ lẽ cái này tử, như là gông xiềng, chính là vĩnh viễn đều phải mang ở hài tử trên đầu, đi nơi nào đều phải người lùn một đầu, đều phải bị người coi khinh. Cả đời đều có trầm trọng tay mải, huống chi, trường kỳ bị mẹ cả con vợ cả áp chế, trường kỳ bị tính bài ngoại, trường kỳ đã chịu tra tấn, tâm thái có thể khỏe mạnh sao. Mặc dù vượt mọi trông gai xông ra một cái con đường làm quan, cơ suất cũng sẽ không quá cao, chờ thật sự thành công sau, còn không biết như thế nào khoe khoang hoặc là biến thái đâu. Dư tiểu thanh thấy Phương Chi sắc mặt khó coi, liền không ở nói cái này đề tài, bắt đầu dò hỏi hài tử sự tình. Phương Chi mới đưa suy nghĩ kéo về, cho nàng giảng bọn nhỏ thú sự nhi. Trở lại Triệu gia thôn, dì Hưng cùng Dư Tiểu Thanh cũng trụ vào Hứa Vãn trong nhà, cùng Hứa Vãn nhận thức sau, lẫn nhau cảm giác đều không tồi, đặc biệt là tình nhi, phi thường thích Dư Tiểu Thanh tính cách, liền không thấy nơi khác giúp đỡ nàng thu thập đồ vật. Hai người nói không có đoạn quá, còn khi không thường nghe được Dư Tiểu Thanh sang sảng, tình nhi thanh thúy tiếng cười. Bánh nhân đậu ở tân phòng bên kia, nghe nói bà Vũ tới, lập tức phải đi về nhìn xem, Phương Chi đều có điểm ghen ghét, nhưng vẫn là làm Vương Bảo Lai đem mấy cái hải tử đều đưa trở về. Cửa sổ đã đều an thượng, đặc biệt là viện môn rất dày trọng rắn chắc, trên cửa lớn còn mở ra cái cửa sổ nhỏ hộ, quyền đương mắt mèo, chỉ là cái này mắt mèo rất lớn. Vương Tài Lai đi theo Triệu Căn Sinh thương nghị ngày nào đó điểm bếp lò ấm áp phòng, điểm lò hỏa là phải cho táo Vương ra tế bái. Phòng ấm còn lại là muốn thỉnh hương thân quê nhà tới ăn tiệc. Phương Chi đối này đó chú ý không hiểu, nghe tới rất là đầu đại. Cứ như vậy bận rộn chung, phòng ở xem như hoàng công, song cửa sổ thượng hồ thượng trắng tinh cửa sổ giấy, trong phòng bãi khí phái gia cụ, nhất hấp dẫn người địa phương là, Phương Chi đem phòng ở trần nhà đều dùng tấm ván gỗ điếu đỉnh, tấm ván gỗ thượng soát thượng màu vàng nhạt sơn, có vẻ trong nhà sáng ngời sạch sẽ. Đương nhiên, vách tường cũng soát đồng dạng sơn. Đây là ở trong thôn chưa bao giờ có quá. Nàng phòng ngủ giường đất hai bên đều là giường đất quầy, sau cửa sổ cùng trước cửa sổ còn dùng tiểu hoa cúc vải mịn làm bức màn rất lớn, cơ hồ chiếm một mặt tường, như vậy trang trí, lập tức làm trong nhà thượng mấy cái cấp bậc. Tiểu Hoa kia phòng còn lại là dùng màu hồng phấn trang điểm, dùng màu hồng nhạt vải thô, ở giường đất vừa làm tường lũy làng, phối hợp hồng nhạt tiểu hoa chướng màn, có vẻ rất là xinh đẹp. Hai cái tiểu tử thúi trong phòng, còn lại là vây quanh màu lam nhạt tường lũy làng, dùng cùng sắc mặt liêu làm bức màn, có vẻ sạch sẽ tố nhã. Đông xương phòng hai gian, hiện tại đều bố trí thành phòng cho khách, bởi vì xương phòng ánh sáng ám, cho nên phương chi cũng đều soát màu vàng nhạt sơn. Giường đất lũy làng là dùng thiển màu nâu vải thô làm, hơn nữa một điều đè nặng, có một phong cách riêng. Mỗi gian trong phòng đều có giường đất quầy tủ quần áo, phương chi cùng tiểu hoa trong phòng có bàn trang điểm, mà tiểu bao tử bọn họ trong phòng, tắt phóng hai chương án thư, đây là để ngừa mùa đông quá lạnh, ở phòng ngủ sưởi ấm phương tiện. Như vậy một lộng xong, cái này ra quả thực quá xinh đẹp, vương đại nương thúc giục phương chi tướng môn đều khóa lại, sợ người rảnh rỗi tiến vào quá nhiều. Ngươi sờ ta sờ, không hai ngày liền đều sờ soạn, còn đừng nói, liền kia bức màn, tiểu hài tử là có thể cấp chảo ra mấy cái hắc móng nuốt tấn tới. Tiểu bao tử càng là đồng ý khóa cửa, như vậy xinh đẹp ra, nhiều như vậy thứ tốt, cũng không thể làm người cấp lộng hỏng rồi. Phương Chi liền biết nghe lời phải mà tướng môn đều khóa lại, chờ sân thu thập lưu loát, chuyển nhà thời điểm ở mở ra. Rốt cuộc tới rồi ngày tốt, Triệu Căn Sinh liền thu xếp chuyển nhà. Chỉ là sáng sớm, Phương Chi liền nên đón Tam Ngưu xe cùng một chiếc xe ngựa nhà mẹ đẻ người. Cấp nhà mẹ đẻ truyền tin, nói là muốn phòng ấm chuyển nhà, ý tứ là làm lão cha lão nương lại đây trụ hai ngày, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là cả nhà xuất động. Được chứ, từ gia gia vương đại nã mang đội, tam gia đình lão lao tiểu tiểu tệ ở xe bò thượng, còn không phải một chiếc xe bò, mà là tam chiếc, nga, đúng rồi, còn có một chiếc xe ngựa đâu. Phương Chi một đầu hắc tuyến, người trong nhà toàn tới cũng có tình như nguyên, vì sao nhị thúc tam thúc hai nhà người cũng đều tới a? Kia trong nhà ai giữ nhà a? Sau lại đã biết, tất cả đều phó thác cấp hàng xóm giúp đỡ chăm sóc. Đúng rồi, kia chiếc xe ngựa chính là Tạ gia, Vương Vương Hà trượng phu không có tới, công công lại mang theo nhi tử tiểu thiếp tới, Phương Chi một cái đầu hai cái đại, này loạn a, vô pháp lộ. Làm nàng loạn còn ở phía sau nào? Chu Đình Trường cũng không biết từ nơi nào nghe được tin nhi, mang theo chấn trên một chúng hương thân cũng tới chúc mừng dọn nhà chi hỉ, mênh mông quần cuộn xe ngựa làm cho cả Triệu gia thôn đều sôi trào, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm vội vàng toàn thể xuất động, bày ra nghênh đón nghi thức, nhiệt liệt hoan nghênh Đình Trường cùng các phú hào. Theo sát Vương Phương Lộ mang theo cha mẹ chồng cập có điểm thiếu tâm nhãn trượng phu cũng tới, xe bò thượng không chỉ có ngồi người, còn kéo tới một đầu thu thập tốt đại phi heo. Trắng bóng thịt dưới ánh mặt trời loạn run. Tân phòng bên kia còn không có tiến hành nghi thức, cho nên mọi người còn không thể đi vào. Phương Chi liền đem nhà mẹ đẻ người đều an bài ở Hứa Vãn bên này, trong phòng ngồi không dưới, liền ở cổng lớn mang lên bàn ghế, làm đại gia ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Cổ ma ma liên tiếp líu lưỡi, Vương Đại Nương tắc cười ha hả mà, mang theo mấy cái con dâu lại đây nói chuyện, giúp đỡ chiêu đãi khách nhân. Hứa Vãn cũng mang theo tình nhi giúp đỡ đổ nước. Kỳ tiểu niệm đau lòng nàng thân thể mảnh mai, liền không cho nàng động thủ, vì thế này đó nhóm lửa việc, lập tức bị vương gia tuổi trẻ tức phụ tiếp nhận. Triệu Căn Sinh cũng không nghĩ tới có thể như vậy náo nhiệt, liền cùng thôn trưởng thương nghị, đem Triệu gia từ đường mở ra, dùng cái kia sân trước đêm này đó hương thân nhóm an bài ngồi uống trà, chờ ăn cơm khi ở tới tân phòng nơi này. Thôn trưởng lập tức đồng ý, này đó trong thị trấn có diện mạo, chính là khó được nhận thức a. Lấy Triệu gia thôn danh nghĩa chiêu đãi, về sau đi trong thị trấn làm việc đã có thể dễ dàng. Vì thế những người này liền an bài ở nơi đó. Mạnh Hổ Mạnh Báo cũng mang theo dọn nhà lễ tới, giúp đỡ Triệu Căn Sinh chiêu đãi những người này. Hắn rốt cuộc cũng là viên chức, cho nên những cái đó hương thân nhóm rất là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, ở người tới, có cái không được hoan nên người cũng tới, đó chính là Thiên Kiểu Bá Mị Ngọc Nương. Nàng lại như thế nào tới đâu? Là ghen ghét Triệu Căn Sinh lập hạ chiến công, một cái họ Trương Bách hội trưởng hỗ trợ đưa tới. Cái này Trương Bách hội trưởng, xem như cái tiểu nhân, không gì bản lĩnh, chỉ biết nịnh nọt, ở thương hộ nơi đó làm tiền điểm tiền tài, cơ bản đều đưa cho thủ trưởng, cho nên lúc trước thiên hộ ở điều đi lên, cho hắn lộng cái chức quan. Hắn biết Triệu Căn Sinh là cái bình dân áo vải, không gì căn cơ, thêm chi lần này trong lúc vô tình lập hạ chiến công, liền tâm sinh ghen tị. Nghị cấp Triệu Căn Sinh điền điền đổ, làm hắn nội bộ mâu thuẫn. Cho nên liền phái người đem Ngọc Nương đưa tới. Hắn không chỉ có trắng trợn táo bạo mà đem người đưa tới, còn đối ngoại nói Ngọc Nương là Triệu Căn Sinh nạp tiểu thiếp, sợ Triệu Căn Sinh không có thời gian đi tiếp, liền hảo tâm mà giúp đỡ đem người đưa tới. Như vậy lấy cơ đối diện Ngọc Nương tâm tư, vì thế nàng xuống xe ngựa, nhìn thấy Triệu Căn Sinh sau, lập tức bày ra vô cùng ai oán bộ dáng, mắt to lã trá chứ khóc, vẻ mặt bi bi thường thường, tiêu chuẩn tiểu bách hoa. Bởi vì Trương Bách hộ trưởng người, đem Ngọc Nương trực tiếp đưa đến tân phòng nơi này, cho nên sinh ra hoành động là có thể nghĩ. Giờ lành lập tức tới rồi, Triệu Căn Sinh đang ở chuẩn bị bái tế, Phương Chi cũng thu thập sẵn sàng, chờ Triệu Căn Sinh bái tế sau, liền đến phiên nàng đi táo vương ra nơi đó dập đầu, không nghĩ tới thế nhưng tới như vậy vừa ra. Bởi vì thời gian thực đuổi, thêm chi người trong thôn đối tiểu thiếp này hào sinh vật rất là tò mò, cho nên trường hợp dị thường an tĩnh. Ngọc Nương tự nhiên đắc ý, nàng lên sân khấu như vậy chấn động, cực cụ uy hiếp lực, kết quả liền sẽ hướng tới chính mình muốn phương hướng phát triển. Chuyện này Phương Chi nhưng không nghĩ nhiều quản, nếu là Triệu Căn Sinh có kia tâm tư đã sớm sẽ không như vậy đối đãi Ngọc Nương, và lại nói, nam nhân có ngoại tâm, quản là quản không được, một phương diện hắn chính là kia tâm địa gian rảo bản tính, về phương diện khác chính là không có kiên nhẫn thủ một nữ nhân sinh hoạt, hơn nữa ích kỷ tính cách, liền chịu không nổi bãi ở trước mắt các loại dụ hoặc, chính mình sốt ruột sinh khí, hậu quả chỉ có thể là đồ tăng bi thương. Có lẽ lúc này Phương Chi tiến vào này đoạn tình cảm thực thiện, mới có như vậy lý trí phân tích, có lẽ kiếp trước tình cảm làm nàng đã chịu thương tổn, cho nên xem đến tương đối thấu, không nghĩ vì như vậy tranh đoạt lao tâm lao lực. Nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không nói gì, trong thôn người, vô luận là nam nữ già trẻ, dùng các loại ánh mắt nhìn nàng, có chờ đợi nàng điên cuồng, có tắc chờ đợi nàng kêu khóc, có tắc chờ đợi nàng bi thiết ngất, còn có tắc lo lắng đồng tình. Triệu Căn Sinh có điểm thấp thỏm, không phải sợ Ngọc Nương ăn vạ chính mình, mà là sợ Phương Chi hiểu lầm, hắn không nghĩ lại cùng thê tử có kia lệnh người khổ sở xa cách, không nghĩ lẫn nhau chi gian bởi vì cái không liên quan nữ nhân, mà sinh ra cái hở. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền thấy Vương Lão Thái mang theo Vương gia con dâu cháu dâu mênh mông quần của tới, tế bái nghi thức Vương Lão Thái ngại muốn nã pháo quá xảo liền không có lại đây, con dâu tự nhiên không hảo tới xem náo nhiệt, liền đều ở Hứa Vãn bên kia bồi Vương Lão Thái nghỉ ngơi, cháu dâu nhóm lưu lại mấy cái bồi trưởng bối, ai xem náo nhiệt, tắc lại đây xem nhìn. Đương nhìn đến chuyện này phát sinh sau, chân mau lập tức trở về bẩm báo, vì thế Vương Lão Thái nổi giận, mặc vào giày sải bước mà đi ra ngoài. Kỳ tiểu niệm là lo lắng nữ nhi không chịu nổi đả kích, biên rơi lệ biên đi theo ra bên ngoài chạy. Nhị thẩm cũng nổi giận, các nàng hôm nay sở dĩ khóc la đi theo tới, còn không phải là bởi vì Triệu Căn Sinh làm quan nhi sao, nhà mình không thể cùng bên này mới lạ, về sau chính là muốn hảo hảo nhờ nhi, đột nhiên tới một cái tiểu thiếp tranh sủng. Nếu Phương Chi tranh bất quá tiện nhân này, chẳng phải liền phải bị đuổi hạ đường sau, nhà mình còn mượn cái giám quang A. Tam thẩm lại sinh khí lại cao hứng, tức giận là, Triệu Căn Sinh thế nhưng bên ngoài nạp tiếp, này không phải không đem Lão Vương ra người để vào mắt sao. Khi dễ Lão Vương ra địa vị thấp A. Cao hứng chính là, làm kỳ tiểu niệm khoe khoang, như vậy hảo con rể liền phải chạy. Đại tẩu Trương Huệ, kia khí đều đỏ đôi mắt. Nhà mình tiểu cô mới vừa bệnh hảo, trượng phu cũng đã trở lại, như thế nào thế nhưng lại nháo ra như vậy ghê tởm chuyện này a. Tam tẩu không có đi, chỉ là lo lắng mà cùng Hứa Vãn đứng ở cửa, hướng bên kia nhìn ra xa, nàng có thai trong người, không thể đi nơi đó, sợ đánh lên tới, đem chính mình chạm vào chứ, cho nên cũng chỉ có thể ở phía sau lên tiếng ủng hộ. Triệu Căn Sinh nhìn thấy Vương Lão Thái sắc mặt, liền biết nàng sinh khí, không chờ Vương Lão Thái mở miệng nói chuyện. Hắn vội vàng đối với chế giễu binh lính nói, ta Triệu Căn Sinh không dám nói có bao nhiêu đại tiền đồ, nhưng là bất luận là ở tiêu cục áp tải vẫn là tiến vào quân doanh làm quan, cơ bản đều này đây quang minh lỗi lạc cùng người từng giao. Cho nên, hôm nay các ngươi đem nữ nhân này đưa tới, còn bịa đặt nói nàng là ta thiếp thất, ta rất là khinh thường. Nữ nhân này thân thế tới chỗ, đại gia không cần như thế nào cố sức liền có thể điều tra rõ ràng, nàng khi nào từ vô danh sơn thượng hạ tới. Như thế nào xuống dưới sau lại đều ở đâu, ngày địa điểm đều ở kia bãi, vừa hỏi liền biết, còn có chính là, ta là khi nào trở về, sau khi trở về đều làm cái gì, đại gia cũng đều vừa xem hiểu ngay, muốn dùng chuyện này cho ta ngột ngạt, làm chúng ta phu thê ly tâm, có phải hay không có điểm quá buồn cười. tục ngữ nói rất đúng, giả thật không được thật sự giả không được, nàng là mua ta nhi tử đầu sỏ gây tội, lại là chiếu cố ta nhi tử 3 năm ân nhân, mấy ngày hôm trước ta thê tử làm người cho nàng mang đi 50 lượng bạc, là tưởng giúp đỡ nàng, làm nàng về quê nhà đi, chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng động cái này tâm tư, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, rất nhiều lời nói đều cùng ngươi nói rõ, ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy được rồi, ta đây liền đem ngươi đưa cho. Trương Bách hội trưởng, cảm tạ hắn như vậy phí công mà vì ta nhọc lòng. Phương Chi nghe xong những lời này, hận không thể cấp Triệu Căn Sinh vỗ tay, đặc biệt là cuối cùng thần biến chuyển, thật là quá hả giận. Ngươi không phải nói chính mình là Triệu Căn Sinh tiểu thiếp sao? Kia hảo a, tiểu thiếp là có thể mua bán tặng người, chúng ta không có đem ngươi bán cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Huống chi, đem ngươi đưa cho Trương Bách hộ trưởng, kia chính là giúp đỡ hoàn thành ngươi tâm nguyện đi. Ha ha ha, Phương Chi ở trong lòng cười to 3 tiếng. Ngọc Nương không nghĩ tới Triệu Căn Sinh thế nhưng như thế nhẫn tâm, khí hai mắt đẫm lệ, lúc này thật đúng là khóc, nàng oán hận mà nhìn thoáng qua Triệu Căn Sinh. Cắn răng một cái, liền phải chiều tân phòng trên tường đánh tới, đây là muốn cá chết lưới rách, chính mình không được hảo, các ngươi cũng đừng nghĩ đến hảo. Đương nàng có như vậy ý đồ khi, Vương Lão Thái đã nhận ra, thân kinh bách chiến nàng, đối với nữ nhân trong lòng đó là hiểu biết môn thanh, nhìn đến Ngọc Nương không cam lòng, liền biết nàng muốn tử chiến đến cùng. Vì thế bàn tay vung lên, hai cái đanh đá con dâu liền xông lên đi, tuổi trẻ cháu dâu nhóm cũng không chút nào yếu thế. Chạy đến phía trước chống đỡ, đi theo trưởng bối đi bắt Ngọc Nương, thật là có trương có pháp, chiến đấu lên đâu vào đấy. Phương Chi nhìn thấy nàng muốn đâm tường, đang muốn dùng thuấn di ngăn cản, kết quả bị mãi mãi đoạt trước, hảo đi, nếu như vậy, chính mình vừa lúc không cần động thủ. Ngọc Nương thảm gào tiếng vang lên, nhị thẩm tam thẩm nhưng đều là làm việc năng thủ, không chỉ có lực nhi, đánh nhau lên cũng biết hướng nơi nào tiếp đón đau nhất, vì thế, mảnh mai Ngọc Nương không ở trang. Thê lương kêu khóc mà xin tha, nói cũng không dám nữa. Triệu gia thôn chính thê nhóm, nhìn thấy tình cảnh này cũng rất là hả giận, liền ở bên cạnh hò hét trợ uy, ai nguyện ý trượng phu có tiểu thiếp à, chính là hoàn cảnh trung hạ, nạp thiếp là hợp pháp, các nàng không dám công nhiên phản kháng, nhưng là trong lòng lại cực độ áp lực sợ hãi, đều lo lắng trượng phu ngày nào đó cũng lanh trở về một người tuổi trẻ mỹ mạo di nương, vì thế, Ngọc Nương liền trở thành các nàng nghịch lân. Trương Bách hộ trưởng binh lính, nhìn thấy này phiên tình cảnh, lập tức liền phải chạy, Phương Chi bước nhanh tiến lên, đem nhị thẩm tam thẩm các nàng kéo ra, nhắc tới Ngọc Nương, phanh một tiếng đem nàng ném vào trong xe ngựa, sau đó vô vô tay nói, cái này lễ vật cũng không thể quên. Vương Phương Chi, ta chính là chiếu cố ngươi nhi tử ân nhân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện phụ Ngọc Nương ở trong xe ngựa mắng to nói. Nếu không phải xem ở ngươi chiếu cố ta nhi tử tình cảm thượng, ngươi hiện tại còn có thể tại này làm ầm ĩ. Đã sớm đi địa ngục cùng cái kia phùng chiếm khôi hội hợp đi Phương Chi tay bắn ra, một viên hòn đá nhỏ tử nhi đánh vào mông ngựa thượng, mã nâng móng trước hy vang, sa phu vội vàng nhảy lên xe ngựa kéo dây cương, lại cũng không có cách nào khống chế xe ngựa, cứ như vậy, mã lôi kéo xe ngựa cấp tốc lao ra Triệu gia thôn, chạy thật xa, còn có thể nghe được Ngọc Nương tiếng kêu thảm thiết, theo vô danh dưới chân núi tới khi tiếng kêu giống nhau. Chỉ là nơi này không có dãy núi hồi âm. Như vậy cho khôi hài cũng không có ảnh hưởng bãi đồ cung thức, thuận lợi tiến hành song song. Pháo Tề Minh, cổng lớn Vương Bảo Lai cùng tiểu đậu tử lần hai ra bên ngoài giải đồng tiền. Đây là người vượng tài vượng ra trạch vượng dự báo. Phương Chi phun tảo, hảo dấu hiệu đều là dùng tiền xây ra tới. Chờ tiểu hài tử tranh đoạt xong đồng tiền sau, Vương Lão Thái lại lần nữa múa may bàn tay to. Vì thế, Vương gia tức phụ tử nhóm. Mênh mông quần quận mà đệ nhất sóng tiến vào tân sân tân phòng trung, các nàng không chỉ có trước tham quan, còn muốn giúp đỡ Phương Chi gác các nhà ở, để ngừa những cái đó không có hảo ý người chiếm chút tiện nghi gì. Các nam nhân chỉ là nhìn xem vẻ ngoài, cùng với hậu viện kiến tạo hành lang dài gì, trong phòng có nữ nhân đi vào, liền đều không ở tiến, xem xong sau, liền đều ở trong sân dọn xong cái bàn bên ngồi xuống. Nữ nhân liền mang theo hải tử chen chúc mà đến, ông trời à! Mặc kệ thấy thế nào, bức màn cùng trên giường đất trướng màn vẫn là bị sờ ô uế, cũng là, người trong thôn không chú ý, đừng nói tiểu hài tử tay dơ, chính là đại nhân tay cũng sạch sẽ không đến chỗ nào đi. Bất quá, rất nhiều phụ nhân đối Phương Chi hai cái phòng bếp thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là trên bệ bếp cũng phô gạch xanh, hơn nữa trên mặt đất phô gạch xanh, không chỉ có sạch sẽ ngăn nắp, chỉnh thể nhìn cũng thật xinh đẹp. Triệu Hà cũng tới, nhìn đến như vậy bố trí, ghen ghét đôi mắt đều tái rồi, chính là nàng không dám động thủ. Một phương diện bởi vì nàng cha mẹ chồng uy hiếp quá nàng, nếu ở làm trong thôn tộc lao nhóm ghét bỏ, Hồ gia liền đem nàng hưu. Về phương diện khác, vừa rồi Vương gia các nữ nhân kia lợi hại kính nhi, nàng thật sự là không dám trêu chọc, chính mình thân đơn lực mỏng, nơi nào có thể đánh thắng được nhiều như vậy người đàn bà đánh đá. Cho nên chỉ có thể làm nhìn, trang thành thật. Tiểu bao tử mang theo muội muội bận việc mồ hôi đầy đầu, bởi vì rỗi tay sờ nhà hắn đồ vật người quá nhiều, ngăn tủ sờ sờ còn hành, chính là vì sao muốn sờ tân chăn cùng muội muội trướng màn A. Vì sao còn muốn mở ra tủ quần áo môn hướng trong xem A, vì sao còn muốn thượng giường đất phiên phiên giường đất quậy A. Cho nên hắn nóng nảy, cùng tiểu hoa bắt đầu ăn ý phối hợp, phàm là mở ra cửa tủ xem, tiểu hoa dùng mạnh mẽ ngăn cản, tưởng thượng giường đất phiên ngăn tủ, tiểu hoa dùng tốc độ tiến lên ngăn trở, sờ tường lũy làng, tiểu hoa vươn tay nhỏ ngăn trở, mà hắn thì tại mặt sau giúp đỡ tiểu hoa giải thích, nói một ít xin lỗi nói, hoặc là nói một ít khen tặng nói. Như vậy không chỉ có thể giữ được nhà mình đồ vật không bị người loạn quay cuồng, còn sẽ không đắc tội trong thôn người, càng sẽ không ảnh hưởng hôm nay dọn nhà chi hỉ. Vương Đại Nương vừa thấy như vậy không được, hảo hảo ra làm cho là lung tung rối loạn, liền chiều Phương Chi muốn khóa, đem mấy gian phòng ngủ môn đều khóa lại. Các thôn dân có không phát hiện bắt đầu sinh khí, Vương Đại Nương liền cười nịnh nọt nói, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong sau lại xem, ăn xong sau lại xem, ai nha. Hạt dưa đều mau đoạt xong rồi, còn có kia đường, ngươi nếu là không đi, đã có thể đoạt không chứ. Lúc này, thôn trưởng mang theo tộc lao nhóm lại đây, trong phòng bắt đầu thành tràng, những cái đó phụ nhân hải tử chỉ có thể thành thật đi ra ngoài. Quan trọng khách nhân, đều an bài ở hậu viện ăn cơm, không chỉ có an tĩnh, cảnh sát cũng coi như là tuyệt đẹp, ngoại viện đều là cùng Triệu Căn Sinh quan hệ tốt thôn dân, còn có chính là Phương Chi nhà mẹ đẻ người, sân ngoại. Chính là cấp thôn dân chuẩn bị tiệc cơ động. Nấu cơm vô dụng trong phòng phong bếp, mà là ở viện bên ngoài đáp cái lâm thời bẫy bếp, bởi vì đột nhiên tới nhiều như vậy người, ngũ thẩm tử đem nàng nhà mẹ đẻ muội muội cùng em dâu đều kêu lên tới hỗ trợ. Tới ăn cơm khách nhân, đều phải đưa điểm hạ lễ, thôn trưởng làm trong thôn Dương Phu Tử hỗ trợ ghi sổ. Phương Chi lần đầu tiên nhìn thấy vị này Triệu gia thôn tối cao bằng cấp lão nhân, hẳn là ở hơn 50 tuổi, trung đẳng vóc dáng dáng người gầy ốm. Xuyên tú tài áo dài tẩy có chút trắng bệnh, nhưng là tinh thần đầu mười phần, thần thái sáng láng, chỉ là ít khi nói cười, vừa thấy chính là nghiêm sư. Thôn dân đưa lễ rất ít, khả năng sinh hoạt quá đều khăng khổ, cho nên có lấy một rổ đồ ăn, có lấy mười mấy trứng gà, còn có lấy một khối bố, càng có, còn khiêng một bó phách xài tới. Mà chấn trên hương thần, đưa lễ đó chính là danh tác, ít nói cũng là 6-7 lượng bạc, nhiều còn lại là 20 tới lượng bạc. Làm các thôn dân liên tiếp kinh hô. Loạn hống hống đầu tịch rốt cuộc căn xong, đem Chu Đình Trường bọn họ tiến đi, xem như hạ màn, dư lại thôn dân, chỉ cần ăn tiệc cơ động là được. Phương Chi vội vàng trở lại Hứa Vãn nơi đó, tiểu một chút hải tử đều ở chỗ này không làm qua đi, bao gồm Đậu Bao Nhi. Đậu Bao Nhi thực ủy khuất, đặc biệt là nghe nói Ngọc Nương thế nhưng khi dễ lao nương, trong lòng càng là khổ sở, hắn không hiểu vì cái gì, nhưng dựa vào trực giác biết. Ngọc Nương là muốn cùng lão nương đoạt lão cha, vì thế, đối Ngọc Nương cảm tình liền chậm rãi đạm đi. Nhìn thấy lão nương trở về, lập tức nhào vào Phương Chi trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng cổ, nghẹn ngào nói, nương không tức giận, đều là Ngọc gì sai, Ngọc gì biến hư, nương không tức giận. Ai nha, nhi tử lại là như vậy chi kỷ, Phương Chi trong lòng về điểm này tích tụ lập tức tan thành mây khói, chính mình có tốt như vậy hài tử, mặt khác đều là mây bay. Nương không tức giận, nương có bảo bối đau, mới sẽ không theo những cái đó không liên quan nhân sinh khí đâu. Hảo bảo bối, tới, làm nương hảo hảo thân thân. Phương Chi vừa nói vừa ha Đậu Bao Nhi ngứa, Đậu Bao Nhi chuyển đề mỉm cười. Tình Nhi chạy đến Phương Chi bên người nhỏ giọng nói, Phương Chi tỷ, người kia chiêu ném thật xinh đẹp, quá hả giận. Di, người cũng đi nhìn. Phương Chi quay đầu hỏi. Tình Di trộm chạy tới xem. Xem xong sau trở về cấp Hứa Dì cùng cổ bà ngoại giảng đâu. Đậu Bao Nhi nói. Phương Chi nhịn không được cười rộ lên, Tình Nhi mặt đỏ hồng, dùng tay véo véo Đậu Bao Nhi khuôn mặt nhỏ liền chạy. Tam Tẩu đỡ eo cười đi tới nói, bên kia thế nào? Vội không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, Tam Tẩu ngươi như vậy như thế nào cũng đi theo tới. Phương Chi hỏi, tân phòng nghi thức là không cho phép thai phụ tham gia, tam tẩu tới cũng là đến không? Là ngươi tam ca không yên tâm ta chính mình ở nhà, liền cũng đem ta lôi kéo tới, ngày này nhưng mệt đi. Tam tẩu nói. Phương Chi xoa xoa eo nói, mệt bái, ai ngờ đến trong thị trấn người đều tới, nguyên lai mua thịt cùng đồ ăn đều không đủ, ít nhiều Phương Lộ mang lại đây một đầu heo, chỉ mua gọi món ăn là được. Vương Phương Lộ một nhà không có tại đây ăn cơm, đưa xong lễ liền đi trở về, nói là trong nhà sinh ý không rời đi người. Có lẽ là Vương Phương Lộ có thai trong người, có lẽ là không muốn làm người kiến thức nàng trượng phu thiếu tâm nhãn nhi, liền cùng Vương gia trưởng bối thấy một mặt, nói một lát lời nói, lại khua xe bỏ đi rồi. Mà Tạ lão nhân tắc trà trộn ở trong thị trấn tới người bên trong, như cá gặp nước, không chỉ có lấy chiêu đãi người tự cho mình là, còn giúp cấp đổ nước rót rượu, nhưng thật ra làm Vương gia người tỉnh không ít tâm. Chỉ là Vương Phương Hà, đương nhìn thấy Ngọc Nương bị ném tới trên xe ngựa sau, liền không hảo, buồn bực mà chính mình trở lại Hứa Vãn nơi này, ỷ ở bị đống thượng không nói lời nào, ai cũng không biết nàng là làm sao vậy. Phương Chi minh bạch tâm tình của nàng, làm thiếp là thực áp lực, không chỉ có muốn thủ quy củ, còn nếu muốn biện pháp tranh sủng, đặc biệt là hoài thượng hài tử sau, càng lo lắng đề phòng, e sợ cho bị ai ám toán. Ở kiếp trước, những cái đó làm tiểu tam trong lòng cũng là vặn mẹo, cũng là... Không bằng mẹo, ai sẽ lựa chọn làm tiểu tam nhi a? Vương gia người cơm nước xong, ở gia gia Vương Đại Nã dẫn dắt hạ, phần phật lại đều khua xe bỏ về nhà. Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm cũng không có lưu tại nơi này trụ, bởi vì nhớ thương trong nhà tân mua mà, còn có kia rửa gần Tề Vân Sơn đất hoang khai khẩn, nghĩ có thể loại thượng đậu nành dưỡng dưỡng địa đâu. Lần này tới, Vương gia người đều ăn mặc bộ đồ mới, một chút không có mụn vá, Phương Chi biết. Người trong nhà quần áo đều là nàng mua vải vóc làm, mà nhị thúc cùng tam thúc ra cảnh hảo, đã sớm không cần xuyên mụn vá quần áo, bất quá nhà mẹ đẻ người như vậy một tá giả, đặc biệt là mấy cái huynh đệ đứng chung một chỗ, kia thật là hấp dẫn người trong mắt ta, đương nhiên, hơn nữa Triệu Căn Sinh, kia thỏa thỏa chính là Mỹ Nam năm người tổ. Hảo đi, xinh đẹp nam nhân thực hấp dẫn nữ tính trong mắt, cho nên Triệu gia thôn tiểu tức phụ đại cô nương, các đều trộm ngắm không nói. Còn sắc mặt đỏ lên. Chỉ là nhớ thương cũng đều bạch nhớ thương, danh thảo đều có chủ nhân, chỉ có Vương Bảo Lai này viên nộn thảo còn có điểm hy vọng. Bất quá gia hỏa này giống như thông suốt vãn, căn bản không có phát giác chính hắn có không ít phấn, không có hình tượng mà dẫn dắt một đống củ cải nhỏ nhi điên chơi, làm một ít thích thành thục ổn trọng các thiếu nữ, lập tức lui phên đàn. Vương Ngân Lai, nhị thúc gia tiểu nhi tử, thu liệm hắn ngày thường hôn không tiếp bộ dáng. Vẻ mặt nghiêm túc mà đi theo Triệu Căn Sinh bên người, Phương Chi cảm thấy buồn cười, biết hắn biểu hiện như vậy, chính là tưởng cùng Vương Bảo Lai giống nhau, tiến quân đội xông ra cái con đường làm quan. Chính là Kỳ Tiểu Niệm lặng lẽ nói cho nàng, nhị thẩm không đồng ý Vương Ngân Lai ý tưởng, hiện tại hắn đang ở trong nhà làm ầm ĩ đâu. Khó trách nhị thẩm sốt ruột muốn cùng chính mình nói cái gì, chính là luôn là có người quấy rầy, làm nàng thật sự là tìm không thấy cơ hội nói chuyện. Tam thẩm gia tiểu nhi tử Vương Toàn Lai, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng có như vậy tâm tư, liền ý tưởng nghĩ cách cùng tiểu đậu tử làm tốt quan hệ, hy vọng quá 2 năm hắn cũng có thể tiến quân trong đội hỗn cái võ tướng đương đương. Mà các nữ nhân tắc chú ý chính là Phương Chi trên đầu mang theo cây châm cùng hoa thai, còn không phải là mặt trên được khảm chân châu, liền làm đại gia hâm mộ không thôi, đặc biệt là nhị thẩm gia con dâu Trương Thuận Thuận, đôi mắt hận không thể mang câu. Đêm này cây châm cùng hoa thai câu đến nàng trên đầu đi mới hảo. Nhìn đi xa tam chiếc xe bò cùng một chiếc xe ngựa, Phương Chi bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia Tạ nhà giàu uống nhiều quá, bị Vương gia người trẻ tuổi nâng, bỏ vào trong xe ngựa, đi thời điểm, bên ngoài người đều có thể nghe được hắn kia đinh thai nhức óc tiếng ấy. Vương Phương Hà mới đầu còn nghĩ mặc xinh đẹp, chuẩn bị ở Phương Chi trước mặt khoe khoang một chút đâu, kết quả bị Ngọc Nương sự tình đả kích tới rồi. Thêm chi nhìn đến Phương Chi phòng ở cập trong phòng trang trí, liền trầm mặc mà điệu thấp lên, thẳng đến đi, cũng không có cùng Phương Chi nói thượng một câu, chỉ là dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn nhìn nàng. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ngũ thẩm tử các nàng liền chuẩn bị kết thúc công việc, đầu tiên là đem chén đũa soát hảo đưa vào từ đường, bàn ghế đều là Triệu Nhị Ngưu bọn họ giúp đỡ đưa trở về. Triệu Đại Ngưu mấy ngày hôm trước liền cố ý trở về xem Triệu Căn Sinh. Hôm nay cũng đã trở lại, đi theo Mạnh Hổ bọn họ chiêu đãi khách nhân. Tân gia cửa rốt cuộc thanh tĩnh, bởi vì đồ vật không nhiều lắm, đã sớm ở rời nghi thức xong sau, đem đồ vật đưa tới, đêm nay liền ở tân gia trụ, Hứa Vãn bên kia, Vương gia người ở trước khi đi, giúp đỡ thu thập lưu loát. Nhị ca mang theo hai đứa nhỏ ở tại Đông Sương phòng đệ nhất gian, đệ đệ Vương Bảo Lai ở tại Đông Sương phòng một khác gian trong phòng. Bởi vì Phương Chi mang theo ba cái hải tử tinh lực không đủ, cho nên Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử ngày thường còn cần Hứa Vãn giúp đỡ nhìn, liền nói tốt, mỗi ngày buổi sáng nhị ca đem hải tử đưa qua đi, buổi tối ở tiếp trở về, Phương Chi nhịn không được cười trộm, rất giống là đưa hải tử thượng nhà trẻ đâu. Sân còn cần ở thu thập, chỉ là hôm nay đã chậm, hơn nữa đại gia mệt mỏi một ngày, Phương Chi liền sớm mà đem thủy thiêu hảo, cấp 5 cái hải tử tẩy xong, liền đến phiên các đại nhân tẩy. Nhị ca cùng tiểu đệ không cần nước ấm, cũng không đi kia ăn hai cái thau tắm trong phòng tắm tẩy, hai người chạy đến ngày thường tiếp thủy suối nước bên xúc rửa, nói như vậy mát mẻ không nói, còn thông khoái. Triệu Căn Sinh không có đi, ở nhà tẩy tẩy liền giúp đỡ nhìn hài tử, Phương Chi tắc đơn giản mà kiểm kê quà tặng. Lấy Chu Đình Trường cầm đầu, đưa tới quà tặng không sai biệt lắm trên dưới 100 tới lượng bạc, quý nhất chính là một đôi kim vòng tay, còn có một cây niên đại không dài nhân sâm, lại chính là bút mực nghiên mực, trong thị trấn nổi danh rượu cùng với dầu mè. Thu thập xong, bọn nhỏ đều mệt nhọc, bởi vì hài tử tiểu, lại không có thói quen tách ra trụ, cho nên người một nhà vẫn như cũ đều ngủ ở một trong phòng, mà Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử, tắc bị nhị ca ôm đến hắn trong phòng đi. Đèn dầu mông lung quang, làm trong phòng càng hiện ấm áp, hai người ôm nhau, không có lập tức thổi tắt đèn dầu, cứ như vậy dựa vào giường đất quầy lẳng lặng ngồi. Sau một lúc lâu, Triệu Căn Sinh mới cảm khái nói, không nghĩ tới chính mình ra như vậy hảo, ta ở mê tung trong núi tuyệt vọng quá, chính là mỗi khi nhớ tới các ngươi nương mấy cái loại này bi quan cảm xúc liền biến mất, trong lòng lại chậm rãi lấy hết can đảm, ta liền tưởng, chờ đi ra mê tung sơn về đến nhà, liền không bao giờ đi ra ngoài áp tải, ở nhà săn thú trồng trọt nuôi sống các ngươi nương mấy cái, không nghĩ tới, chúng ta cứu cung minh kỳ thế nhưng là đóng giữ Nam Cương cung đại. Tướng quân tôn tử, vì đáp tạ ân cứu mạng, liền đem chúng ta vào quân tịch còn tăng lên vì bách hộ trưởng, con đường làm quan có, lại có tốt như vậy ra, như vậy thông minh ba cái hài tử, còn có chi kỷ ngươi, ta cảm thấy đời này không có gì nhưng xa cầu. Phương Chi không nói gì, chỉ là mỉm cười mà đem mặt ở hắn ngực thượng cọ cọ. Đều nói có khổ mới có ngọt, nhìn dáng vẻ chúng ta nguyên lai ăn khổ quá nhiều, hiện tại rốt cuộc bắt đầu quá ngọt ngào nhật tử. Chúng ta cần phải hảo hảo quý trọng Triệu Căn Sinh hôn hôn Phương Chi cái chắn nói. Ân, đúng vậy, như vậy tốt đẹp nhật tử, thật muốn hảo hảo quý trọng Phương Chi nhẹ nhàng mà trả lời. Ta hậu thiên liền phải hồi vệ sở, đại khái nửa tháng mới có thể trở về một lần, ta thật không nghĩ đi, thật muốn trở về chồng trọt bồi các ngươi nương mấy cái, chính là, lại cảm thấy chính mình là cái viên trước, có thể cho hài tử tiền đồ đặt cái hảo cơ sở, còn cần cắn răng rời đi. Ai Triệu Căn Sinh miệng lưỡi mang theo không tha. Tiểu bao tử đã có cách đại nho thu hắn vì đệ tử, hắn tiền đồ ngươi làm hay không quan nhi đều không có việc gì nhi, tiểu hoa cũng đã bái một lão nhân vi sư, nói vậy về sau võ công đều có thể vượt qua ta, chỉ có đầu bao nhi còn không có định số, nhưng là lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, định cũng có thể khảo cái công danh trở về, cho nên ngươi làm hay không cái kia tiểu võ tướng đều khởi không được quá lớn tác dụng đâu. Phương Chi nói xong, che miệng nhỏ giọng mà cười rộ lên. Triệu Căn Sinh ngẩn người, có điểm chán nản nói, thật đúng là đâu, hai đứa nhỏ như thế nào như vậy gặp may mắn à, có thể so ta cái này lão tử mạnh hơn nhiều. Không đều nói, cho giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bờ cát sao. Phương Chi vừa cười vừa nói. Triệu Căn Sinh cho nàng một cái mao hạt rẻ, nói, đây là nào học, cái gì lung tung rối loạn nói. Cái kia kêu mà thế trong thế giới học, còn có thật nhiều đâu, tỉ như, tối hôm qua nằm mơ ta rất nghèo, chờ tỉnh lại phát hiện này không phải mộng. Trời mưa, người khác chờ ô che, ta đang đợi mưa đã tạnh. Ngược gió phương hướng càng thích hợp bay lượn, không sợ vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính mình đầu hàng. Ngươi tiếp tục hâm mộ ghen tị hận, ta liều mạng vùi đầu đi phía trước buôn. Nói đến này, Phương Chi buồn cười bụng đau. Triệu Căn Sinh sờ sờ nàng đầu nói, này có phải hay không đều là ăn nói khùng điên a? Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Phương Chi liền nghe được Vương Bảo Lai ở cửa kêu nàng, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Phương Chi hoảng sợ, vội vàng phủ thêm áo ngoài mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy đệ đệ cả người hắc cấu, ngây ngốc mà đứng ở trong viện, thanh âm run rẩy nói, tỷ, ta có phải hay không công phu luyện hỏng rồi, như thế nào cả người đều mạo vật như vậy a? Triệu Căn Sinh cùng Vương Tài Lai cũng đều phủ thêm quần áo ra tới, nhìn thấy Vương Bảo Lai bộ dáng này, cũng sợ tới mức không nhẹ. Nói bậy gì đó a? Đây là ngươi rốt cuộc dẫn khí nhập thể, những cái đó linh khí đem ngươi trong thân thể dơ đổ vật bài ra tới, đây là chuyện tốt nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể cùng ta học võ công phương chi trận trắng mắt đi cho hắn nấu nước, này đó dơ bẩn yêu cầu dùng nước cấm tẩy, nước lạnh nhưng tẩy không sạch sẽ. Vương Bảo Lai nghe được lời này, tâm mới buông xuống, hưng phấn mà nói, tỷ, ta cảm giác cả người đều là kính nhi, giống như có thể nhảy 8 mét cao dường như. Vương Tài Lai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, còn 8 mét cao, ngươi cho rằng ngươi là con khỉ a? Triệu Căn Sinh tắc cảm thấy hứng thú mà dò hỏi toàn bộ quá trình, sau đó liền theo chính mình cảm giác huyệt đạo thể hội, nếu không nói, học võ người đối với này đó đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng nắm giữ thực mau, giống như có điểm cảm giác, hắn quyết định đêm nay hảo hảo luyện luyện, nhìn xem có thể hay không cũng dẫn khí nhập thể. Cấp Vương Bảo Lai thiêu xong thủy, làm hắn tắm rửa thay quần áo, Phương Chi liền bắt đầu nấu cơm, đem ngày hôm qua dư lại màn thầu nhiệt nhiệt, lại ngao điểm gạo cây cháo, quấy 2 cái ăn sáng, đem ngày hôm qua thừa đồ ăn chọn 2 bàn nhiệt nhiệt, liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm sáng. Bọn nhỏ cũng đi theo dậy sớm quán, Triệu Căn Sinh cho bọn hắn rửa mặt xong, liền mang theo đi vào nhà ăn ăn cơm. Tiểu Thành Tử quá tiểu, còn không có lên, bởi vì hiện tại không có lại ăn, trong khoảng thời gian này đều là ăn cháo bột hồ. Phương Chi sợ hắn dinh dưỡng không đủ, khiến cho Vương Đại Nương giúp đỡ tìm trong thôn đang ở bú sữa phụ nhân, mỗi tháng cấp điểm tiền trợ cấp, làm nàng mỗi ngày đều đi cấp hải tử uy 3 lần mãi. Vương Đại Nương cảm thấy cái này việc hảo, hơn nữa trong thôn có rất nhiều uy mãi phụ nhân đều nhàn rỗi không có việc gì, ở này đó người bên trong, chọn cái loại này sạch sẽ lưu loát, thân thể khỏe mạnh, còn muốn làm việc tin được giúp đỡ mãi hải tử cũng tỉnh sinh bệnh. Vương Tài Lai tự nhiên không phản đối, hắn cũng lo lắng hải tử khỏe mạnh đâu, bất quá, này tiền hắn muốn chính mình ra, Phương Chi liền cũng tùy hắn, chỉ là ngày thường trợ cấp cho hắn tiền lại nhiều không ít. Vương Bảo Lai tắm rửa xong, thoải mái thanh tân mà đi ra, trước không nóng nảy ăn cơm, mà là cho đại gia biểu diễn nhảy cao, còn đừng nói, linh khí nhập thể làm hắn sức bật rất mạnh, chính là kia tường lây, phảng phất nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đi lên. Này nhưng đem tiểu hoa hâm mộ hỏng rồi. Nàng chỉ là chạy tốc độ mau, có sức lực, muốn nói sức bật, thật đúng là không được. Phương Chi làm đại gia một bên ăn cơm một bên giao lưu, nàng hiện tại cũng nháo không rõ ràng lắm, như vậy năng lực là dị năng đâu, vẫn là dị năng kéo dài hoặc là biến dị đâu. Có như vậy năng lực, Phương Chi cảm thấy Vương Bảo Lai đi trong quân đội hỗn, hẳn là có thể tự bảo vệ mình, liền bắt đầu giao cho hắn giết người thủ đoạn, đúng vậy, là giết người. Bởi vì nàng ở mặt thế dây rủa như vậy nhiều năm, học đều là như thế nào giết người kỹ xảo. Nàng không có trải qua chuyên môn huấn luyện, nhưng là nhu đạo cho nàng đặt võ công cơ sở, thêm chi dị năng phụ trợ, lại trải qua rất nhiều năm giết người, sắt tăng thi, sắt biến dị thú tôi luyện, liền hình thành tự mình một bộ thủ đoạn giết người, dứt khoát lưu loát, trực tiếp hướng chí mạng địa phương tiếp đón, không giống như là những cái đó võ thuật chiêu thức, còn có điểm làm bộ làm tịch cảm giác. Đặc biệt là, nàng có thể dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị hoặc là bên người bất luận cái gì đồ vật giết người, giống như là sát thủ, mục đích chỉ là ở tự bảo vệ mình chung giết người. Bởi vì ở mặt thế, khi không hội nghị thường kỳ xuất hiện nguy cơ, không biết gì thời điểm bên cạnh liền có người khả năng sẽ đột nhiên tập kích người, cho nên vận dụng bên người hết thể đồ vật, vận dụng thân thể bất luận cái gì bộ vị chống đỡ hoặc là giết người, là nàng ở thế giới này sống sót cơ sở. Nàng đối Vương Bảo Lai nói, đi quân đội, ngươi cần thiết tưởng hảo một vấn đề, đó chính là có một ngày ngươi muốn đi giết người, sở hữu quân đội chân chính mục đích, chính là huấn luyện sau giết người, cái này ngươi có thể hay không tiếp thu. Vương Bảo Lai bị nói như vậy, cùng với Phương Chi giao cho hắn giết người chiêu thức sợ tới mức có điểm đốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Bất quá Phương Chi không có thúc giục hắn, cần thiết làm hắn suy nghĩ cẩn thận, mới có thể yên tâm mà làm hắn đi trong quân đội sớm tiền đồ. Thẳng đến buổi tối, Vương Bảo Lai mới đối Phương Chi nghiêm túc nói, ta nghĩ kỹ rồi, cũng làm hảo chuẩn bị. Phương Chi lúc này mới bắt đầu chính thức mà dạy hắn, chính mình tổng kết ra tới bác mệnh tuyệt chiêu. Triệu Căn Sinh đem trong nhà đất trồng rau khai khẩn ra tới, còn chuẩn bị cho tốt ránh, như vậy phương tiện gieo trồng, bởi vì mà không phải thực phì, hắn lại hướng trong đất giải điểm phân bón, trước như vậy ổ 2 ngày, sau đó ở vải lên hạt giống rau, hoặc là loại thượng đồ ăn miêu là được. Phương Chi chuẩn bị ngày mai vào núi một chuyến, một phương diện mang Vương Bảo Lai cảm giác một chút săn giết, một phương diện nhìn xem có hay không có thể nhổ trồng cây ăn quả, đến lúc đó đào trở về, trực tiếp loại ở tường viện chung quanh. Triệu Căn Sinh cũng đi theo đi, Hậu Thiên liền đi rồi, bồi thê tử tiến cánh rừng dạo một vòng, nhìn xem thê tử thân thủ, cũng giúp đỡ nhiều chuẩn bị con mồi. Tiểu Hoa cũng phải đi, nhưng là Triệu Căn Sinh không làm, như vậy điểm hài tử nhìn đến săn thú như vậy huyết tinh trường hợp, ở dọa đến đã có thể phiền toái, huống chi nữ hài tử không thể học như vậy dã. Phương Chi Tâm nói, người nữ nhi đã gặp qua giết người trường hợp, sát động vật chẳng phải là tiểu nhi khoa. Nói nữa, nàng đã đặt giã tốc độ, giã cơ sở, không giã còn có thể triển lãm những cái đó ưu thế sao. Bất quá nàng cũng không có đồng ý Tiểu Hoa đi, chân đoạn, ở trong rừng hành động lên tương đối gian nan. Cứ như vậy, đại gia một ngày đều đỉnh Tiểu Hoa lạnh băng mặt, mong mỏi đôi mắt nhỏ quang, chờ Tiểu Hoa ngủ sau, mới đồng thời mà thở phào nhẹ nhõm, áp lực thật đúng là thật lớn đâu. Tiểu Bao Tử lần này không có hát đệm, hắn cũng biết muội muội còn nhỏ, không thể sớm như vậy tiến trong rừng săn thú. Huống chi, nếu gặp được nguy hiểm, cha cùng nương không chỉ có muốn cùng manh thu chiến đấu, còn muốn che chở muội muội. Tuy rằng muội muội chạy trốn mau, nhưng cũng là tiểu hài tử a, tổng yêu cầu đại nhân chiếu cố. Đầu Bao Nhi nhưng thật ra thực duy trì tỷ tỷ đi trong rừng mở ra thân thủ, bởi vì tỷ tỷ đáp ứng hắn, sẽ cho hắn mang về tới xinh đẹp gà rừng mao cùng thỏ con. Đáng tiếc người khác tiểu thuyết lời nói lực độ không đủ, các đại nhân trực tiếp bỏ qua hắn cử đôi tay duy trì động tác. Sáng sớm hôm sau, Triệu Căn Sinh mang theo Vương Bảo Lai bắt đầu chuẩn bị vào núi tất mang đồ vật, vũ khí Phương Chi trong không gian có, nhưng là dây thừng túi nước lương khô này đó chính là muốn mang lên, cũng may đều có thể cho Phương Chi thu hồi tới, như vậy trên người liền không cần phụ trọng quá nhiều. Ăn xong cơm sáng, vài người đều thay đổi cũ nát áo ngắn vải thô, đem cổ tay áo quần khẩu đều dùng bố mang cột lên, sau đó cong lên giỏ tre hướng trên núi đi đến. Tiểu Bao Tử bọn họ đi theo Vương Tải Lai đi Hứa Vãn nơi đó, bởi vì Phương Chi các nàng không biết khi nào trở về, Vương Tải Lai muốn đi công trường nhìn, cũng làm Tiểu Đậu Tử về đến nhà tẩy tẩy, ban ngày hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vẫn là từ nhà mình đất hoang bên này thượng sơn, lúc này mùa mau tới rồi giữa hè, trong rừng lại rất mát lạnh, bất quá, bò một hồi sơn, vài người cái chán cũng đều mạo hãn. Phương Chi vẫn là muốn đi kia phiến hồ nước nhìn xem lộc đàn, chỉ là hôm nay không chuẩn bị đánh lộc, bởi vì lộc đều phải lưu trữ nhà mình nuôi dưỡng đâu. Còn không có đi vào hồ nước, liền nghe được dã thú gào giống thanh, không chỉ có lang công kích khi tiếng kêu, còn có hùng bạo nộ tiếng hô, đồng thời từng đợt mùi máu tươi theo gió núi phiêu lại đây. Phương Chi không làm Vương Bảo Lai tra xét, nói một tiếng, ta đi trước nhìn xem, liền nhanh chóng mà chạy tới phía trước, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nguyên lai là đầu mẫu lang mang theo hai chỉ tiểu lang bị một con gấu đen đuổi giết, mẫu lang vì bảo hộ tiểu lang ra sức chống cự, cả người đều là huyết, đều là miệng vết thương, đã lộ ra nỏ mạnh hết đà trạng thái, nhưng vẫn như cũ không chân sau một bước. Hai chỉ tiểu lang cũng thực dũng cảm, mang tiểu răng sữa bày ra uy hiếp tư thế, một bộ chuẩn bị tùy thời đi lên công kích, phải dùng kia tiểu nha hung hăng cắn gấu đen một ngụm. Phương Chi Tâm không chỉ có bị kia mẫu lang vĩ đại tình thương của mẹ cảm động, còn vì hai chỉ tiểu lang dũng cảm mà xúc động, nàng nhớ tới Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa, lúc ấy mẫu thân điên rồi, bọn họ có phải hay không cứ như vậy ngoan cường mà đối diện các loại nguy hiểm cùng khó khăn, bảo hộ cái kia ra a. Nàng không chút do dự ra tay, dùng thuấn di trực tiếp nhảy đến gấu đen trên lưng, sau đó đem mũi tên thật sâu mà cắm vào gấu đen trong óc. Cứ như vậy, gấu đen ở không rõ nguyên do dưới tình huống ầm ầm ngã xuống đất. Kia chỉ mẫu lang nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, thân mình cơ cơ cũng nằm trên mặt đất. Hai chỉ tiểu lang phát lại đây, biên bi thương kêu, biên dùng đầu lưỡi nhỏ giúp đỡ liếm mẫu lang trên người miệng vết thương. Lúc này, Triệu Căn Sinh cùng Vương Bảo Lai cũng đuổi lại đây, nhìn thấy cái này tình cảnh đều không có nói chuyện. Phương Chi chậm rãi đi vào mẫu lang bên người, mẫu lang dùng sức mở to mắt, nhìn Phương Chi, nức nở một tiếng, hai chỉ tiểu lang lập tức cũng đi theo nức nở, liếm mẫu lang miệng, như là tiểu hài tử biên khóc biên hôn môi muốn qua đời nương dường như. Phương Chi ngồi xổm xuống, nắm lên nó móng vuốt, tưởng cho nó rót vào chút dị năng, nhưng là nàng thương quá nặng, bụng đều bị hùng móng nuốt hoa khai một lỗ hổng, ruột đều lộ ra tới. Đột nhiên, dã thú nhanh chóng chạy vội thanh truyền đến, Phương Chi đối với Triệu Căn Sinh cùng Vương Bảo Lai nói, mau lên cây tới là bầy sói, nàng hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng là Triệu Căn Sinh cùng Vương Bảo Lai lại chưa chắc. Triệu Căn Sinh không muốn tổng làm thê tử ở phía trước đấu tranh anh dũng, liền không có lên cây, mà là đi vào Phương Chi bên người. Vương Bảo Lai cũng học theo, cũng cùng Phương Chi đứng chung một chỗ. Lúc này, đầu lang mang theo một đám lang chậm rãi hiện ra thân hình, hai chỉ tiểu lang lập tức bổ nhào vào đầu lang nơi đó, trong miệng ô ô nuốt nuốt đều, như là kể ra hủy khuất hoặc là sợ hãi, hay là thương tâm địa khóc lóc kể lể. Đầu lang chậm rãi hướng mẫu lang bên này đi tới, Phương Chi lôi kéo Triệu Căn Sinh cùng Vương Bảo Lai tiểu bước mà sau này thối lui. Đầu lang cũng không có công kích, mà là dùng đầu lưỡi liếm liếm mẫu lang, lại dùng đỉnh đầu đỉnh mẫu lang đầu, chỉ là mẫu lang không có đáp lại, nó đôi mắt nửa khép, như là không yên tâm hài tử, lại đã không có hơi thở. Đầu lang trong mắt tràn đầy đau thương, đột nhiên nó ngửa đầu thét dài, kia than khóc làm Phương Chi cũng đi theo chua xót không thôi. Bầy sói cũng đi theo kêu lên, như vậy trận thế, đem trong rừng điểu cả kinh phành phạch lang bay loạn. Kêu xong sau, đầu lang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Phương Chi, cũng không có phát ra công kích hiệu lệnh, quay đầu đem một con tiểu lang ngâm lên, một khác chỉ lang đi tới, giúp đỡ đem kia chỉ tiểu lang ngâm khởi, sau đó bầy sói ở tiểu lang ai tiếng khóc chung lặng yên rút đi. Đây là nàng cùng bầy sói lần thứ hai gặp mặt, tới rồi lần thứ ba, liền trở thành quân đồng minh. Ba người sau một lúc lâu không nói gì, tâm tình đều rất là trầm trọng, vì mẫu lang bảo hộ hải tử dũng cảm, vì đầu lang kia thâm tình hỗ động, vì hai chỉ tiểu lang từ đây mất đi mẫu lang che chở, tóm lại, ai cũng không nói gì. Phương Chi đem mẫu lang cùng gấu đen thi thể đều để vào không gian, Triệu Căn Sinh đây là lần đầu tiên nhìn đến thê tử sử dụng tiên pháp, trong mắt trong lòng đều là khiếp sợ. Vương Bảo Lai cũng là lần đầu tiên nhìn đến, dương miệng nhìn xem trống giống ngầm, lại nhìn xem Phương Chi, nói không ra lời. Đi thôi, chúng ta hôm nay thu vào pha phòng, đi trước nhìn xem lộc đàn thế nào, sau đó chúng ta đi hồ nước kia phiến bình thản chỗ nhìn xem có cái gì cây ăn quả. Phương Chi vô vô Vương Bảo Lai bả vai nói. Hồ nước biên, không có nhìn thấy lộc đàn thân ảnh, lại thấy đến một đám ngốc hiệu bảo ở nơi đó thản nhiên mà uống thủy. Vương Bảo Lai hưng phấn mà quơ chân múa tay, đang muốn hỏi tỉ tỉ như thế nào chảo này đó con mồi đâu, liền cảm giác chính mình đôi tay, đồng thời bị tỉ tỉ cùng tỉ phu bắt lấy. Phương Chi thần thức lợi hại, có thể nhìn ra phía trước nguy cơ, Triệu Căn Sinh là săn thú kinh nghiệm phong phú, có thể phát hiện tiềm tàng nguy hiểm. Quả nhiên, hồ nước thế nhưng nhảy ra một con mãng xà, đại khái có tiểu thùng gỗ phẩm chất. Nó đem một con dọa ngốc hiệu bảo cắn, sau đó thật dài thân hình đem hiệu bảo cuốn lấy. Vương Bảo Lai sợ tới mức có điểm run run, khó trách mọi người đều không độ sâu trong rừng tới, thế nhưng có lớn như vậy xà, thật là đáng sợ. Phương Chi quyết định đem này mãng xà giết chết, bởi vì này ngoạn ý không chỉ có ghê tởm người, còn trực tiếp uy hiếp nhà mình lộc đàn, nàng không cảm thấy chính mình ý tưởng này có cái gì sai lầm, ngược lại theo lý thường hẳn là. Làm Triệu Căn Sinh cùng Vương Bảo Lai tại đây cất giấu đừng núp ních, lần này Triệu Căn Sinh không có ngăn trở, bởi vì hắn không chỉ có nhìn đến Phương Chi thuấn di năng lực, còn nhìn đến kia cường đại tiên pháp, cho nên liền lôi kéo Vương Bảo Lai tìm được tốt nhất phục kích địa điểm, lấy ra cung tiễn chuẩn bị tiếp ứng Phương Chi. Phương Chi thu liễm trên người hơi thở, chậm rãi tiếp cận cự mãng đang ở hết sức chuyên chú mà quấn quanh chính mình con mồi, sau đó chuẩn bị một hồi liền bắt đầu cắn ướt. Chính là nó hôm nay chú định là ăn không được này mỹ vị hiệu bảo thịt, bởi vì không đợi quấn quanh xong, đầu của nó đã bị bổ xuống, thực chuẩn, liền ở bảy tấc nơi đó, động tác nhất trí mà trực tiếp chém nước, đầu rắn lăn hào xa, thân rắn tử vẫn như cũ còn ở quấn quanh. Vương Bảo Lai cảm giác được tỉ tỉ trên người kia cổ mãnh liệt sát khí, liền cùng nhìn đến nàng giết này đó hắc y hệ nhân dường như, hắn biết nếu thượng chiến trường, chính mình hẳn là như thế nào làm. Triệu Căn Sinh không có gặp qua Phương Chi này một mặt, nhưng là cũng cảm giác được kia cổ mãnh liệt sát khí, hắn giết hơn người cũng giết quá con mồi, tự nhiên biết này cổ sát khí là như thế nào tới, là giết vô số nhân tài có thể có như vậy bức nhân khí thế. Hắn tâm bắt đầu từng đợt chịu đau, Phương Chi ở thế giới kia không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm, trải qua nhiều ít chiến đấu, mới có thể tổn trữ như vậy cường đại sát khí, hắn nhanh chóng mà chạy tới, đem chuẩn bị nhặt đầu rắn Phương Chi gắt gao mà ôm vào trong ngực. Phương Chi cho rằng hắn lo lắng cho mình an toàn, liền ôm hắn eo nói, ta không có việc gì, ta sẽ thuấn di công phu, cự mãng thương tổn không đến ta chính là lời nói không có nói xong, nàng cảm giác chính mình trên vai có thứ gì tầm ướp, thực nhiệt, từng dọn. Nàng trong lòng tức khắc minh bạch Triệu Căn Sinh vì cái gì như vậy, hốc mắt lên men, cái mũi phát đổ, lẩm bẩm, ta này không phải may mắn đã trở lại sao. Triệu Căn Sinh không nói gì, chậm rãi đem Phương Chi bung ra, lau một phen mặt nói, ta sẽ làm ngươi cùng bọn nhỏ sinh hoạt tốt. Cổ đại nam nhân có thể nói ra nói như vậy, vậy thuộc về lời âu yếm. Phương Chi đem nước mắt lau khô nói, ta biết. Vương Bảo Lai hồng đầu trướng mặt mà chậm rãi đi tới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tỷ phu tỷ tỷ như vậy nhi, đơn thuần tiểu nam sinh lập tức biến thành thục thấu tôm, cổ họng hự xích mà nói không ra lời. Triệu Căn Sinh cùng Phương Chi đều không có để ý tới hắn, mà là đi đến cự mãng bên người, lúc này thật lớn thân hình đã đem hiệu bảo bùng ra, hiệu bảo mềm mặt mà nằm trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều bị lật nát. Phương Chi tiến lên đem cự mãng cùng hiệu bảo thu hồi, hồ nước biên, trừ bỏ lưu lại một ít vết máu cùng mùi máu tươi sau, giống như là không có phát sinh quá chuyện gì nhi dường như. Nhất buồn cười chính là, hiệu bảo đàn cũng không có chạy xa. Phảng phất là chờ cự mãng đem chính mình đồng loại ăn xong sau, chúng nó ở trở về uống nước. Này nhưng cho Vương Bảo Lai luyện tập cơ hội, hơn nữa Triệu Căn Sinh săn thú kinh nghiệm thực phong phú, liền tay cầm tay giao cho hắn, hai người không một hồi liền săn giết một con cường tráng hiệu bảo. Phương Chi tắc chạy đến bên cạnh trong rừng cây xem xét có hay không tiểu cây ăn quả, còn đừng nói, thật sự làm nàng tìm được rồi, không chỉ có quả phỉ thụ, còn có hạt rẻ thụ, cây nhỏ không phải rất lớn. Vừa lúc có thể nhổ trồng, chỉ là không biết loại ở nhà có thể hay không sống. Nàng đem sẻng lấy ra tới chuẩn bị khai đào, lúc này liền nghe Vương Bảo Lai tiếng la, bọn họ lại giết một đầu lợn rừng, làm Phương Chi đi thu con ngồi. Hôm nay tuy rằng không có nhìn thấy lộc đàn, nhưng là thu hoạch pha phong, ba người đem cây giống đào hảo sau, thu vào trong không gian, liền ăn một chút gì nghỉ ngơi trong chốc lát chuẩn bị xuống núi. Này phiến hồ nước là trên ngọn núi tuyết động chảy xuôi xuống dưới, ở cách đó không xa còn có một cái loại nhỏ thác nước, nơi này không chỉ có màu mỡ cỏ xanh, còn có thanh triệt nước sông, cho nên là động vật ăn cỏ nhóm tất tới nơi, đương nhiên, cũng là ăn thịt các con vật bắt giết nơi. Ăn uống no đủ sau, trên người mệt mỏi cũng biến mất không ít, ba người liền hướng dưới chân núi đi đến. Núi hoang sườn núi thượng xuất hiện mấy cái tiểu thân ảnh. Bất quá lần này không phải hai cái mà là ba cái, tiểu bao tử cùng tiểu hoa lôi kéo đầu bao nhi đứng ở nơi đó nhìn ra xa, ánh chiều tà đưa bọn họ thân ảnh kéo trường còn có vẻ rất dày trọng. Phương Chi cùng Triệu Căn Sinh đối diện cười một chút sau, liền nhanh hơn bước chân, mà Vương Bảo Lai tắc dùng dị năng biên đi phía trước nhảy bắn, biên hô to, tiểu bao tử, tiểu hoa, đầu bao nhi, chúng ta đã trở lại. Tiểu bao tử kích động mà nhảy dựng lên hô. Tiểu cứu, chúng ta tới đón các ngươi. Tiểu hoa tắc như là gió xoáy, hướng sơn bên này thổi quét lại đây, đầu bao nhi tắc hồ, tiểu cứu, có xinh đẹp gà rừng mau mau sao. Bởi vì như vậy kêu to, thế nhưng đem kia phiến trên cỏ một con gà rừng kinh phi, Vương Bảo Lai nhìn đến sau, lập tức hướng bên kia đánh tới, chỉ là hắn nhảy đánh hảo, chạy động tốc độ lại không phải thực mau, thêm chi bắn tên chính xác không đủ, đang muốn kêu tỷ phu cùng tỷ tỷ hỗ trợ khi. Liền nhìn đến một cổ tiểu phong nhào hướng kia gà rừng. Theo sát gà rừng tựa hồ bị cái gì đánh một chút, từ không trung đi xuống rơi xuống, nhưng vẫn là dễ rủa mà vỗ cánh. Lúc này tiểu thân ảnh đã đi vào nó trước mặt, nhảy lên bắt lấy gà rừng móng vuốt, dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã, gà rừng liền bất động. Vương Bảo Lai nuốt nước bọt, đứng ở nơi đó sau một lúc lâu nói không ra lời. Tiểu hoa tắc nhặt lên gà rừng, nhanh chóng chạy đến đầu bao nhi trước mặt nói, đệ đệ. Gà rừng mau. Hào đi, tiểu hoa cụ bị võ công thiên phú, đây là không cần cãi cọ sự thật, Phương Chi trong lòng cảm thán nói. Triệu Căn Sinh cái này làm lão cha, vẫn là bản địa dân tộc thổ lão cha, vui sướng chung lại mang theo viễn lự, nữ nhi lợi hại như vậy, về sau có thể gả đi ra ngoài sao. Gả cho cái dạng gì nhân nhi thích hợp đâu. Ba người đem hải tử bế lên, gà rừng không có thu vào không gian, mà là bị Vương Tài Lai bỏ vào hắn sọt. Như thế nào cũng muốn làm bộ dáng, hắn rút căn xinh đẹp gà rừng cái đuôi thượng mau cấp đầu bao nhi chơi. Tiểu bao tử tắc nói cho đại gia một cái kinh người tin tức, Triệu Tinh mất tích. Hôm trước Triệu Tinh đã không thấy tăm hơi, mới đầu Dư Quế Liên cho rằng nàng nhìn đến Triệu Căn Sinh ra tân cái phòng ở sinh khí, lại nghe nói trong phòng làm cho thật xinh đẹp ghen ghét. Đương nhiên, đây cũng là nàng chính mình tâm thái, liền không nghĩ ở nhà ngốc, đi trong thị trấn Triệu Nguyệt ra giải sầu. Chính là ngày hôm sau vẫn là không có trở về, một cái cô nương ra, bên ngoài trụ thời gian trường không tốt, khiến cho Triệu Căn Duyên đi tiếp, chính là chờ đến Triệu Căn Duyên trở về. Nói, Triệu Tinh căn bản không có Triệu Tinh ra, Dư Quế Liên lúc này mới có chút luống cuống, vội lại tống cổ nhi tử đi đại nữ nhi Triệu Vân nơi đó nhìn xem, kết quả là giống nhau, cũng không có đi nơi đó, cái này Dư Quế Liên liền cảm thấy là ra đại sự nhi. Nàng không dám lộ ra, lại đợi một ngày, Triệu Tinh không có trở về, cũng không gặp có ai cấp truyền đến lời nhắn, lúc này mới cấp giống giống mà tới tìm Triệu Căn Sinh hỗ trợ tìm kiếm, cái này nữ nhi lại như thế nào không mừng, cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ, huống chi, nàng chính tìm bà mối tìm kiếm có hay không người trong sạch, mặc dù làm thiếp cũng có thể thu điểm xính lễ, dùng này đó tiền giúp đỡ một chút trong nhà. Chính là Triệu Căn Sinh hai vợ chồng đều không có ở nhà, liền đi công trường tìm Vương Tài Lai dò hỏi, thấy Vương Tài Lai không nói kia hai vợ chồng làm gì đi, đành phải đem Triệu Tinh không thấy chuyện này khóc lóc kể lể ra tới, hy vọng có thể giành được Vương Tài Lai đồng tình tâm. Vương Tài Lai bất đắc dĩ mà nói ra tình hình thực tế, hai vợ chồng vào núi đi. Dư Quế Liên lúc này mới không làm ầm ĩ, về nhà trở đến trạng vạng lại đến. Phương Chi về đến nhà, nghe được Vương Tài Lai giảng thuật, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể chờ đến Dư Quế Liên tới sau rồi nói sau. Nàng đi phòng bếp bắt đầu nấu nước, Vương Bảo Lai tắc cùng Tiểu Đậu Tử cùng nhau huy ngưu huy dương, Triệu Căn Sinh liền đi công trường nơi đó nhìn xem. Bởi vì trong nhà còn có cơm thừa canh cạn, Phương Chi liền không có làm tân, rửa mặt khi, đem đồ ăn đặt ở bếp lò thượng nhiệt. Mới vừa tẩy xong, Triệu Căn Sinh mang theo ba cái hải tử đã trở lại, Phương Chi làm cho bọn họ rửa tay, chờ Vương Tài Lai đem hai đứa nhỏ tiếp trở về. Liền bắt đầu ăn cơm. Vương Bảo Lai cùng Tiểu Đậu Tử vì xong ra súc, cười nói đi vào tiền viện, rửa tay sau bắt đầu mở thiệt tử. Hiện tại trạng vạng thực mát mẻ, mọi người đều nguyện ý ở trong sân ăn cơm. Mới vừa đem bàn ghế dọn xong, cổng lớn liền đi vào tới ba người, không phải người khác, là Dư Quế Liên mang theo Triệu Căn Duyên cùng Triệu Hà tới. Dư Quế Liên càng gầy, khả năng tối hôm qua không có ngủ hảo, có vẻ rất là tiểu tụy. Nhìn thấy Triệu Căn Sinh liền bắt lấy hắn cánh tay kêu khóc, Căn Sinh à, ta không thể sống, cái kia nha đầu chết tiệt kia không biết đi đâu nhì à, sống không thấy người chết không thấy thi. Phương Chi trợn trắng mắt nói, bà, người lớn như vậy thanh âm không sợ người ngoài nghe thôi à, nếu là Triệu Tinh trở về sau còn như thế nào gả chồng. Dư Quế Liên tức khắc im tiếng, nhưng là bắt lấy tay lại không có bừng ra, dùng tay háo lau nước mắt. Có thể nhìn ra nàng là thật sự bi thương, chỉ là này bi thương là vì Triệu Tinh mất tích, vẫn là bởi vì hiện tại sinh hoạt gian nan, hoặc là vì chính mình hiện tại không dễ, liền không được biết rồi. Triệu Căn Sinh làm nàng ngồi ở trên ghế hỏi, như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu? Khi nào không thấy? Triệu Căn Duyên ngồi xổm góc tường nhỏ giọng nói, hôm trước, các ngươi chuyển nhà ngày đó. Hai ngày mới phát hiện. Phương Chi rất là vô ngữ, thời gian dài như vậy. Nếu như bị người bắt cóc, muốn tìm đều tìm không trở lại. Triệu Hà trắng Phương Chi liếc mắt một cái nói, ta nương cho rằng nàng đi Triệu Nguyệt chỗ đó đâu, ai ngờ nàng không đi, cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia phạm vào bệnh gì, cứ như vậy không ảnh nhi. Ngươi đại tỷ ngươi tam tỷ nơi đó nàng cũng chưa đi, nhà chúng ta liền điểm này thân thích, ngươi nói nàng có thể đi chỗ nào à? Ta thật là số khổ à, như thế nào dưỡng cái như vậy không bất lo à? Này không phải muốn ta mệnh sao? Dư Quế Liên lại khóc lóc kể lể lên. Triệu Căn Sinh cảm giác rất kỳ quái, lại hỏi, tại đây phía trước, ngươi liền không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao? Tỷ như nàng có hay không nói qua không muốn sống nói, lại tỷ như, nàng tắm rửa quần áo hoặc là nàng tổn hạ tiền thiếu không thiếu. Dư Quế Liên lúc này mới nhớ tới, lập tức làm Triệu Căn Duyên về nhà xem xét, chính là Triệu Căn Duyên không đi, đó là muội muội đồ vật. Chính mình làm ca ca như thế nào hảo loạn phiên, Triệu Hà nhưng thật ra chủ động xin ra trợ, nhưng Dư Quế Liên không yên tâm, sợ có bạc Triệu Hà cũng sẽ nói không có, khi đành phải chính mình về nhà xem xét đi. Phương Chi các nàng cơm nước xong, đang ở thu thập thời điểm, Triệu Căn Duyên tới, vẫn như cũ không ngồi ghế, chỉ ngồi xổm góc tường, muộn thanh muộn khí nói, Triệu Tinh Cầm thích quần áo cùng bạc đi rồi. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều thực khiếp sợ, đặc biệt là Phương Chi, càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Ở như vậy bảo thủ phong bế cổ đại, Triệu Tinh thế nhưng có như vậy vượt mức quy định tư tưởng, rời nhà trốn đi đó là chuyện tốt như sao. Mặc dù ở kiếp trước, tiểu nữ hài rời nhà trốn đi cũng không có mấy cái có thể rơi xuống hảo kết quả a, huống chi là thời đại này. Không có di động, không có bất luận cái gì nhanh chóng liên lạc phương thức, không có kịp thời báo nguy hệ thống, mặc dù là trên đường, có thể nhìn thấy nữ nhân tỷ lệ đều rất ít, nàng làm như vậy, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Đáp ứng Triệu Căn Duyên giúp đỡ tìm kiếm Triệu Tinh, hắn mới ủ rũ heo hứa mà vớt hắc về nhà. Cấp mấy cái bọn nhỏ tắm rửa xong, làm cho bọn họ ở trên giường đất ngọn nhi, các đại nhân tắc tham thảo Triệu Tinh sẽ đi chỗ nào. Phương Chi Tâm nói, có phải hay không nhìn đến nhà mình cái phòng ở thực khí phái? Hay là nghe nói phòng ốc ngõ thật xinh đẹp? Liền nghĩ muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, chờ hôn ra cái hình dáng tới, lại trở về hảo hảo khí khí Triệu Căn Sinh hoặc là chính mình. Đương nhiên, nàng là dựa theo hiện đại người tư tưởng đi phân tích, mà Triệu Căn Sinh cùng Vương Tài Lai còn lại là dựa theo dân bản xứ người tư tưởng tới cân nhắc Triệu Tinh làm như vậy trong lòng. Triệu Căn Sinh nói, hẳn là với ai thương nghị tốt, nếu không sẽ không như vậy cầm đồ vật lặng lẽ đi rồi, đặc biệt là người này hẳn là đáp ứng nàng cái gì. Vương Tài Lai gật đầu nói, ân, một cái nữ hài, không có người giúp đỡ an bài, nàng sẽ không có như vậy can đảm, có phải hay không nhận thức cái nào đi thương. Hoặc là ngày đó tới này chúc mừng phú thương trong đó cái nào. Nghèo khổ người trẻ tuổi, Triệu Tinh là trướng mắt. Ai nha, nhị ca phân tích thật đúng là thấu triệt đâu. Chính là, ai giúp đỡ an bài? Ai đem nàng mang đi đâu? Việc này thật đúng là kỳ quặc. Ngày đó Triệu ra thôn thôn trên đường chính là thực náo nhiệt, người đến người đi, nàng nếu là đi, hẳn là có người thấy, nếu là ngồi trên ai xe, cũng sẽ có người biết. Chỉ là nếu là mãn thôn dò hỏi nói, Triệu Tinh mất tích chuyện này đã có thể truyền ra đi, nếu lại trở về, kia về sau thật là gả không ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Căn Sinh làm tiểu đầu tử đem Triệu Căn Duyên tìm tới, làm hắn cùng Dư Quế Liên thương nghị một chút, nhìn xem có phải hay không hỏi một chút người trong thôn, ngày đó có hay không người thấy Triệu Tinh. Chờ tới rồi giữa trưa, Triệu Căn Duyên tới, nói đầu tiên là nhị bá nương thấy được, còn hỏi Triệu Tinh làm gì đi. Triệu Tinh không có lý nàng, chỉ là con cái tiểu tay nải đi phía trước đi, sau lại Triệu Cẩu Tử tức phụ cũng thấy được, nói là đứng ở thị trấn khẩu nơi đó, không biết đang đợi ai, bất quá như thế nào hỏi cũng không để ý tới người, nhưng là nhìn giống như muốn đi Liên Sơn huyện dường như. Được chứ, thật đúng là gan lớn, thế nhưng muốn đi thành phố lớn lang bạt, Phương Chi biên tẩy quần áo nghe biên phun tào. Triệu Căn Sinh liền cùng Triệu Duyên căn ước hảo, ngày mai hắn vừa lúc hồi vệ sở. Đi ngang qua huyện thành, mang theo hắn cùng nhau đi, tới đó ở chậm rãi hỏi thăm. Đem một con hiệu bảo đưa cho dì Hưng bọn họ hai ngày này đem phòng ốc tài liệu mua tể, xây nhà người cũng tìm hảo, đang chuẩn bị khởi công. Đem một khác chỉ hiệu bảo chia làm hai nửa, một nửa cấp Hứa Văn ra, một nửa cấp Vương Đại Nương ra, lợn rừng thịt tắc nhà mình lưu trữ ăn, công trường còn có như vậy nhiều làm việc, yêu cầu không ít thịt, cho nên lợn rừng liền không bán. Gấu đen tay gấu cùng da lông quá chân quý, mãng xà lại quá làm người kinh tủng, cho nên đều không thể ở trong thị trấn bán. Triệu Căn Sinh làm Phương Chi đừng có gấp, chờ hắn đi huyện thành sau, dùng võ đem thân phận liên hệ một nhà đại điểm tiệm ăn, lại làm người cho nàng truyền lời nhắn, đến lúc đó ở đi theo Vương Tài Lai đi huyện thành đem này hai cái con mồi bán. Đêm đó, bọn nhỏ biết Triệu Căn Sinh ngày mai phải đi, liền đều quấn lấy hắn, hận không thể đem hắn lưu lại. Triệu Căn Sinh kiên nhẫn mà bồi bọn nhỏ ngọn nhi, còn cùng tiểu bao tử ước định, hắn không ở, tiểu bao tử giúp đỡ chống đỡ hảo môn hộ, bảo vệ tốt mẫu thân, chiếu cố hảo đệ muội, còn muốn nên hoa tiền muốn hảo phóng hoa, tỉnh bởi vì tiểu moi mà đắc tội với người. Tiểu bao tử thẳng thắn sống lưng đáp ứng, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân không bị người khi dễ, chiếu cố hảo đệ muội, nhưng là nhắc tới tiêu tiền thượng, hắn lại đưa ra dị nghị, cha, nhi tử không phải tiểu moi. Đó là biết sinh sống, sinh hoạt muốn tính toán tỉ mỉ, không thể giống mâu thân như vậy loạn tiêu tiền. Phương Chi khí trợn trắng mắt nói, ngươi nương ta khi nào loạn tiêu tiền a? Tiểu bao tử nói đến chuyện này, liền tinh thần tỉnh táo, vươn tay nhỏ bắt đầu một đám cửa trách, mới vừa tránh điểm tiền, trong nhà còn không có tường vây, nương liền phải mua này mua kia, nếu không phải nhi tử ngăn trở, nói không chừng đã sớm bị mãi mãi cùng mấy cái cô đoạt đi rồi. Còn có lần đó ở huyện thành bỡ lạ mà lại từ đầu nhắc mãi một lần. Phương Chi thật sự chịu không nổi nói, hảo đi, nhi tử nói đều đối, lần tới ngươi nương sẽ chú ý. Triệu Căn Sinh ở một bên nhẫn cười nhẫn đến bụng đau, thấy Phương Chi mặt đều hạ không tới, liền ngắt lời nói, cha không ở nhà, tiểu hoa công phu hảo, phải bảo vệ hảo ca ca ngươi cùng đệ đệ, không thể làm cho bọn họ bị người xấu khi dễ đi. Tiểu hoa nghiêm túc gật đầu, sau đó gió xoáy dường như lao ra nhà ở, lại nháy mắt trở về, chỉ thấy nàng trong tay dẫn theo cái đại thái đao, giống tiểu bao tử nguyên lai như vậy, đem dao phay nhét ở tiểu bao tử gối đầu hạ. Phương Chi giải thích nói, đây là ngươi không có khi trở về, tiểu bao tử buổi tối phòng bị vũ khí. Triệu Căn Sinh khổ sở trong lòng, đem tiểu bao tử cùng tiểu hoa ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu không nói gì. Đầu bao nhi thấy ca ca tỷ tỷ đều có nhiệm vụ, chính mình còn không có đâu, liền bò đến Triệu Căn Sinh chân trước hỏi, cha, ta đây đâu? Triệu Căn Sinh hít hít cái mũi nói, nhà ta bánh nhân đậu rất lợi hại, có thể thấy viện bên ngoài, nếu là nghe được viện ngoại có động tĩnh, ngươi liền trước trông xem, lại nói cho ngươi nương cùng ca ca tỷ tỷ, sau đó cùng nhau thương nghị như thế nào đem người xấu đánh chạy. Đầu bao nhi sau khi nghe được, kích động khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chờ bọn nhỏ ngủ, Triệu Căn Sinh tưởng cùng Phương Chi hảo hảo chiến miên, chính là Phương Chi tổng lo lắng động tĩnh quá lớn, bừng tỉnh hài tử, Triệu Căn Sinh liền phủ thêm quần áo đi ra ngoài, không một hồi sau khi trở về, đem Phương Chi khiêng lên tới liền sau này hạ phòng tắm đi đến. Phương Chi khi dùng nắm tay đánh hắn phía sau lưng, nhưng là không dám dùng sức, huống chi, nàng lại sợ hãi bị nhị ca nghe thấy, tiểu đệ nơi đó không cần lo lắng, bởi vì hắn thay thế tiểu đậu tử đi công trường trực đêm đi. Thau tắm đã rót đầy thủy, cổ đại làm thau tắm lại đại lại rắn chắc, cho nên hai người ở bên trong lăn lộn giàu có, chỉ là không có thiêu nước ấm, đều là dòng suối thủy, mới vừa tiến vào thau tắm khi có điểm lạnh, bất quá, trong nháy mắt loại này lạnh liền không tồn tại. Phương Chi rất là kinh ngạc Triệu Căn Sinh cái này đồ cổ có thể nghĩ ra biện pháp này, bất quá nàng cũng thích như vậy kích thích, liền bung ra, hưởng thụ Triệu Căn Sinh cho nàng mang đến vui thích. Hai người lăn lộn xong việc nhi, đã tới rồi đêm khuya, Triệu Căn Sinh đem Phương Chi ôm trở về phòng trong phòng, làm nàng nằm xuống, chính mình dùng khăn vải giúp đỡ nàng sát tóc, biên gần nhỏ giọng nói, cũng không biết lần này có thể hay không hoài thượng. Phương Chi thực mỏi mệt, vây được đôi mắt không mở ra được, nhưng nghe được lời này lại một chút bừng tỉnh nói, chúng ta nhưng đã có ba cái hài tử a, ngươi như thế nào còn nhớ thương. Triệu Căn Sinh sau một lúc lâu không có lên tiếng, Phương Chi lại mau ngủ khi mới nghe được hắn lầu bầu, ta lo lắng ngươi hồn phách lại ly thể, nhiều hài tử ràng buộc, lòng ta kiên định, như vậy ngươi, so nguyên lai cường gấp trăm lần, thật là làm ta yêu thích không buông tay. Triệu Căn Sinh ngủ sau, Phương Chi lại ngủ không được, trong đầu lên xuống phập phồng, tiêu loạn không thể tư tưởng, các loại cảm xúc tràn ngập tâm, đem nàng dị năng cũng kéo sóng gió nổi lên. Hít sâu một hơi không ở nghĩ nhiều, bắt đầu luyện tập dùng tinh thần ngưng kết dị năng, cái kia nữ tử là cái tiềm tàng nguy hiểm, nàng cần thiết có điều ứng đối. Mặt khác, Triệu Căn Sinh nếu tiếp thu hiện tại chính mình, kia liền hảo hảo sinh hoạt đi xuống đi, có ý nghĩ như vậy, nàng liền chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, sau đó điều động dị năng, dùng tinh thần bắt đầu ngưng kết, đầu tiên là một mét viên lớn nhỏ, sau đó chậm rãi tăng lớn. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Phương Chi liền đi lên, đầu tiên là ngao thượng cháo, đem màn thầu cùng thừa đồ ăn cũng nhiệt thượng, lúc này mới đi phòng tắm đem bên trong thu thập một chút, nhìn thấy kia đầy đất vệt nước, mặt không khỏi đỏ lên. Triệu Căn Sinh cùng tiểu đậu tử ăn xong cơm sáng, thiên tài có điểm tờ mờ sáng, lấy thứ tốt nắm mã liền đi ra ngoài, Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai đều rời giường tới đưa. Triệu Căn Duyên làm việc còn xem như đáng tin cậy, mông lung trên đường nhỏ, hắn có cái tiểu tay nải đang ở bước nhanh hướng bên này đuổi. Triệu Căn Sinh làm tiểu đậu tử mang lên hắn, chính mình xoay người lên ngựa, cùng Vương Tài Lai ôm một cái quyền đạo, nhị ca, vất vả ngươi nói xong, thâm tình mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, liền phóng ngựa mà đi. Tiểu đậu tử đem Triệu Căn Duyên kéo lên mã, vội vàng huy tiên đi phía trước truy, chạy hai bước hồ, Bảo Lai, ta ở quân doanh chờ ngươi a. Phương Chi không biết Vương Bảo Lai nhanh như vậy liền phải đi quân đội, liền có điểm kinh ngạc hỏi, ngươi tỷ phu kêu ngươi gì thời điểm đi. Vương Bảo Lai gãi gãi đầu ngượng ngùng nói là hắn trở về cấp làm cái thủ tục, liền phái người đến mang ta đi. Chính là ngươi võ công còn không có quá quan đâu. Phương Chi trừng mắt hắn nói. Tỷ phu nói, đi quân doanh cũng có thể luyện tập, hơn nữa hắn cũng muốn đi theo học học, làm ta dụng tâm nhớ nói xong lời cuối cùng. Vương Bảo Lai thanh âm biến thấp, có thể là Triệu Căn Sinh không nghĩ làm hắn nói ra này đó tới. Phương Chi vô ngữ mà mắt trợn trắng, hảo đi, nam nhân lòng tự trọng rất mạnh, chính mình vẫn là đường vạch trần, liền đi vào sân, hôm nay còn muốn đem đất trồng rau phiên một lần, sau đó liền phải gieo hạt giống rau. Vương Bảo Lai cơm nước xong, đi trước Uy Ngưu Uy Dương, Vương Tài Lai tắc đi công trường thượng an bài một chút hôm nay chuyện này. Công trường bên kia nấu cơm vẫn là Vương Đại Nương mang theo hai cái con dâu, bên này phòng ở cái hảo sau. Phương Chi cho Vương Đại Nương 6 lượng bạc làm thù lao, Vương Đại Nương chết sống không cần, không có biện pháp, Phương Chi đành phải nói, kia dư lại hai cái sân còn cần nấu cơm đâu, ta cần phải thuê ngũ thẩm tử các nàng A. Vương Đại Nương tự nhiên không muốn mất đi kiếm tiền cơ hội, liền chỉ cần 4 lượng bạc, sau đó đem mặt sau hai cái sân nấu cơm việc đều tiếp xuống dưới, cho nên Phương Chi chỉ cung cấp rau dừa cùng thịt là được, bên kia dùng bệ bếp là tân xây, nấu cơm gì. Không cần hướng bên này chạy. Cây giống đã bị Triệu Căn Sinh cùng Vương Tài Lai loại hảo, đều là dựa gần chuẩn bị đào hồ nước tường viện loại, nếu có thể sống, hai bên đều có thể có bóng cây. Phương Chi mới vừa đem dơ quần áo phao lên, liền nghe được phòng ngủ bọn nhỏ tiếng khóc, nàng vội vàng chạy vào nhà nhìn xem chuyện gì xảy ra. Này ba cái hài tử khả năng trải qua chuyện này rất nhiều, cho nên gặp được vấn đề sẽ tích cực nghĩ cách giải quyết, cũng không ai khóc, không biết hôm nay là làm sao vậy. Chẳng lẽ là biết Triệu Căn Sinh đi rồi mới khai khóc? Thật đúng là như vậy, mấy cái hài tử khởi dương đất sau, nhìn đến lao cha bao vây không còn nữa, liền biết lao cha định là đi rồi, tiểu bao tử trước đi đầu khóc lớn lên, tiểu hoa cùng đầu bao nhi lập tức đuổi kịp. Mà âm sỏ lỗ thai A. Phương Chi vội vàng đưa bọn họ đều ôm vào trong ngực, cũng có thể lý giải, bọn họ ở hiểu chuyện cũng mới 5 tuổi nhiều, còn không đến 6 tuổi, nên khóc vẫn là khóc đi. Khóc một hồi phát tiết một chút thì tốt rồi. Nàng liền như vậy ôm ba cái ra hỏa, bởi vì trong lòng ngực quá tế, lại đều lớn tiếng khóc, có thể nghĩ là cái gì tình cảnh. Nói nữa, ngươi khóc ta cũng khóc, lẫn nhau lô thai cũng chịu không nổi à. Vì thế, tiểu bao tử trước đi đầu im tiếng, tiểu hoa lập tức cũng không khóc, chỉ có đầu bao nhi còn dương miệng khóc. Tiểu bao tử cấp đệ đệ xoa xoa nước mắt nói, đệ đệ, không khóc à, quá mấy ngày cha liền đã trở lại. Tiểu thí hài, cái gì đều biết, vì sao còn khóc, có phải hay không, cô ý a? Tiểu bao tử, ngươi biết như thế nào còn đi đầu khóc a? Phương Chi hoán hận hỏi. Tiểu bao tử đem tay nhỏ một con nói, không có biện pháp, nhìn đến cha không ở trong lòng khó chịu a. Hảo đi, lão nương không cùng ngươi so đo. Ca, ta đói bụng, tiểu hoa nói, vẫn là thói quen từ lâu đâu, đói bụng không tìm lão nương, tìm tiểu ca. Tiểu bao tử từ Phương Chi trong lòng ngực ra tới, đứng lên, huy tay nhỏ nói, mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm. Đầu bao nhi từ Phương Chi trong lòng ngực bò ra tới, nhảy nói, ăn cơm, phu tử nói, trước khi dùng cơm một chén canh, tức chết hảo phương thuốc, sau khi ăn xong 100 bước, cường như trên hiệu thuốc. Được chứ, này liền không có việc gì, hóa ra theo ta sốt ruột a. Sốt ruột còn ở phía sau nào, bên này mới vừa khóc xong. Nhị ca phòng ốc hai tên gia hỏa liền tiếp thượng cha nhi, tiểu hồ điệp tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt chút, tiểu thành tử tiếng khóc nhưng có điểm tê tâm liệt phế hương vị. Phương Chi vội vàng qua bên kia dập tắt lửa, nay sáng sớm thần A, vội chết lao nương, đương giáo viên mầm non thật đúng là không dễ dàng đâu. Tiểu thành tử bên này càng rối ren chút, đầu tiên là si tiểu, sau đó mặc xong quần áo sau cũng chỉ có thể sử dụng móc treo cột vào trên người. Nếu không đằng không ra tay chiếu cố dư lại bốn cái hài tử, gà bay chó sủa một hồi, bốn cái tiểu gia hỏa rốt cuộc xếp hàng ngồi ở bàn nhỏ bên, chờ ăn cơm sáng. Lúc này, đại môn có người đi vào tới, là cái hơn 20 tuổi phụ nhân, nhìn Phương Chi ôn hòa mà cười nói, Phương Chi, ta là dễ cây ra, Vương Đại Nương để cho ta tới giúp đỡ mãi hài tử. Phương Chi đánh giá nữ nhân này, không tồi, ánh mắt thanh minh tươi cười điềm tĩnh. Trên người quần áo tuy rằng mang theo mụn vá, lại tẩy thực sạch sẽ, mụn vá thượng đường may cũng tinh tế, vừa thấy chính là cái khéo tay mà lại hiền huệ nữ nhân. Dễ cây tẩu tử mau ngồi, Phương Chi cầm một cái tiểu băng ghế đưa cho nàng nói, Vương Đại Nương đều cùng ngươi nói tốt đi. 1 tháng 800 đồng bạc. Dễ cây ra gật gật đầu nói, kỳ thật không cần nhiều như vậy, cấp 600 tiền là được nàng vừa nói vừa dùng tay nắm góc áo, có vẻ có chút khẩn trương. Không có việc gì, 500 tiền cho ngươi vất vả phí, 300 tiền là cho ngươi ở thức ăn thượng trợ cấp, ngươi muốn uy hai đứa nhỏ, như thế nào cũng muốn ăn nhiều một chút tốt, tỉnh mãi không đủ ăn, nhà ngươi hải tử nên bị đói. Phương Chi cười nói. Dễ cây ra xua xua tay nói, đói không, nhà ta khuê nữ lượng cơm ăn không lớn, ngày thường mãi đều ăn không hết. Đang nói chuyện, Vương Tài Lai đi vào tới, nghe nói là việc này, mặt có điểm hồng, liền đi hậu viện, giúp đỡ xối đất đi. Phương Chi đem tiểu thành tử đưa cho Dễ Cây ra, trước làm quen thuộc, sau đó đưa cho Dễ Cây ra một khối khăn vải, làm nàng đem lau lau, ở thử uy tiểu thành tử. Cũng không tệ lắm, tiểu thành tử tiếp thu Dễ Cây ra sữa, liền định ra, mỗi ngày sớm tới tìm này nãi hài tử, giữa trưa buổi tối đều đi Hứa Vãn nơi đó. Mấy cái hài tử, bởi vì đều sớm tự lập quán, cho nên ăn cơm gì, đều có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đặc biệt là Phương Chi ra ba cái hài tử, kia đều trải qua quá đói khát, cho nên ăn khởi cơm tới thực nghiêm túc, còn tuyệt không lãng phí, chỉ có tiểu hồ điệp tiểu khí chút, ăn uống ăn vặt thiếu. Bọn nhỏ cơm nước xong, tiểu thành tử cũng ăn no, tiễn đi Dễ Cây ra, Phương Chi mang theo bọn nhỏ đều đi vào hậu viện. Như vậy trong chốc lát, Vương Tài Lai đã nhảy ra không ít mà, thấy Phương Chi cùng bọn nhỏ lại đây, liền buông trong tay sẻng nói, ta mang theo bọn nhỏ qua bên kia đi. Đưa xong hải tử, ta liền đi công trường nhìn. Tiểu bao tử bọn họ cũng đưa đến Hứa Vãn nơi đó, là vì đi theo Lâm Hãn cùng nhau đọc sách viết chữ nhi, cho nên định hảo, mỗi ngày buổi sáng đều đi theo Vương Tài Lai đi, giữa trưa tiếp trở về ăn cơm, buổi chiều chính là tự do hoạt động thời gian. Vương Tài Lai ôm tiểu thành tử, mang theo bốn cái củ cải nhỏ nhi đi rồi, nhìn đến bốn cái lôi kéo tay tiểu thân ảnh, Phương Chi tâm đều mềm mạo phao. Tân gia rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, Phương Chi liền bắt đầu đại làm lên, giặt quần áo thu thập nhà ở, sau đó tiếp theo xới đất, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, liền đi Hứa Vãn nơi đó tiếp hải tử, sau đó trở về nấu cơm. Hôm nay vân rất nhiều, cắt xong mạch chỉ hạ hai tràng mênh mông mưa phùn, trong thôn các lao nhân đều nói, ông trời nghẹn dùng sức đâu, tiến vào 7 tháng, nên mưa to tầm tã. Còn đừng nói, hai ngày này không trung tầng mây rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đang ở tập kết, không biết gì thời điểm bắt đầu hạ mưa to. Quả nhiên, vào lúc ban đêm đã đi xuống một hồi mưa to, còn hảo, ngày hôm sau buổi sáng liền trời nắng, công trường thượng không có ảnh hưởng đến nhiều ít tiến độ. Như vậy bình tĩnh mà qua hai ngày, Triệu Căn Duyên từ huyện thành đã trở lại, Triệu Tinh vẫn là không có tìm được, rốt cuộc huyện thành như vậy đại, tìm một người không dễ dàng, đặc biệt là nữ nhân, bị ai nhốt ở hậu viện, càng là tìm không thấy. Bất quá Triệu Căn Sinh làm hắn mang về lời nhắn, nói là đi huyện thành tụ đức tiệm ăn tìm kiểu lao bản là được, nhìn dáng vẻ đã nói tốt, đem con mồi bán cho nhà này tiệm ăn. Phương Chi nghe được tin tức, cùng nhị ca thương nghị một chút, liền thừa dịp bọn nhỏ không ở nhà hết sức, đem mãng xà đem ra, đem Vương Tài Lai hoảng sợ, lớn như vậy một con rắn, muội muội là như thế nào đánh a? Vương Bảo tới ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà miêu tả cùng ngày tình cảnh. Vương Tài Lai nhìn muội muội ánh mắt càng thêm bội phục. Phương Chi động tác nhanh nhẹn mà đem ra rắn bái xuống dưới, lại đem xà gan thao xuống, lúc này mới làm Vương Bảo Lai giúp đỡ đem mãng xà băng thành vài đoạn, như vậy trang ở trong túi, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thu thập xong mãng xà, lại đem gấu đen lấy ra tới. Ở Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai kinh dị trong ánh mắt, Phương Chi thủ đoạn tung bay, ánh đao long lánh. Sau đó một trương hùng da hoàn chỉnh mà bị lột xuống dưới. Đem hùng da phơi nắng ở một bên nhi, Phương Chi liền mổ bụng, ngũ tạng lục phủ phân loại phóng hảo, làm Vương Bảo Lai đem tứ chi tay gấu chặt bỏ tới, tiếp theo lại chỉ huy hắn đi như thế nào đao, từ nơi nào tách rời dễ dàng, thuận tiện giảng giải động vật thân thể cơ bản kết cấu, ở đối chiến chung, như thế nào có thể đánh chúng yếu hại. Chờ Phương Chi nói xong sau, Vương Tài Lai nhịn không được đau lòng nói, Phương Chi, ngươi thủ pháp như vậy thuần thục, nhưng giết không ít manh thú đi. Đúng vậy, bên kia manh thú cần phải so bên này lợi hại nhiều, chúng nó không chỉ có co công pháp, sẽ phun hỏa sẽ bắn ra băng tiễn, còn có cùng người giống nhau thông minh, rất khó đối phó. Phương Chi biên bận việc biên nói. Vương Tài Lai không lên tiếng, muội muội ở bên kia tồn tại, kia đến yêu cầu bao lớn dũng khí à, khó trách muội muội biến hóa như vậy đại, nếu là không thay đổi, chỉ sợ đã sớm bị hung thú ăn luôn, có ý tưởng này. Hắn từ đây đối muội muội càng là yêu thương. Thu thập xong con mồi, lấy ra mấy khối thịt rắn cùng hùng thịt, làm Vương Tài Lai lôi kéo dì Hưng cùng nhau cấp thôn trưởng cùng tộc quê quán tặng chút. Sau đó Phương Chi đem Dư Tiểu Thanh cùng Hứa Vãn các nàng đều kêu lên tới, buổi tối ở bên này ăn xà yến hùng yến. Dì Hưng bọn họ tưởng Triệu Căn Sinh nhờ người đưa về tới, liền không có hỏi nhiều, cùng Vương Tài Lai Vương Bảo Lai cùng Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu hảo hảo mà uống lên một hồi, có điểm say, bị Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai đỡ, đưa về Hứa Vãn nơi đó, dọc theo đường đi chỉ lại nhảy một câu, đậu bao nhi chính là chúng ta quý nhân a, nếu không phải đứa nhỏ này, chúng ta nơi nào có thể quá thượng như vậy ngày lành. Ngày hôm sau, đem bọn nhỏ đều phó thác cấp Hứa Vãn, Phương Chi liền đi theo nhị ca khua xe bỏ đi huyện thành. Tụ Đức tiệm ăn ở huyện nha bên cạnh, Vương Tài Lai bởi vì đi qua huyện nha, cho nên có ấn tượng, cái này tiệm ăn diện tích rất lớn, cũng là nhị tầng lầu, nhưng là muốn so trong thị trấn Phúc Lai tiệm ăn chính là lớn hơn, đương nhiên cũng càng thêm khí phái. Hai người đi vào không ai trong ngõ nhỏ, đem thịt rắn cùng hùng thịt đem ra, đôi tràn đầy một xe bò, lúc này mới hướng Tụ Đức tiệm ăn mà đến. Bởi vì Triệu Căn Sinh là viên chức duyên cớ, bất luận là tiểu nhị vẫn là kiểu trưởng quầy thái độ đều thực khách khí, kiểu trưởng quầy tuổi tác cũng không nhỏ, đại khái mau 50 bộ dáng, béo lùn chắc nịch rất là phúc hậu, không cười không nói lời nào, cho người ta ấn tượng thực hảo. Nhìn thấy kia thô thô xà, kiểu trưởng quầy cùng tiểu nhị ánh mắt liền mang theo cung kính, lại gặp được hùng bị tách rời hảo, liền càng không dám coi khinh, vì thế Phương Chi liền bán cái giá tốt. Mãng xà cùng hùng thịt đều thuộc về khan hiếm con mồi, cho nên giá cả rất cao, thịt rắn bán 128 lượng bạc, hơn nữa da rắn cùng xà gan, tổng cộng thu vào 300 nhiều hai, hùng thịt hùng da cùng với tay gấu nội tạng, bán hơn 800 lượng bạc, này một chuyến lại kiếm lời 1.000 nhiều lượng bạc. Cùng tiêu trưởng quay bọn họ cáo biệt, hai anh em liền lại đi vui mừng khách điếm nghỉ ngơi, muốn hai gian thượng phòng, tắm rửa xong sau. Hai anh em liền đi ra ngoài ăn lần trước ăn qua những cái đó ăn ngon, ôn lại một lần, thuận tiện tự cấp bọn nhỏ mua điểm tiểu ngoạn ý nhi. Mua một đống đồ vật, hai anh em mới vừa trở lại khách điếm cửa, liền thấy trạm dịch môn mở ra, bên trong thủ vệ tiểu nhị gì, đều đứng ở cửa nhón chân mong chờ, không biết chuẩn bị xin đợi cái dạng gì nhân vật. Hai anh em mệt mỏi một ngày, cũng không muốn xem như vậy náo nhiệt, liền từng người về phòng ngủ, bọn họ không biết. Những người đó chờ chính là Khâm Sai, là cho Triệu Căn Sinh truyền thánh chỉ. Sáng sớm hôm sau, hai người liền vội vàng mà hướng ra đuổi, trong nhà không chỉ có việc còn có hài tử, bên ngoài không nghĩ nhiều trì hoãn. Về đến nhà, Phương Chi liền lại thu xếp mua đất, nhiều như vậy bạc vẫn là đặt mua chút sản nghiệp hảo. Lần này nàng làm Hoàng Đại Thúc mua chính là tới gần Vương Gia Thôn bên kia mà, tổng cộng 200 mẫu ruộng tốt, xong xuôi thủ tục sau, liền đem đại ca kêu lại đây. Trực tiếp giao cho trong tay của hắn. Này đó mà đều có tá điển, nhưng là cần phải có người giúp đỡ coi chừng, liền đem chuyện này giao cho đại ca, cùng nhị ca quản lý Tề Vân Trấn bên cạnh thổ địa giống nhau, mỗi năm phân một thành lương thực không nói, còn phát quản lý bạc. Tam ca biết chuyện này sau có điểm sốt ruột, liền chạy tới tìm Phương Chi, chính là hắn ăn nói vụng về sẽ không nói gì, liền chỉ là buồn đầu làm việc nhi, không chỉ có giúp đỡ Phương Chi đem đất trồng rau sửa sang lại ra dáng ra hình, còn chạy đến công trường thượng làm việc xuất lực. Phương Chi nhịn không được cười trộm, nghĩ nghĩ, tam ca tính sổ rất lợi hại, hẳn là thích hợp đương cái trưởng quầy, chính là chính mình cũng không có làm gì sinh ý, như thế nào có thể phát huy hắn sở trường đặc biệt đâu. Ai, nếu có thể ở kia tam chỗ rẽ chỗ, tu sửa cái tiệm cơm hoặc là khách điếm hảo. Nghĩ vậy, nàng trước mắt sáng ngời, tam chỗ rẽ nơi đó không thể kiến khách điếm. Nhưng là Vương Gia Thôn cửa thôn trên quan đạo có thể thành lập một cái A, con đường này, Vương Gia Thôn vị trí xem như Liên Sơn huyện cùng Tề Vân trong trấn gian đoạn đường đi, qua đường khách thương gì, hoàn toàn có thể ở chỗ này nghỉ chân một chút uống nước gì, đặc biệt là giải quyết một chút giữa trưa cơm vấn đề. Các nàng hai lần đi huyện thành, giữa trưa cơm nhưng đều là gặm lạnh bánh trái uống nước lạnh, nếu là mùa đông vậy quá bị tội. Ha ha, thật là có làm buôn bán thiên phù A. Đầu óc một phách chủ ý tức tới, Phương Chi đắc ý mà cười, đem nhị ca tam ca tiểu đệ tiếp đón về nhà, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói. Bán cái nước trà còn có thể, nhưng ta sẽ không nấu cơm a. Tam ca nghe được như vậy chủ ý sau, rất là kích động, chính là nghĩ lại liền nhớ tới, chính mình chỉ biết tính sổ, sẽ không nấu cơm. Vương Bảo Lai vội vàng nói, Kim tới ca sẽ nấu cơm, hắn còn ở trong thị trấn tiệm cơm còn giúp quá biết đâu. Nghe được Vương Bảo Lai nói, mọi người đều không lên tiếng, bởi vì không nghĩ cùng nhị thẩm gia giao tiếp, nếu là mang nhị thẩm gia, về sau khẳng định không thể ngừng nghỉ. Vương Bảo Lai thấy đại gia như vậy trầm mặc, liền cũng biết là vì cái gì, liền lại bổ sung nói, đồng tới ca đâu. Vương Tài Lai phản đối nói, không được, hắn cùng tam thẩm giống nhau, quá có thể tính kế. Kia chúng ta liền thỉnh cái sẽ nấu cơm tới giúp đỡ đi, nhắc lên nhị thẩm gia tam thẩm gia, đều là cái phiền toái Phương Chi cũng không nghĩ cùng này hai nhà giao tiếp, tam thúc người còn tính không tồi, chính là tam thẩm thật sự là khó chơi. Vương Hữu Lai thấp giọng nói, nếu chuyên môn thỉnh cái nấu cơm, nhị thẩm khẳng định muốn làm ầm ĩ, kim tới sẽ nấu cơm, không cần hắn thỉnh người ngoài, giống như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vương Tài Lai cũng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng hắn ý tưởng nói, nếu là dùng kim tới, liền trực tiếp tính tiền công, mỗi tháng bao nhiêu tiền hắc giấy chữ trắng thuyết minh, khắc cũng đừng nhớ thương, dùng kim tới so dùng đồng tới hảo. Kia nếu là nhị thẩm thường xuyên đi tiệm cơm trộm lấy đồ vật đâu? Còn có, nhìn đến kim tới ca kiếm tiền, tam thẩm khẳng định là muốn đi mãi mãi trước mặt nháo Vương Bảo Lai cũng đi theo lo lắng lên. Phương Chi nghĩ nghĩ nói, tam tẩu gia có hay không sẽ nấu cơm, còn có thể tới tiệm cơm ở người. Vương Hữu Lai kích động mà vỗ đùi nói, coi à, nàng nhị ca bởi vì đi bến tàu nơi đó làm công, đi bàn đạp thời điểm vô ý rơi vào trong sông, hắn là cái vịt lên cạn, sắc thủy hậu thân tử vẫn luôn không tốt lắm, cho nên việc nặng làm không bao nhiêu, chỉ có thể làm chút thoải mái sống, vừa lúc ở ra không có việc gì, mấu chốt nhất chính là, hắn lao bà nấu cơm ăn rất ngon, nô mai này có thai sau, tổng nhắc mãi muốn ăn nàng nhị tẩu làm cơm đâu. Phương Chi cũng thật cao hứng, tiệm cơm cần phải có người trụ, như vậy tam ca liền có thể mỗi ngày về nhà, hơn nữa đều là nhà mình thân thích, mặc dù nhị thẩm tam thẩm biết, cũng làm ầm ĩ không ra cái gì chuyện xấu. Nàng lập tức nói, nếu là nhị thẩm tam thẩm làm ầm ĩ, trực tiếp liền nói cho các nàng là ta tiệm cơm, các ngươi đều là tiểu nhị không làm chủ được, các nàng cũng sẽ không mỗi ngày chạy đến Triệu gia thôn tới làm ầm ĩ. Chỉ cần mãi mãi biết, các nàng tuyệt không dám đến náo. Mãi mãi tổng nói, làm chính sự nhi thời điểm, ai cũng không được ảnh hưởng, nếu là không nghe lời quấy rối, trực tiếp động ra pháp Vương Bảo Lai ha hả a mà cười nói. Vài người cũng đều nở nụ cười, có lao thái thái kinh sợ, nói vậy nhị thẩm tam thẩm sẽ không nhảy ra cái gì sóng to tới. Nếu định rồi, vậy bắt đầu thương nghị chương trình, đầu tiên là mua đất, vì dễ bể về sau phát triển quy mô biến đại liền nhiều mua chút, Phương Chi Linh cơ vừa động hỏi. Nếu là ở đắp lên hai bài phòng ốc cho thuê được không? Vương Tài Lai cùng Vương Hữu Lai suy xét nửa ngày, cuối cùng đều đồng thời gật đầu đồng ý. Vương gia thôn con đường kia có cái đặc điểm, nó không chỉ là Vương gia thôn cửa thôn, vẫn là dưới chân núi thôn cùng xuống núi sườn núi thôn, thượng sơn pha thôn tới trong thị trấn lộ, cho nên kia giao lộ thực náo nhiệt, đắp chân xe bỏ khi không thường ở nơi đó đem người kéo mãn. Mặc dù Vương gia thôn không có người thuê nhà, nhưng là mặt khác trong thôn người chắc chắn có người tới thuê, ít nhất tam thúc chắc chắn muốn thượng một gian đương thổ sản vùng núi cửa hàng. Vương Tài Lai nói chuyện là có thâm ý, nói cho Phương Chi, không chuẩn phải cho tam thúc lưu thượng một gian. Phương Chi đối tam thúc ấn tượng thực hảo, liền không có để ý, bắt đầu kế hoạch đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền. Cuối cùng Vương Tài Lai kiên trì, đem kia phiến đất hoang mua, trước thử đắp lên mấy gian phòng, nếu có người yêu cầu lại cái không muộn. Phương Chi cũng cảm thấy như vậy ổn thỏa chút, liền tiếp thu nhị ca mà ý kiến trước đem tiệm cơm cái lên. Tiệm cơm hình thức là trước cửa hàng hậu viện, trung gian lưu ra cái cổng to vò, có thể đem xe ngựa xe bò đuổi tiến trong viện. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều nữ nhân không thể bị người ngoài nhìn trộm, cho nên vì phương tiện nữ khách, chỉ có thể làm như vậy. Trước cửa hàng nơi đó đều là tán khách, mặt sau chuẩn bị chút nhã gian, đã có thể ăn cơm lại có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Bước đầu định ra sau, Vương Hữu Lai liền đi theo Vương Tài Lai đi trong thị trấn tìm Hoàng Đại Thúc, trước đem kia phiến mà mua tới, đất hoang thực tiện nghi, kia phiến mà chỉ tốn một hai nhiều bạc, còn cấp miễn một năm thuế má. Phương Chi đem cơm đĩa cửa hàng bạc cho Tam Ca, làm hắn trở về trước giúp đỡ đem trong nhà phòng ở cái xong, ở bận việc chuyện này, tỉnh lão cha bên kia không có người giúp đỡ quá mệt mỏi. Vương Hữu Lai tự nhiên biết, vội gật đầu không ngừng, mang theo bạc liền vội vã mà đi rồi. Thiên lại bắt đầu trời mưa, lần này không chỉ có hạ rất lớn, còn hợp với hạ hai ngày, công trường vô pháp làm việc, đại gia liền đều về nhà nghỉ ngơi. Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai đỉnh vũ đem tài liệu dọn dẹp một chút, liền ở nhà mang theo bọn nhỏ chơi. Bởi vì trời mưa, bọn nhỏ liền không có hướng Hứa Vãn nơi đó đưa, tất cả đều lưu tại trong nhà. Thời tiết này, người một nhà ngồi ở trên giường đất, ăn chút ăn ngon, trò chuyện nhi rất là ấm áp. Thừa dịp Vương Bảo Lai mang theo bọn nhỏ chơi chính hoan khi, Phương Chi biên phùng quần áo, biên nhỏ giọng hỏi bên người ngồi Vương Tài Lai, nhị ca, ngươi không ở suy xét hôn sự. Vương Tài Lai mắt lẽ liếc Phương Chi liếc mắt một cái nói, ta mang theo hai đứa nhỏ, ai sẽ cùng ta. Nói nữa, cái loại này không biết căn không biết đế, cưới trở về làm hài tử bị khinh bỉ, chẳng phải càng nháo tâm. Đúng vậy, mẹ kế là cái thực mẫn cảm chữ, cũng là cái lao vu bà đại danh tử, ai, hài tử mẹ kế người được chọn thật đúng là muốn bắt kính lúp đi tìm đâu. Bất quá, trước mắt liền có một cái, chỉ là Hứa Vãn nhân ra có thể thư sẽ viết, tính cái người làm công tác văn hóa, tuy rằng đối với nhị ca có điểm kia ý tứ, nhưng là hôn sau hai người có thể ở chung hảo sao. Nhị ca, cái kia Hứa Phương Chi còn không có nói xong, liền nghe đại môn bị chụp thùng thùng vang, theo sát liền nghe được gì hưng tiếng la, tẩu tử, đại hỉ a đại hỉ. Được chứ, ít nhiều là hỉ sự, nếu không như vậy gõ cửa còn tưởng rằng thổ phỉ vào thôn đâu, gì, cũng không phải là, gì hưng trước kia chính là cái thổ phỉ, khó trách như vậy gõ cửa. Có phải hay không vẫn như cũ bảo trì thói quen nghề nghiệp A? Phương Chi biên phun tảo một bên mặc giày hạ giường đất, nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì đại hỷ sự, làm gì hưng đỉnh vũ tới báo tin vui. Đại môn mới vừa mở ra, dì hưng ăn mặc áo tơi vẻ mặt thủy, liền vọt vào tới hét lớn, tẩu tử, đại ca thăng quan nhi, trở thành thiên hộ, vẫn là hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ đâu. Những lời này tin tức lượng rất lớn, làm Phương Chi có điểm phản ứng không kịp. Liền lại hỏi, cái gì? Ai? Chuyện gì xảy ra? Nàng xuyên qua lại đây, trước mắt chỉ biết chính mình sinh hoạt quốc gia kêu đại lương quốc, mặt khác vẫn luôn không để ý đến, có lẽ là ở mặt thế dưỡng thành thói quen, chỉ nghĩ như thế nào có thể tồn tại, như thế nào có thể sinh tồn hảo, mặt khác đều là mây bay, huống chi, mặt thế cũng không có quốc gia, chỉ có căn cứ, hơn nữa căn cứ ở mọi người trong lòng lòng trung thành không cường, người lãnh đạo hy vọng cũng không cao. Cho nên cường giả sẽ tùy thời tùy chỗ đổi căn cứ, các nàng cũng thay đổi vài cái căn cứ sinh hoạt. Đi vào nơi này, liền bận về việc sinh kế lại tìm kiếm hài tử, trừ bỏ cùng Lục Triển Phi bọn họ tiếp xúc quá một lần, giống như cũng không có cùng quý nhân đánh quá giao tế. Đối với hiện tại quốc gia, nàng thật đúng là không có thượng quá tâm. Lần này, hoàng đế thánh chỉ thế nhưng tạp đến các nàng ra trên đầu, có thể nào không cho nàng giật mình. Đại ca lần này ở Vô Danh Sơn diệt phỉ lập công nói đến này, dì hưng ngây ngô cười hai tiếng, sau đó lại tự phát mà ho khan tới che giấu này thực kỳ ba kết quả nói, hắc hắc, chúng ta quy thuận, lại đem đạo tặc quét sạch, lập hạ đầu công tự nhiên là đại ca, cho nên khâm sai mang theo thánh chỉ đến quân doanh cho chúng ta phong thưởng. Vương Tài Lai cười nói, trước cởi xuống áo tơi đi, một hồi bên trong quần áo đều ướt. Dì hưng lúc này mới nhớ tới, đứng ở cửa đem áo tơi cởi xuống. Tiếp nhận Vương Bảo Lai đưa cho khăn vải xoa xoa, lúc này mới vào nhà, cầm lấy Phương Chi cho hắn đảo một chén trà nóng, từ ngực uống lên hai khẩu nói, ta hôm kia không phải hồi quân doanh sao. Ai nha, thật đúng là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo a, chính đuổi kịp thánh chỉ tới rồi, vì thế cũng đi theo quỳ xuống nghe chỉ, sau đó ta cũng thành thí bách hộ, cũng chính là từ lục phẩm chức quan, ha ha ha ha. Nguyên lai lần này phong thưởng, không chỉ có Triệu Căn Sinh trở thành thiên hộ, đại đương gia cũng phong quan nhi, trở thành bách hộ trưởng, cùng dì hưng bọn họ đều hoa đến Triệu Căn Sinh danh nghĩa. Đồng thời, Triệu Căn Sinh còn phải đến 500 lượng thưởng bạc, đại đương gia được đến 300 lượng, dì hưng được đến 200 lượng, phàm là quy phục đạo tặc nhóm, dựa theo công lao, cũng được đến bất đồng chức quan cùng phong thưởng, tỉ như nhị cẩu tử bị phong làm đại kỳ, mà bệnh chốc đầu ra ra bị phong làm tiểu kỳ. Đại kỳ vì chính thất phẩm, tiểu kỳ là từ thất phẩm. Này đó đạo tặc nhóm, bởi vì Phương Chi trộn lẫn, dưỡng dục đầu bao nhi ân tình, hơn nữa Triệu Căn Sinh cập đường thư sinh cổ động, liền cơ duyên xảo hợp mà súng bắn chim đổi pháo, thuận lợi trở thành quân chính quy, còn lớn lớn bé bé trở thành võ tướng. Nay thật là hỷ sự, nghe gì hưng nói, Triệu Căn Sinh quá mấy ngày còn muốn áo gấm về làng, hảo hảo ăn mừng một phen. Qua cơn mưa trời lại sáng, thời tiết càng thêm nhiệt lên. Bất quá có như vậy hỉ sự, những cái đó xây nhà làm giúp giống như cũng nhanh hơn tốc độ, hy vọng chờ Triệu Căn Sinh trở về là lúc, có thể nhìn đến một mảnh tân khí tượng. Phương Chi hôm nay lại lên núi đi, chân núi sân đã đi lên, hiện tại đang ở xây nhà, cũng là nhà ngói, là cho thuê công nhân trụ, mặt khác còn muốn cái ra súc lều, tuy rằng đều không biết như thế nào dưỡng lộc, nhưng này đó cơ sở vẫn là phải có. Nàng đi xem đám kia lộc, lần trước không có nhìn thấy, làm nàng trong lòng vẫn luôn không đế. Chính mình một người tiến lên tốc độ càng mau, dị năng bị điều động lên, không ngừng mà vận chuyển, Phương Chi cảm giác được, như vậy so ngồi ở chỗ kia hấp thu năng lượng càng dễ dàng tăng lên dị năng. Hồ nước biên vẫn như cũ không có nhìn thấy lộc đàn, nhưng là Phương Chi lại nhìn đến có mèo rừng thân ảnh, cũng là tưởng ở chỗ này ẩn nút chờ săn thực đi. Nàng rời đi này phiến hồ nước, theo tiểu thác nước tiếp theo hướng trên núi bò đi, nơi này mang cảnh tượng lại có bất đồng, bởi vì độ cao so với mặt biển biến cao, cây cối ngược lại thưa thớt, cơ bản đều là lùm cây, làm tầm nhìn trở nên rộng lớn. Nhưng là vẫn như cũ không có nhìn thấy lộc đàn, Phương Chi có chút lo lắng, chẳng lẽ lộc đàn đều bị ăn luôn hoặc là vì cái gì sự mà di chuyển. Đang chuẩn bị lướt qua lùm cây tiếp theo hướng trên núi đi, đột nhiên, trên núi trong rừng chim bay từng mảnh mà bay lên, không biết đã chịu cái gì quấy nhiễu. Theo sát, mười mấy người từ trên núi lộ ra thân hình. Bọn họ mặc cùng đại lương quốc phục sức bất đồng, đặc biệt là trên đầu đều mang theo một loại cùng loại mũ đồ vật, nhưng lại không phải mũ, mặt trên còn dùng các loại loài chim bay lông chim làm trang trí. Phương Chi vội vàng giấu đi, đem thần thức nào tới. Liền nghe một cái tráng hắn nói, đầu nhi, chúng ta đi đến này, liền tính là thành công đi, ha ha, đại lương quốc người cho rằng này Tề Vân Sơn là cái thiên nhiên cái chắn đâu, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng lấy ra một cái lối tắt, nếu là từ nơi này mang binh công kích, đại lương quốc khẳng định quân lính tăng dã, chúng ta chỉ cần đem này phiến công chiếm bảo vệ cho, ở chậm rãi cắn ướt, không lâu tương lai, đại lương quốc liền sẽ biến thành nhạn linh quốc, ha ha ha ha. Hảo, ngươi nói nhỏ chút, đừng quấy nhiều đến chân núi thôn dân một cái lưu chữ riêu mép, hai mắt như đôi mắt tương sắc bén nam tử nói. Yên tâm đi đầu nhi, như vậy rừng giả tử, thôn dân là không dám đi vào sâu như vậy cái kia đại hán không để bụng địa đạo. Một cái khác tiểu cái nam tử, tệ đến đôi mắt tương đầu nhi bên người hỏi, đầu nhi, chúng ta đêm nay diệt thôn sao? Chờ hậu viên đi lên ở diệt thôn, đây chính là chúng ta yếu đạo. Không thể lưu lại một người sống đôi mắt ưng nam tử tàn nhẫn địa đạo. Phương Chi nghe thế, trong lòng lửa giận bốc cháy lên, mãi mãi, lao nương mới vừa xuyên qua lại đây, mới vừa có cái cuộc sống an ổn, mới vừa thoát khỏi nghèo khó làm giàu, các ngươi này đó không có mắt liền tới quấy rối à, vương mẫu nương nương không phát huy, các ngươi liền cho rằng nàng là hiền lương thục nữ sao. Dựa, đó là các ngươi không đem nhân ra chọc giận. Nàng sở dĩ có thể nghe hiểu nhạn linh quốc nói, còn muốn quy công với kỳ tiểu niệm, bởi vì nàng luôn là tưởng niệm qua đời trưởng bối, thường xuyên ở nhà trộm nói nhạn linh quốc nói, đặc biệt là đối mặt nữ nhi duy nhất khi, tổng dùng nhạn linh quốc nói cùng vương Phương Chi nói trong lòng tưởng niệm, dùng nhạn linh quốc nói sướng nhạn linh quốc cười nhỏ, cho nên Phương Chi xuyên qua lại đây bám vào người trọng sinh, thế nhưng cũng kế thừa này ưu thế, không lao lực nhì, đi học một môn ngoại ngữ. Những người này không thể làm cho bọn họ tồn tại. Đây là Phương Chi nghe xong những lời này, nhanh chóng làm ra quyết định, nàng cẩn thận mà đếm đếm, tổng cộng là 16 cá nhân, dựa vào chính mình mặt đối mặt đánh, chỉ sợ không hảo ứng đối, chỉ có thể lợi dụng rừng cây đánh lén. Kia 16 cá nhân chậm rãi đi xuống sơn, lướt qua lùn cây hướng thác nước nơi này đi tới, dựa theo địa thế phân tích, bọn họ hẳn là tại đây dựng trại đóng quân, chờ mau trời tối thời điểm, hoặc là hậu viên tới rồi thời điểm tại hạ sơn. Quả nhiên, cùng Phương Chi phân tích giống nhau, bọn họ cũng là như thế này tính toán, Phương Chi liền tiềm tàng thác nước bên cạnh trên cây, chờ đợi cơ hội nhất nhất diệt sát. Bọn họ nhìn thấy phía dưới hồ nước, cũng không có đi xuống, bởi vì bọn họ cũng biết nơi đó sẽ có rất nhiều manh thú ẩn nút, chờ đợi cơ hội đi săn, cho nên bọn họ liền ở thác nước bên hạ trại, nơi này không chỉ có tầm nhìn rộng lớn, cũng có nguồn nước. Bởi vì sợ kinh động dưới chân núi đại lương quốc thôn dân, những người này cũng không dám nhóm lửa, liền suối nước ăn chút lương khô cùng thịt khô, đem trên người mang theo hành lý phô ở trên cỏ, nói giỡn trong chốc lát, liền ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất ngủ rồi. Hiện tại còn chưa tới buổi trưa, ánh mặt trời không phải chính nóng cháy thời điểm, hơn nữa có bóng cây che đậy, này đó mỏi mệt vượt biên giả ngủ chính là tiếng ngáy rung trời, ngay cả đi hồ nước uống nước động vật đều bị quấy nhiễu, khi không thường ngẩng đầu khắp nơi đánh giá. Phương Chi ở trên cây lẳng lặng chờ đợi, chủ yếu là chờ cái kia đôi mắt ưng nam tử cũng ngủ, có lẽ hắn đối nguy hiểm cảm giác vượt qua người bình thường, có lẽ làm đầu suy xét sự tình tương đối nhiều, cho nên cứ việc trong ánh mắt có hồng tơ máu, nhưng vẫn như cũ ngủ nhất vãn. Phương Chi đã sớm thu liễm hơi thở, nàng làm dị năng giả, hoàn toàn giấu ở lá cây chúng không bị phát hiện, vẫn là có thể làm được. Hai cái đứng gác lính gác, cố nén buồn ngủ, phân hai cái phương hướng, đứng ở cách đó không xa cảnh giới. Phương Chi nhìn những người này chiếm cứ vị trí, liền ở trong lòng tính kế như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động mà giải quyết một nửa người, như vậy mặc dù dư lại người bừng tỉnh, chính mình cũng có thể đối phó. Nàng thuấn di đến một khắc cây thượng, một cái lính gác liền đứng ở này cây hạ, nàng nhanh chóng mà đem ra hỏa này diệt sát, sau đó làm hắn dựa vào trên thân cây, lại thuấn di đến một cái khác lính gác chỗ, một kích đắc thủ. Đã không có canh gác người, Phương Chi động tác liền nhanh rất nhiều, trực tiếp quán chú dị năng tập kích tử huyệt, vô thanh vô tức kết thúc này đó còn ở ngủ say sinh mệnh. Thẳng đến tiêu diệt 8 người sau, cái kia dựa vào thụ ngủ rồi đôi mắt ưng nam tử, như là cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên mở hai mắt, Phương Chi lập tức nhảy lên, dùng thuấn di đi vào hắn bên người, hắn mới vừa hô to ra, có địch tập 3 chữ sau, yết hầu đã bị Phương Chi cắt đứt. Những cái đó ngủ say người bị bừng tỉnh, chính là còn không có phản ứng lại đây, lại hai cái bị giết, dư lại liền rối loạn, vội vàng cầm lấy vũ khí tự vệ, chính là lại thấy không đến Phương Chi thân ảnh. Như vậy kinh tủng, đem dư lại 3 người sợ tới mức run bần bật, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là sơn thần trừng phạt, đây là sơn thần trừng phạt, sau đó liền tè ra quần mà hướng đường cũ chạy tới. Phương Chi cũng không nóng nảy truy, lén lút vừa làm ký hiệu, biên đi theo bọn họ phía sau. Nàng muốn nhìn một chút bọn họ tới đường nhỏ, từ nơi nào lại đây? Như thế nào mới có thể lấp kín cái này chỗ hổng? Có lẽ là mê tín gây ra, có lẽ là hoảng sợ gây ra, bọn họ chạy động tốc độ thực mau, ngay cả cách đó không xa xuất hiện bầy sói đều không có phát hiện, vẫn như cũ điên rồi mà dựa theo đường cũ hướng trên núi bò đi. Bầy sói đang chuẩn bị vây công con mồi, Phương Chi đột nhiên xuất hiện ở chúng nó phía trước, đối với đầu lang nói, phía trước con mồi càng nhiều, ta đi đầu xung phong liều chết, các ngươi phụ trợ với ta, con mồi tất cả đều về các ngươi như thế nào. Nàng dùng thần thức cảm giác được cách đó không xa, giống như lại có một đội nhân mã xuất hiện, bởi vì khoảng cách xa, tạm thời nhìn không ra có bao nhiêu người, cho nên nàng liền tưởng cùng bầy sói hợp tác. Hai lần giao tiếp, nàng có thể cảm giác được đầu lang linh tính, cho nên muốn thử một lần. Đầu lang dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn Phương Chi một hồi, liền hướng tới Thiên Chu lên một tiếng, như là đồng ý, lại như là đối thiên khế ước. Hảo đi, Phương Chi chơi tâm nổi lên, cũng ngửa mặt lên trời gầm rú, bất quá nàng học không phải sói chu, mà là tang thi gầm rú. Tang thi giống lên một tiếng rất có đặc điểm, không chỉ có ác ma âm trầm khủng bố hơi thở, còn có nhân loại tiềm thức không cam lòng, càng mang theo đến xương lạnh băng. Nếu nói ta là sơn thần, vậy có sơn thần khí phách, đầu tiên định ra sơn thần tiếng giống giận, sau đó chính là sơn thần trừng phạt, lại chính là sơn thần bạo nộ. Chỉ là bạo nộ chiêu này, Phương Chi còn không có tưởng hảo. Phương Chi dùng dây đằng chiền ở chính mình trên người, lại dùng to rộng lá cây trở thành khăn vải, đem chính mình đầu tóc bao bọc lấy, ở dùng lá cây nước sốt đem mặt mặt thành màu xanh lục, tân sơn thần liền ra lò. Bàn tay vung lên, mang theo một đám giết hại bầy sói chậm rãi tiếp cận đám kia người. Này nhóm người số không ít, đại khái ở 40 người tả hữu, dẫn đầu rất giống đại đương gia, cũng là vẻ mặt râu sồm, chỉ là trong mắt rất lớn, giống như trung đồng. Ba người kia đã cùng này đội nhân mã hội hợp, nghe tới bọn họ lắp bắp mà nói ra sự tình trải qua sau, một đám người liền sao động lên, trên mặt đều mang lên hoảng sợ. Tề Vân Sơn, thuộc về hai cái quốc gia núi non, có đủ loại truyền thuyết, cho nên vào núi gì, thợ săn cũng không dám hướng trong rừng sâu đi, sợ làm cho sơn thần tức giận hoặc là manh thú trả thù. Lần này bọn họ từ nơi này tới, nhị vương tử vì lập hạ kỳ công, ra cái này chủ ý, được đến đại vương tán thành sau, liền tự mình mang đội đến đông đủ vân chân núi đóng quân, đánh tiên phong những người này, đều là nhị vương tử tinh nhuệ. Chỉ là bọn hắn lên núi sau gặp được rất nhiều khó khăn, không nói che trời rừng rậm, không nói tùy thời xuất hiện manh thú, liền nói kia nhấp nô đường xá cũng rất là làm cho bọn họ ăn không ít khổ, từ đầu mùa xuân đến giữa hè. Lúc này mới từ sườn lĩnh vòng đến nơi đây, xem như lấy ra một cái lối tắt. Nguyên tưởng rằng việc này lập tức thành công, lại chưa từng tưởng vẫn là làm tức giận sơn thần, vô thanh vô tức tử vong mười mấy cá nhân, cổ trì còn bị cắt hầu, đáng sợ nhất chính là, không ai nhìn thấy ai cắt, dùng này ba người nói, chỉ cảm thấy một trận gió xét qua. Người nào như vậy lợi hại, không có, chỉ có sơn thần mới có thể như vậy trừng phạt, được đến cái này kết luận, đội ngũ liền rối loạn, tê ở bên nhau khắp nơi cảnh giới, e sợ cho đem sơn thần đưa tới, đặc biệt là nghe được quái dị giống lên một tiếng, càng sợ tới mức là kinh hồn táng đảm. Lúc này, đảm đương sơn thần người phát ngôn Phương Chi xuất hiện. Bất quá, không phải cái loại này trường hợp rất lớn, khí thế thực chấn động, thực phô trương cái loại này, mà là lặng yên không một tiếng động mà giết cái kia dẫn đầu dâu xồm. Một đạo huyết trụ đột nhiên phun ra tới, đem người chung quanh bắn một đầu vẻ mặt, sau đó chính là dâu xồm ầm ngã xuống đất thanh. Như vậy đột phát sự kiện, kinh một đám người nói không ra lời, vẫn là kia tránh được tới ba người phản ứng mau, té ngã lộn nhào mà hướng trên núi chạy vừa hoảng sợ mà hô, sơn thần tới, sơn thần đuổi tới. Đội ngũ một chút rối loạn, lại không có đầu lĩnh chỉ huy, liền đi theo kia ba người lui tới trên đường chạy tới. Phương Chi thừa dịp này hỗn loạn, bắt đầu đuổi giết, đồng thời trong miệng phát ra tang thi gào giống thanh, theo sát bầy sói cũng vọt ra, trong miệng cũng không ngừng mà phát ra sói tru. Bầy sói xuất hiện, bọn họ càng là sợ hãi, tưởng sơn thần triệu hồi ra tới, cho nên không dám lấy ra vũ khí phản kích, chỉ lo chạy trốn, có hoảng không chọn lộ rớt vào khe núi, có lăn xuống đường dốc, có tác phủ phục trên mặt đất thỉnh cầu sơn thần tha thứ, lại rơi vào làng khẩu. Phương Chi như là tử thần thu hoạch này đó kẻ xâm lược tánh mạng, nhìn xem không sai biệt lắm, liền làm bầy sói quét tước chiến trường, chính mình tắc lặng lẽ theo đuôi dư lại mấy cái chạy trốn người. Đi vào một chỗ khe núi, nơi này đáp cái giản dị cầu dây, có thể nhìn ra, khe núi bên kia có bóng người đong đưa, hẳn là hậu viên quân. Phương Chi liền sắp sửa qua cầu vài người giải quyết rớt, sau đó dùng thần thức hướng bên kia tra xét, quả nhiên, bên kia thế nhưng có 200 tới hào người, đang chuẩn bị từ nơi này lại đây. Lúc này đầu lang cũng chậm rãi đi vào Phương Chi bên người. Phương Chi nhìn nó liếc mắt một cái nói, nhìn đến không, những cái đó chính là khơi mào chiến tranh đầu sỏ gây tội, chúng ta không thể làm cho bọn họ lại đây, nếu không nhà của ta, ta thân nhân nên gặp tai họa thật lớn. Bọn họ dù sao cũng là cổ nhân, không sợ khác, lại sợ thần quỷ, đặc biệt là Nhạn Linh Quốc, văn hóa cùng kiến thức tương đối với lạc hậu, càng là đối thần quỷ kính sợ. Cho nên Phương Chi cảm thấy vẫn là dùng sơn thần uy lực tới kinh sợ bọn họ, không chỉ có muốn đem bọn họ đánh trở về, còn muốn cho mặt sau người cũng không dám nữa lên núi. Nàng hỏi tiếp đầu lang, có khác đường nhỏ thông qua cái này khe núi sao? Đầu sói chu kêu một tiếng đáp lại, sau đó mang theo bầy sói hướng bên cạnh kia sườn dốc chỗ chạy tới, nhìn dáng vẻ nơi đó có thể vòng đến đối diện. Phương Chi lập tức huy đao đem kia cầu dây chém đứt, liền nghe bên kia vang lên tiếng kinh hô, nhìn dáng vẻ bọn họ đang chuẩn bị lại đây đâu, kết quả cầu dây lại đột nhiên chặt đứt. Đi theo bầy sói hướng đối diện chạy tới, đi qua một đoạn rừng rậm, rốt cuộc vòng đến quân địch phía sau. Hơn 200 người, dựa vào chính mình cùng bầy sói cũng không hiếu chiến thắng, Phương Chi làm bầy sói giấu ở trong rừng rậm, chính mình tắc lén lút đi vào doanh địa biên trên cây, ngồi ở trạc cây thượng lẳng lặng mà cân nhắc, như thế nào thu thập này đàn cả gan làm loạn thỏ dê con đâu. Những người đó bởi vì cầu dây bị chém đứt, đang ở thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Còn có người thổi bay trong tay đặc chế cái còi, liên hệ khe núi bên kia người, đáng tiếc à, bên kia người đều đã chết, có còn bị bầy sói gặm thực đến chỉ còn lại có da, tưởng được đến đáp lại khó lâu. Thấy bên kia không có hồi phục, bên này liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều tại chỗ nghỉ ngơi, mấy cái đầu nhi tắc ngồi ở một chỗ thương nghị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Có nói trước đem cầu dây tu hảo, có nói chờ một chút, nói không chừng bên kia sẽ có người hồi âm, còn có cảm thấy thực kỳ quặc, chỉnh sự kiện lộ ra cổ quái. Thương nghị nửa ngày, lớn nhất đầu nhi vẫn luôn không nói gì, cái này nam tử hơn 30 tuổi, trung đẳng cái, cả người đều là cơ bắp, đem kia áo giáp ra chống phình phình, vừa thấy chính là lực lớn vô cùng người. Chờ mọi người đều nói xong, hắn mới thô thanh thô khí nói, đang đợi một đêm, nếu là có gì, liền thông chi nhị vương tử, trước đừng phái binh lên núi. Đại gia nghe được mệnh lệnh sau, liền hồi các tiểu đội an bài. Cái này nam tử chậm rãi đi đến khe núi bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy cầu dây cẩn thận quan sát, mặt vỡ chỗ có thể nhìn ra là vũ khí sắc bén chém đứt, hơn nữa vẫn là một đao việc làm. Nói vậy lấy vũ khí sắc bén người không phải lực lớn vô cùng, chính là vũ khí sắc bén chém sắc như chém bùn. Bên cạnh thủ hạ vừa muốn ngồi xổm xuống, tưởng phát biểu một chút chính mình cái nhìn, đúng lúc này, bọn họ đầu nhi thân mình đột nhiên bay đi ra ngoài, thẳng tắp mà chiều sơn khe rơi xuống đi xuống, theo sau, khe núi trung liền truyền đến kia nam tử tiếng đều sợ hãi a sau đó, chính là đông một tiếng, lại sau đó liền không có tiếng động. Những cái đó thủ hạ không do nguyên do, đồng thời nghẹn họng nhìn chân trối đứng ở nơi đó giống như bị định trụ. Mà đang ở nghỉ ngơi những người đó, nghe được tiếng kêu thảm thiết vội vàng phái người lại đây dò hỏi, nghe tới những cái đó dọa ngốc người, đứt quãng mà nói, không biết vì cái gì, đầu nhi đột nhiên bay lên, thẳng tắp mà hướng khe núi phía dưới nhảy sau, tức khắc không hảo, chuyện này quá quỷ dị. Bên này còn ở khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại, bên kia lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai một cái tiểu đầu mục không đợi an bài xong sự tình, lại đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Theo sau, lại có hai cái tiểu đội đầu lĩnh bị giết, tử vong hình thức cùng cái thứ nhất giống nhau, đều là vô thanh vô tức đảo mắt ngã xuống đất bỏ mình. Phương Chi ở trên cây chính cao hứng, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, thử dùng chính mình luyện thành đầu phộng viên lớn nhỏ dị năng cầu, công kích những người này thần thức, nhìn xem có thể có gì dạng hiệu quả. Nay không kết quả ra tới, ba cái tiểu đội đội trưởng, cứ như vậy đã chết, mà cái kia đầu nhi, là Phương Chi dùng thuấn di đem hắn đá đi xuống. Hoảng sợ rốt cuộc đem chỉnh chi đội ngũ bao phủ, Phương Chi lại càng luyện càng hải, nàng phát hiện, như vậy luyện tập, thần thức công kích kỹ năng tăng lên thực mau. Vì thế, một đám đột nhiên ngã xuống đất địch nhân, làm nàng luyện được từ đầu phộng đại dị năng cầu, trưởng thành hoạch đảo lớn nhỏ dị năng cầu. Đội ngũ một chút rối loạn. Có người liền nghĩ đến có phải hay không sơn thần tức giận, vì thế loại này tư tưởng nhanh chóng truyền bá, thêm chi không có đầu mục lãnh đạo, liền năm bẻ bảy mảng bắt đầu lui tới lộ thối lui. Phương Chi cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đối với bầy sói phương hướng, quan chú dị năng gào giống một tiếng, ý tứ là, các chiến hữu, mở ra các ngươi lợi răng, lượng ra các ngươi lợi chảo, cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, đêm này đó đáng giận nhân loại đuổi ra các ngươi lãnh địa. Bầy sói nghe được nàng gầm rú sau lập tức đáp lại, đồng thời sói chu cũng thực đồ sộ, chính là, vì sao con khỉ cũng tới xem náo nhiệt à, rừng rậm chung bầy khỉ cũng chi chi gọi bậy mà nhảy lên hướng bên này mà đến. Sau đó, hữu phía trước núi đá gian truyền đến hùng tiếng hô, theo sát chính là tảng lớn điểu đàn kêu to từ trong rừng bay lên, ô áp áp hướng nơi này tới rồi. Đột nhiên, ngọn núi chỗ vang lên hổ gầm, lệnh người sợ hãi chính là, không chỉ có một con hổ gầm, còn có một khác chỉ ở đáp lại. Hào đi, chính mình tiếng kêu khả năng có điểm đại, đem toàn bộ tề vân trên núi sinh vật đều kinh động. Ai, không nghĩ tới, này tang thi thanh thế nhưng dẫn phát toàn bộ động vật giới chú ý, cũng là, tang thi vi rút hay không sợ hại a. Phương Chi đang ở miên man suy nghĩ, liền nghe phía trước chạy trốn người bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, có người hoảng sợ mà hô to, sơn thần nổi giận, sơn thần nổi giận. Chạy mau à, chạy mau à. Gì, chính mình đang muốn làm cho bọn họ nhìn xem sơn thần bạo nộ đáng sợ, chính là còn không có tưởng hảo như thế nào tạo thế đâu, bọn họ thế nhưng chính mình hô ra tới. Phương Chi vội vàng đuổi theo đi xem xét, nguyên lai một đám linh cẩu đã bắt đầu chặn lại, đồng thời hắc báo cũng gia nhập đi vào, cách đó không xa còn truyền đến hùng dồn dập chạy động thanh, bầu trời hùng ưng bắt đầu đi xuống lao xuống công kích, khó trách bọn họ như vậy hoảng sợ, loại tình huống này. Chỉ có sơn thần nổi giận mới có thể giải thích đi. Nguyên lai, nàng quán chú dị năng tiếng hô, dựa theo lẽ thường chính là mang theo linh khí trường minh, có thể mang theo linh khí người, tự nhiên có tiên nhân uy hiếp, cho nên bầy sói mới có thể túi đầu nghe theo nàng chỉ huy, mặt khác có linh tính động vật cũng lập tức đáp lại. Phương Chi không biết này đó, cũng không cân nhắc ra là chuyện như thế nào, chỉ nhanh chóng đuổi theo, lại một lần sắm vai tử thần nhân vật, bầy sói cũng đi theo vọt đi lên. Gấu mù nhóm cũng rốt cuộc chạy tiến vòng chiến bắt đầu tham chiến, mà cuối cùng lên sân khấu, là huy phong lấm lấm hổ vương. Tấm tắc, chính là không giống nhau đâu, nhìn nhân ra không chỉ có ưu nhã còn không vội không táo, nhưng là phát ra công kích lại nhanh như tia chớp, một móng vuốt một cái, một miệng một cái, kêu kêu dứt khoát lưu loát. Hào đi, tỷ là sơn thần, không cùng các ngươi tranh, quyền đương cho các ngươi luyện tập hợp tác, trở về sau có cơ hội tiếp tục cố gắng. Phương Chi đắc ý mà lại lần nữa gào giống, bất quá lần này gào giống thanh sửa lại nội dung, thịt tuy tiện ăn, cũng đủ các ngươi ăn, nhưng là không được đánh nhau Nga hảo đi. Nàng sở dĩ nói như vậy, là sợ bầy sói bị lão hổ hùng công kích, nàng hiện tại nhưng luyến tiếc bầy sói bị hao tổn thất, này đó đều là nàng dòng chính bộ đội, là nàng lính đánh thuê, về sau có gì sự, nói không chừng còn muốn điều binh khiển tướng đâu. Đám kia người, có mấy cái cá lọt lưới, Phương Chi không có làm các con vật ở truy, bởi vì như vậy khủng bố tin tức luôn là phải có người mang về, hảo cấp những cái đó không biết trời cao đất dày người lãnh đạo một cái kinh sợ, làm cho bọn họ cũng không dám nữa lướt qua hôm nay nhiên cái chán, lại đây quay dày chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Chiến sự kết thúc, Phương Chi liền làm đại gia đường khách khí, ăn nhiều đặc ăn, xem như khao thưởng này đó minh quân. Ngay sau đó, nàng liền mang theo bầy sói trở về đi đến, động vật đều có chính mình lãnh địa, giống nhau có con mồi liền sẽ không cho nhau quấy rầy, bầy sói tự nhiên phải về chính mình lãnh địa, nơi đó còn có thủ gia mẫu lang cùng tiểu lang đầu. Trở về đi trên đường, Phương Chi nhìn thấy những cái đó lộc đàn, bất quá bởi vì nhìn đến bầy sói sợ hãi, chỉ là loé loé thân ảnh, liền đều nhanh chóng mà trốn vào trong rừng. Phương Chi cũng không có lại truy, chỉ cần biết rằng còn ở là được, cùng bầy sói cáo biệt, điều động dị năng bắt đầu hướng trong nhà chạy đi. Về đến nhà, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai mang theo 5 cái hài tử, đang ở cổng lớn hướng lên trên sơn đường mòn chỗ nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ đã chờ thật sự sốt ruột. Phương Chi phòng trừng, nếu ở trở về vãn một chút, chỉ sợ Vương Bảo Lai liền phải lên núi đi tìm nàng. Nhìn thấy nàng thân ảnh, tiểu bao tử trước vọt lại đây, đầu bao nhi cũng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, tiểu ca hai một người ôm một chân khóc lớn lên. Nương a, ngươi như thế nào liền không thể làm nhi tử tỉnh điểm tâm a, nương a, nhi tử đều sắp vội muốn chết ta. Đây là tiểu bao tử nói. Đầu bao nhi tắc nói, nương a, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu hành ngàn dặm nhi càng lưu a. Phương Chi trợn trắng mắt nói, là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu hành ngàn dặm nhi không lo đi. Đầu bao nhi phe phẩy đầu nhỏ nói, kia không phải nói nhi, nhi tử há có thể không lo, nhi tử thực sầu a. Tiểu bao tử nói, đúng vậy, nương, chúng ta đều mau sầu đã chết, huống chi ngươi nếu là có chuyện gì nhi, nhi tử như thế nào cùng cha công đạo đâu. Nhi tử chính là đáp ứng cha, muốn xem cố hảo nương a. Tiểu hoa đi lên trước, đôi mắt hồng hồng mà nhìn Phương Chi huy động một chút tay nhỏ, thực khí thế thực nghiêm túc nói, nương, lần sau cần thiết mang ta cùng nhau, nếu không không thể lại đi. Ai nha, nữ nhi của ta thật đúng là khí phách 10 phần đâu. Tiểu hồ điệp cũng chạy tới mềm mại nói, đô đô đô đô, cô cô, cha ta nói muốn đánh ngươi thí đô. Phương Chi lập tức đẩy đầu hát tuyến, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Vương Tài Lai tức giận quát, còn cọ sát cái gì, chạy nhanh cho ta vào nhà nói xong, ôm tiểu thành tử hướng trong viện đi đến. Hào đi, tỷ đã bị đánh quá một lần, ở bị đánh một lần, vẫn là ở nhà đánh, cũng không có gì mất mặt. Tiểu bao tử lập tức không khóc, nhỏ giọng nói, nương, nhị cứu nếu là đánh ngươi mông, ngươi liền lớn tiếng khóc, như vậy nhị cứu đau lòng ngươi, liền sẽ không dùng sức đánh. Tiểu hoa tắc nói, nương, ngươi trước chạy đi, chờ nhị cứu ngôi giận ở trở về, ta cho ngươi trộm mở cửa. Không được, phu tử nói, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nhà chúng ta tại đây đâu, hướng chỗ nào chạy a? Bánh nhân đậu cũng không khóc, đầy mặt nước mắt nói. Tiểu hồ điệp cũng giúp đỡ ra chủ ý nói, đô đô, đô đô làm nũng, đô đô chẳng khóc. Hào đi, bọn nhỏ đều thực thông minh, ra chủ ý đều rất thực dụng, chỉ là lao nương tuổi tác đại, không có kia ra mặt dày. Vương Bảo Lai tiến đến Phương Chi bên thai trấn an nói, tỷ, nhị ca sẽ không đánh ngươi, hắn đó là nói khí lời nói. Ai nói sẽ không đánh, ở kia trong rừng cây, ai ấn ta đét mông tới. Phương Chi trợn trắng mắt, ngửa đầu xoay bước, mang theo một đám nhóc con nhi đi vào trong viện. Vương Tài Lai ý bảo Vương Bảo Lai đóng lại đại môn, Vương Bảo Lai không dám phản kháng, chỉ có thể thả chậm tốc độ đóng cửa, ý tứ là, một khi nhị ca đánh tỷ, hắn có thể cho tỷ lưu ra một cái trốn chạy kẹt cửa nhi. Tiểu hoa gắt gao mà bắt lấy Phương Chi tay, ý tứ là một khi nhị cứu động thủ, nàng liền đẩy nương một phen, làm nương chạy mau. Tiểu bao tử cùng tiểu hồ điệp, tắc đồng thời mà ôm lấy Vương Tài Lai đùi làm nũng, muốn cho Vương Tài Lai xin bớt giận, giúp đỡ Phương Chi nói tốt. Đầu bao nhi tắc chạy đến tiểu thành tử trước mặt, hắn bị đặt ở nhi đồng ghế, cái này ghế dựa là Phương Chi ở Hồng Gia đổ gỗ hành đặt làm, bởi vì này bản vẽ, Phương Chi còn phải 50 lượng bán thiết kế bạc, treo chọc tiểu thành tử, muốn cho hắn khóc lóc tìm nhị cứu, dùng vây ngụy cứu triệu biện pháp cứu mẫu thân. Vương Tài Lai nhìn thấy bọn nhỏ như vậy bận việc, cũng hết giận chút, chỉ vào giữa sân lẻ loi một cái tiểu băng ghế mệnh lệnh nói, ngồi xuống. Phương Chi cảm thấy cái kia vị trí có điểm giống bị thẩm vấn, chính là không dám phản đối, đành phải thành thật ngồi xuống. Vương Tài Lai nhìn thấy nàng còn xem như nghe lời, khí lại giáng xuống vài phần, giận chỉ Phương Chi thở phì phì nói, ngươi nhìn xem ngươi à, đều thành bộ dáng gì à, nếu không phải xem ở ngươi là hài tử nương phân thượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hiện tại nhưng có điểm bản lĩnh, này ra à, đầy khắp núi đồi mà chạy loạn, nào có điểm nữ nhân hình dáng à, đều mau trở thành kia trong rừng dã nhân, vẫn là cái đương nương đâu, cứ như vậy cấp hài tử làm tấm gương. Tiểu bao tử bánh nhân đậu còn hảo thuyết, tiểu hoa chính là muốn vào cánh rừng tìm ngươi đâu, nếu không phải ta ngăn lại, nói không chừng nàng không mà nguy hiểm, hiện tại còn ở trong rừng chuyển động tìm ngươi, nàng như vậy tiểu, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi này đồng lớn nên như thế nào quá. Nói đến này, hắn đột nhiên đem đầu vặn đến một bên, lau mặt. Phương Chi lập tức biết Vương Tài Lai không chỉ có lo lắng cho mình an toàn, càng lo lắng tiểu hoa học theo, cũng trộm chạy tiến cánh rừng gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó chính mình định ấy nấy thương tâm, chỉ sợ cả đời trong lòng đều không qua được cái này điểm mấu chốt, nàng vội vàng thừa nhận sai lầm nói, nhị ca, lần sau ta vào núi, tuyệt không như vậy vãn trở về, ta bảo đảm, còn có tiểu hoa ta sẽ đem này đó nguy hiểm chuyện này, cùng nàng giải thích bạch. Cái gì? Ngươi còn muốn lên núi? Không được, trong khoảng thời gian này tuyệt không có thể lại đi. Vương Tài Lai nghe được Phương Chi nói, lại tới khí. Vương Bảo Lai thấy nhị ca không có đánh tỉ mông, liền yên lòng, đem cửa đóng lại sau đoán trách nói, tỉ, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng đừng nhớ thương lên núi, ngươi không có nghe thấy Sơn Thần giống giận sao? Đó là có đại sự xảy ra nhi, Sơn Thần mới mang theo đàn thú giống giận. Phương Chi. Vương Tài Lai nói tiếp, kia trong núi truyền ra đáng sợ quái tiếng kêu, đem phụ cận thôn tất cả đều kinh động, các lão nhân nói là Sơn Thần nổi giận, Sơn Thần nổi giận là việc nhỏ sao. Còn có kia trong núi dã thú tề giống, không chừng ra cái gì đại sự nhi đâu, ngươi còn đi khoe khoang. Thì, ngươi ở trên núi đều thấy cái gì? Thật là Sơn Thần nổi giận sao? Vương Bảo Lai cầm ghế ngồi vào Phương Chi bên người, tò mò hỏi, thanh âm kia như là từ địa ngục truyền ra gầm rú. Thật là quá dọa người, chẳng lẽ Sơn Thần là từ địa ngục ra tới ma quỷ? Không chờ Phương Chi nói chuyện, Vương Tài Lai cho hắn cái sọ nào nói bậy gì đó đâu. Đó là Sơn Thần, không thể nói bậy. Mấy tiểu tử kia nhìn thấy Vương Tài Lai không ở sinh khí, lập tức cầm tiểu băng ghế ngồi vây quanh ở Phương Chi trước mặt, mồm năm miệng mười hỏi trong rừng rốt cuộc ra chuyện gì. Vương Tài Lai trừng mắt nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, đem chảy nước miếng. Chính vô sỉ cười tiểu thành tử bế lên, nói một chút đi, ngươi đều nhìn đến cái gì, vì cái gì trở về như vậy vãn. Phương Chi không biết nên nói như thế nào, nói Nhạn Linh quốc quân địch tới, Đại Lương quốc quân đội khẳng định muốn tại đây đóng quân, kia nhà mình còn có thanh tịnh nhật tử quá sao. Phương Chi, như vậy nhiều quân địch, dựa vào chính mình sức của một người giết chết, việc này liền lộ ra quỷ dị. Nói không chừng còn sẽ đem chính mình trở thành cái gì yêu ma quỷ quái ma thiêu, đến lúc đó hối hận cũng chưa mà khóc. Tính, dù sao con đường này đã phá hỏng, Nhạn Linh quốc quân đội cũng không dám lại đến, liền đem chuyện này đẩy ở Sơn Thần trên người đi, dù sao mọi người đều là cái dạng này cho rằng. Vì thế nàng nói, ta không có nhìn thấy Sơn Thần, nhưng là trong rừng dã thú đều tức giận, hình như là có cái gì thần linh chỉ huy, thế nhưng đồng thời mà hướng một chỗ chạy. Như là đi công kích thứ gì, chính là bởi vì như vậy, ta mới trốn tránh đến bây giờ mới trở về. Vương Tài Lai sau khi nghe được, lòng còn sợ hay nói, chuyện này không thể cùng người khác nói, tỉnh đưa tới tai họa. Vương Bảo Lai cũng gật đầu nói, thôn trưởng bọn họ thương nghị muốn bái tế Sơn Thần đâu, nếu là biết tỷ ở trong rừng, nói không chừng muốn ăn vạ tỷ trên người, nói tỷ đem Sơn Thần chọc giận. Phương Chi lúc này mới lãnh hội cổ đại dân chúng mê tín lực lượng. Nàng không biết, Nhạn Linh quốc bên kia làm ầm ĩ càng nghiêm trọng, bị người có tâm đem chuyện này cùng vận mệnh quốc gia liên lụy đến cùng nhau, vì thế, liền khuynh tấn cả nước chi lực, tới thỉnh cầu Sơn Thần tha thứ. Nguyên lai kia mấy cái tìm được đường sống trong chỗ chết người trở lại doanh địa, đem chuyện này bẩm báo sau, toàn bộ quân đội một truyền mười mười truyền trăm, càng truyền càng huyền, quân tâm liền đều bị kính sợ sợ hãi sợ bao phủ, cơ duyên xảo hợp sự tình lại đã xảy ra. bởi vì đại lượng chặt cây bó củi thành lập doanh địa, hơn nữa trước hai ngày lại hạ mưa to, kết quả một chỗ đường dốc thế nhưng bắt đầu đất lở, tuy diện tích không lớn, chỉ đem hai nơi phòng ốc vùi lấp, cũng không có thương tổn đến người, nhưng càng làm cho Nhạn Linh Quốc người xác nhận, bọn họ bởi vì chuyện này chọc tới sơn thần nổi giận, sơn thần trừng phạt tới rồi. Theo sát, trong quân đội lại bắt đầu truyền bá bệnh sốt rét, kỳ thật đây là thời tiết nhiệt, lại đều không chú ý vệ sinh, khắp nơi đại tiểu tiện duyên cớ, chính là tại đây mấu chốt thượng, liền đều cho rằng là sơn thần trừng phạt, vì thế, mặt khác vương tử liền lợi dụng chuyện này bắt đầu đả kích nhị vương tử, được chứ, thế nhưng đem sơn thần chọc giận, này chẳng phải là giáp tâm bất lương, tưởng ảnh hưởng Nhạn Linh Quốc hưng thịnh vận mệnh quốc gia sao. Chuyện gì một khi thượng cương thượng tuyến, liền biến thành quyết sách giả cẩn thận đối đãi đại sự nhi, nhị vương tử bị bỏ binh quyền, Nhạn Linh Quốc đại vương, tự mình mang theo đại tư tế cùng hắn đám đồ tử đồ tôn đi vào Tề Vân Sơn chân núi, tổ chức long trọng tế bái nghi thức, tế bái xong còn hứa hẹn, vì biểu đạt thành ý, mỗi năm mùa xuân đều sẽ phái người lại đây trồng lại cây giống, thẳng đến khôi phục nguyên trạng, thẳng đến đạt được sơn thần thông cảm. Chuyện này, liền ở hai bên đều làm long trọng tế bái sau kết thúc, duy nhất biết chân tướng Phương Chi, hai ngày này thực thành thật, đang ở hậu viện hành lang giải thượng cùng Vương Đại Nương chọn lửa có thể ấp ra tiểu kê trứng gà, tiểu hoa đi theo Vương Bảo Lai ở luyện tập Phương Chi giáo võ công, tiểu bao tử mang theo đệ đệ ngồi ở trên bàn nhỏ luyện tập viết chữ nhi, bên kia là xanh mượt lớn lên tràn đầy các loại rau dưa, thật là một bức an bình ấm áp mà lại tốt đẹp sinh hoạt thoải mái họa. Bởi vì ngày đó là mấy cái hài tử lo lắng, hai ngày này ba cái hài tử liền càng thêm dán Phương Chi, hận không thể mỗi thời mỗi khắc nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, nàng cũng có thể lý giải, ba cái hài tử vốn là không có gì cảm giác an toàn, lần này lại bị kinh hách chứ, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Nàng liền mỗi thời mỗi khắc mà bồi bọn họ, mặc dù đi hứa vãn nơi đó, nàng cũng buông trong tay việc bồi, cái gì đều không bằng hài tử có cái bình thường trong lòng tới quan trọng. Có tốt tâm thái, tương lai đối mặt khó khăn hoặc là xử lý sự tình, mới có thể thoải mái mà giải quyết dễ dàng. Lúc này, đại môn truyền đến tiếng đập cửa, Vương Đại Nương nhìn xem ngày nói, có phải hay không Tài Lai trước tiên đã trở lại? Vẫn là công trường bên kia có chuyện gì nhi? Đại Nương ngươi trước chọn, ta đi xem Phương Chi nói xong liền mau chân đi phía trước viện đi đến. Không có mở ra mắt mèo xem xét, liền trực tiếp đem đại môn mở ra. Chỉ thấy cửa đứng cái vẻ mặt nghiêm túc khô gầy phụ nhân, đại khái ở hơn 30 tuổi bộ dáng, có điểm điếu đôi mắt, môi rất mỏng, vừa thấy tướng mạo, liền biết người này không hảo ở chung. Phương Chi lập tức nhớ tới cái kia rất có danh dung ma ma, diện mạo không giống nhau, nhưng là khí thế là giống nhau, nói vậy ai dừng ở tay nàng, khẳng định sống không bằng chết. Nàng phía sau còn đi theo vài vị nam tử, tuy ăn mặc kính trang, nhưng là mặt liêu cũng đều không tầm thường. Cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa, xe lều là điệu thấp thâm lam, lại cũng có thể nhìn ra thủ công tinh tế khảo cứu, giống như là hàng hiệu xe sinh sản chất lượng thường xe hơi, mang theo đại thẻ bài xí nghiệp văn hóa cùng nội tình, thiết kế lý niệm cùng hình giọt nước gì chính là không giống nhau. Tìm ai? Phương Chi có điểm giật mình, xem cái này phụ nhân mặc chú ý, trên người tơ lụa đều vượt qua Liên Sơn trong huyện Phú Thương, chắc là cái gì gia đình giàu có ma ma. Triệu Tiểu Hoa là ở chỗ này trụ đi. Phụ nhân nói chuyện vẫn như cũ lạnh lùng, không có một tia tươi cười. Phương Chi rất là nghi hoặc, nhà mình nữ nhi mới 5 tuổi, khi nào cùng người như vậy dính dáng đến. Các ngươi là? Tìm ta nữ nhi có việc nhi. Phương Chi nghi hoặc hỏi, nhưng cũng không có làm những người này vào nhà. Phụ nhân gật gật đầu nói, vậy đúng rồi, chúng ta là một hầu gia phái tới tiếp người. Ai? Ai phái tới? Phương Chi trong đầu chỉ nhớ rõ một lão nhân, đối với một hầu gia như vậy xa lạ chữ, làm cho có chút không rõ. Một cái nam tử có chút sốt ruột, thô thanh thô khí nói, kinh thành một hầu gia, người nữ nhi không phải bái một hầu gia vì sư sao. Chúng ta chính là tới đón nàng đi kinh thành học võ, chạy nhanh dọn dẹp một chút theo chúng ta đi. Phương Chi sinh khí, nữ nhi của ta tuy rằng đã bái một lão nhân vi sư, chính là nói tốt là hắn tới, mà không phải nữ nhi của ta đi. Chúng chi, một hầu phủ môn triều chỗ nào khai, chúng ta cũng không biết, dựa vào cái gì các ngươi nói tiếp liền phải tiếp, nói làm đi thì đi, các ngươi tính nào viên hành nào cánh tỏi a? Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Nói hai câu lời nói liền muốn đem nữ nhi của ta mang đi. Lan, nếu là có bệnh đã quên uống thuốc, liền chạy nhanh đi trong thị trấn, nơi đó có hiệu thuốc, giá cả vừa phải không lừa già dối trẻ. Phương Chi nói xong, liền phải đóng lại đại môn. Một cái khác nam tử lại nhanh tay nhanh chân mà dùng trên người bội kiếm đem đại môn đường trụ. Phương Chi lập tức đá một chân, đem kia nam tử bội kiếm đá bay, nói, dám ở cửa nhà ta động thủ, có phải hay không tìm luyện A, Lan, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kia mấy cái nam tử thấy Phương Chi công phu không yếu, chấn động, như vậy hẻo lánh tiểu sơn thôn, thế nhưng cất giấu như vậy cao thủ, vài người lập tức đánh lên tinh thần để phòng lên. Cái kia phụ nhân mặt bộ run rẩy vài cái, vẫn như cũ lạnh lùng thốt, nói như vậy, người nữ nhi là không nghĩ đi kinh thành học công phu. Ai hiếm lạ, chạy nhanh lăn. Phương Chi cả giận nói. Kia phụ nhân chưa bao giờ có chịu quá như vậy nhẹ đãi, trên mặt cũng mang lên tức giận, sau này lui hai bước nói, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phương Chi ha hả cười lạnh mà mở cửa đi ra ngoài, nói, như thế nào, còn muốn động thủ đoạt người không thành. Kia phụ nhân không nói gì, lại vây vây tay, mấy nam nhân lập tức đem Phương Chi vây quanh, ý tứ thật đúng là muốn động thủ đoạt người. Lúc này, Đậu Bao Nhi lôi kéo Vương Bảo Lai chạy ra, hắn ở hậu viện dùng tinh thần lực nhìn đến phía trước phát sinh sự tình, biết nương muốn cùng người đánh nhau, vì thế liền lôi kéo tiểu cứu tới tiếp viện. Vương Bảo Lai quát lớn, các ngươi là người nào? Dám đến tỷ của ta ra Dương Oai, có phải hay không không muốn sống nữa? Tiểu Hoa nhanh chóng mà chạy đến Phương Chi bên người, như là tiểu thú chuẩn bị bắt đầu công kích. Phương Chi vừa thấy đem hải tử kinh động, liền cúi đầu đối Tiểu Hoa nói, bọn họ là một lao nhân người, nói là muốn mang ngươi đi kinh thành học võ, nương không đồng ý, bọn họ liền nghĩ muốn đem ngươi cướp đi. Không đi, dám. Tiểu Hoa nói ra ba chữ sau, bóng người đã vọt vào mấy người kia bên trong, chỉ nghe một thân kêu thảm thiết, theo sau liền nhìn đến kia phụ nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai Tiểu Hoa vọt tới nàng trước mặt, thế nhưng túm nàng vào áo, đem tiểu thân mình tạo nên, dùng chân nhỏ nhanh chóng mà đá hướng nàng cằm, vì thế, nàng liền ầm nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Kia mấy cái nam tử nhìn đến phụ nhân té xỉu sau, chấn động, nhưng là lại không dám động thủ, mà là nhanh chóng xuống lại ở phụ nhân bên người, hai cái bắt đầu cấp cứu, ba cái tắc bảo trì cảnh giới. Cái gọi là cấp cứu, chính là dùng tay ấn huyệt nhân trung. Chỉ là khắp thật dài thời gian không quản sự nhi. Tiểu Hoa đã đi vào Phương Chi bên người, này nhất chiêu là vừa cùng Vương Bảo Lai học được, chiêu này số nếu giết người, đó là trực tiếp đá hầu kết thượng. Tiểu Hoa tuy rằng mới vừa học được, nhưng là ghi nhớ Phương Chi nói, muốn sống học sống dùng, cho nên nàng liền đá cảm, chỉ là làm kia phụ nhân ngất qua đi mà thôi. Ai, nữ nhi thật là trời sinh luyện võ liêu à, nhìn một cái, linh hoạt cơ trí, thủ pháp tinh chuẩn. Hơn nữa nàng tốc độ cùng mạnh mẽ, thật là thiên hạ vô địch. Phương Chi đang ở trong lòng đắc ý, một cái diện mạo bình phàm, làn da ngăm đen nam tử, dùng âm ngoan mà ánh mắt nhìn Phương Chi nói, các ngươi biết nàng là ai sao? Dám động thủ. Hiện tại tình hình, hắn mở miệng, thuyết minh là này mấy cái nam tử tiểu đầu đầu. Vương Bảo Lai dùng không sợ mà ánh mắt trừng mắt hắn nói, nàng là ai quan chúng ta chuyện gì? Các ngươi nói cái gì đều không nói thành. Đi lên liền đoạt người, còn có lý. Đừng cho là ta nhóm dễ khi dễ, ta tỷ phu hiện tại chính là tứ phẩm võ tướng, còn vừa mới nhận được thánh chỉ. Ừ, các ngươi nếu là ở như vậy càng rỡ, chúng ta liền đi kinh thành cáo ngự trạng. Nghe được Vương Bảo Lai nói, vài người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ cũng không biết này muốn mang đi người trong nhà, là quan lại nhân gia, nếu là chuyện này là thật nói, sự tình đã có thể khó giải quyết. Kinh ngạc chi sắc qua đi, vài người lẫn nhau nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu một chút, liền đồng thời lại đem ánh mắt rơi xuống Tiểu Hoa trên người. Cái kia dẫn đầu nam tử hỏi, nàng chính là Triệu Tiểu Hoa. Tiểu Bao Tử đĩnh sống lưng nói, nàng chính là ta muội muội Triệu Tiểu Hoa, thế nào? Mấy cái nam tử trên mặt đều trở nên đen tối không rõ, sau đó không ở nói chuyện, đem cái kia phụ nhân nâng tiến xe ngựa, tiểu đầu đầu đối với Phương Chi ôm một cái quyền sau. Vài người nhanh chóng cưỡi lên mã nhanh như chớp mà đi rồi. Vương Đại Nương sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tay run chân run mà chậm rãi đi ra đại môn, run giọng hỏi, Mục Hầu gia là ai a? Các ngươi như thế nào đắc tội cái này quý nhân? Vương mãi mãi, chúng ta không đắc tội, là cái kia Mục gia gia thu ta muội muội vì đồ đệ, nói là muốn tới giáo Tiểu Hoa võ công, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng muốn mang muội muội đi. Tiểu Bao Tử buồn bực mà giải thích nói, Ta tưởng, những người này không giống như là Mục Hầu phủ, hẳn là nghe được Mục Hầu gia thu đồ đệ tin tức, cố ý tới trộn lẫn, chỉ là không nghĩ tới tiểu hoa tuổi tác như vậy tiểu, chúng ta lại là quan lại nhân gia, này hai cái ngoài ý muốn, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Phương Chi nhìn càng ngày càng xa những người đó thân ảnh nói, tỷ, chẳng lẽ là Mục Hầu phủ kẻ thù? Biết tiểu hoa muốn trở thành hầu gia đồ đệ, cho nên liền tới đoạt người. Vương Bảo Lai gãi gãi đầu khó hiểu hỏi. Lúc này Vương Tài Lai mang theo một đám người vội vàng mà chạy tới. Nguyên Lai Dư Tiểu Thanh nhìn thấy sự tình không tốt, lặng lẽ đi cấp Vương Tài Lai báo tin. Dì Hưng đi quân doanh, trong nhà xây nhà sự tình, đều là Vương Tài Lai giúp đỡ chiếu cố. Nghe nói là kinh thành Mục Hầu phủ, mọi người đều cảm giác rất là kinh ngạc, cũng là xa xôi tiểu sơn thôn cùng kinh thành đến hầu gia, như thế nào cũng xả không thượng quan hệ a. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ rồi, Phương Chi cùng Vương Tài Lai còn không có ngủ, ngồi ở trong viện một lần nữa nhìn lại một chút ngày đó tình huống, xác định Mục Hầu gia hẳn là không phải như vậy bá đạo người. Nói nữa, mặc dù không nghĩ giáo thụ võ công, hoặc là sốt ruột giáo thụ võ công, cũng tuyệt không sẽ như vậy mạnh mẽ mà muốn cướp người. Nhị ca, ta muốn đi trong thị trấn thăm tìm kiếm, như thế nào cũng muốn trong lòng hiểu rõ, nếu không bọn họ nếu là đi cực đoan, buổi tối tới đêm tập gì, chúng ta khó lòng phòng bị. Phương Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng mà khấu đấm bàn nhỏ nói. Lộc cộc rất nhỏ tiếng vang, ở trong đêm đen có vẻ thực rõ ràng. Vương Tài Lai nhìn muội muội kia nhu mỹ ngũ quan, ánh mắt lại mang theo kiên nghị cùng khí phách, như vậy mâu thuẫn thể, giống viên đa quý, ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Hắn thở dài một hơi nói, trong thị trấn giống dạng khách điếm liền bốn ra, phân biệt là Tề Vân khách điếm, dựa gần Hồng Gia đồ gỗ hành, An Bình khách điếm ở bố cửa hàng bên cạnh, Vinh Thuận khách điếm ở Hách Gia sòng bạc bên cạnh, Tài Nguyên khách điếm dựa gần Đỗ Gia tiệm tạp hóa. Ta cảm thấy buổi tối chỉ sợ không hảo điều tra, thật sự không được, liền ngày mai lại đi đi. Vương Tài Lai thuộc như lòng bàn tay mà đem khách điếm giới thiệu một lần, nhưng là lại không chủ trương Phương Chi hiện tại đi. Không có việc gì, hiện tại sắc trời còn sớm, trong thị trấn có rất nhiều người đều không có ngủ, ta đi xem Phương Chi phòng trường hiện tại hẳn là mới 9 giờ nhiều chung. Nàng nói xong liền trở lại trong phòng, xuyên một thân thâm sắc áo ngắn vải thô, đem đầu cùng mặt đều bao hảo, lại đem ống quần chắc hẳn, sau đó đi ra phòng. Cùng Vương Tài Lai đánh thanh tiếp đón, nhị ca, ta đi một chút sẽ về. Liền chợt lóe thân biến mất trong bóng đêm. Vương Tài Lai khí thẳng dậm chân, hắn còn có chuyện không có dặn dò đâu, như thế nào cứ như vậy chạy a? Phương Chi một đường bay nhanh, dựa theo nhị ca nhắc nhở khách điếm bắt đầu xem xét, nàng không phải mỗi cái phòng đi xem, mà là bắt lấy tiểu nhị dò hỏi, không chỉ có dùng bạc dụ hoặc, còn hơn nữa sinh mệnh uy hiếp, cứ như vậy, thật đúng là làm nàng cấp tìm được rồi. Những người này ở tại Hách Gia sòng bạc bên cạnh Vĩnh Thuận khách điếm này giống nhau đi thường đều không tới, ghét bỏ nơi này tam giáo cửu lưu, cái dạng gì người đều có, dễ dàng có kia không có mắt, nổi lên đánh cướp tâm tư, cho nên nơi này ngày thường cơ bản đều tiếp đai chính là dân cờ bạc, thắng tiền sau quá mệt mỏi, lại sợ buổi tối bị cướp tài, liền trực tiếp ở khách điếm muốn một gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Này nhóm người sở dĩ ở tại này hỗn độn hoàn cảnh, chắc là không nghĩ bị người chú ý, đủ khả năng nhìn ra bọn họ làm việc này chột dạ, nhìn dáng vẻ tới đoạt tiểu hoa, thật đúng là không phải một lão nhân an bài. Cũng là, hắn cũng không có lý do gì làm như vậy. Phương Chi lặng lẽ đi vào khách điếm trong viện một cây trên đại thụ, nơi này cách này những người này ở phòng ốc rất xa, nhưng là Phương Chi có thần thức, trong phòng tình cảnh xem chính là vừa xem hiểu ngay. Cái kia phụ nhân đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường trầm mặc. Cái kia ánh mắt tàn nhẫn nam tử không kiên nhẫn nói, đây là ai cung cấp tình báo? Nói tiểu hoa là cái mỹ mạo cô nương, làm hầu phu nhân không quan tâm mà phái chúng ta tới đem người hủy hoại. Phụ nhân vẫn như cũ không nói lời nào, đầu nửa rũ, không biết suy nghĩ chuyện gì. Ha ha, cũng đúng vậy, tiểu hoa là cái mỹ mạo cô nương, chỉ là nhân gia mới 5 tuổi, có thể sinh hạ con nối dõi còn sớm đâu. Nói nữa, Mục Hầu gia chỉ là thu đồ đệ, lại không phải nạp tiếp. Hầu phu nhân đến nỗi như vậy hưng sư động chúng sao? Thật là gặp quỷ. Nam tử thấy phụ nhân không nói lời nào, càng là sinh khí, chúng ta là người nào, mỗi ngày đều giúp các ngươi phụ nhân bận việc tranh giành tình cảm chuyện này, nói ra đi đều làm người chê cười. Các ngươi là người nào? Nếu là không có nhà ta cứu công, các ngươi có thể hôn đến bây giờ như vậy. Còn không biết ở đâu bị người đuổi giết đâu. Phụ nhân rốt cuộc nói chuyện, ngữ khí so với kia nam tử lạnh hơn, tự như đao, hướng nam tử chỗ đau thượng thọc. Quả nhiên nam tử không nói, phụ nhân cũng không có có lý không tha người, chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, phu nhân không nghĩ ở kế thừa tức vị thượng có cái gì chỗ rẽ, lúc này mới bất đắc dĩ làm như vậy, nếu kia cô nương uy hiếp không đến phu nhân cùng đại công tử địa vị, chúng ta liền đơn giản trước đem việc này bông, chờ ta hướng trong kinh bẩm báo sau, đi thêm định đoạt, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai làm nhị tử đi một chuyến, đi cấp trong kinh truyền tin, còn có. Ở Tề Vân Trấn trong khoảng thời gian này điệu thấp điểm nhi, đừng làm cho người có tâm nhìn ra cái gì manh mối. Trận này ô long, nháo rất là không mặt mũi, nhưng là lại làm nàng phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Đương nhiên, nếu là thật sự lời nói, nguyên lai một đại tướng quân hồi phủ sau, hắn cấp dưới trong lúc vô tình nói ra, tướng quân rất là coi trọng một vị kêu Triệu Tiểu Hoa cô nương, chủ động thu nàng vì đồ đệ không nói, còn muốn ở hồi biên thủy là lúc, đường vòng đi Triệu gia thôn, tự mình truyền thụ nàng võ công đâu. Đặc biệt là, đương có tâm tỷ nữ vòng cong hỏi thăm nữ hài hay không xinh đẹp khi, những cái đó thuộc hạ liền đều giảo hoạt mà cười nói, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đâu. Vì thế nói như vậy, giống như một viên bom, đem bình tĩnh mà hậu viện tạc tức khắc loạn cả lên, lập tức một đống hạ nhân bắt đầu tiến lời gièm pha, tổng thể ý tứ chính là, cần thiết muốn ở nữ hài không có sinh hạ con nối roi là lúc tiêu diệt. Tuy rằng nói một hầu gia muốn nhận hạ cái này nữ hài vì đồ đệ, nhưng là hậu viện nữ nhân không có người tin tưởng, cái gì kêu thu đồ đệ. Thu một cái nữ hài vì đồ đệ. Chê cười, nữ hài học võ công, lại không thể đi biên thủy bảo vệ quốc gia, học kia võ công có gì dùng, còn không phải là vì câu dẫn hầu gia, dùng ra tới chiêu nhi. Vì thế ở Chu Trăm Huệ nồng đậm ghen ghét trong lòng, ở tiểu nhân lời gièm pha hạ, nàng liền động sát tâm. Phái ra này chi nhân mã, nghĩ đến cái tiên hạ thủ vi cường. Chu gia nguyên lai cũng là quý tộc, theo triều đại thay đổi lại nối nghiệp không người liền bắt đầu suy bại, thẳng đến Chu Trăm Huệ phụ thân ngoại ý muốn cứu bị quân địch đuổi giết Mục Điền, lúc này mới xem như lại cùng đương triều quan viên có liên hệ. Lúc ấy Mục Điền chức quan còn không phải rất cao, nhưng là diện mạo anh tuấn lại võ công cao cường, Chu Trăm Huệ phụ thân ánh mắt độc đáo, nhìn ra người thanh niên này tương lai định là tiền đồ vô lượng. Cho nên ỷ vào có ân cứu mạng, đưa ra đem đại nữ nhi Chu Bách Linh đính hôn cho hắn. Mục Điền mới đầu có điểm do dự, bởi vì chính mình còn muốn thượng chiến trường, sợ có cái gì ngoài ý muốn trì hoãn nhân ra cô nương, vì thế liền đưa ra muốn gặp Chu Bách Linh một mặt, đem những lời này đều bãi ở trên mặt bàn nói rõ ràng hảo. Chu Bách Linh là cái dung mạo thanh tú, ôn nhu khả nhân nữ hài, Mục Điền nhìn thấy sau liền động tâm, nhưng vẫn là đem chính mình trong lòng lo lắng âm thầm nói ra. Nếu một khi ra ngoài ý muốn, tuổi còn trẻ liền phải đương quả phụ, nếu có hài tử, về sau sinh hoạt sẽ càng gian nan. Chu Bách Linh nhìn thấy một điền tuấn mỹ dung nhan sau cũng động tâm, nghe hắn nói xong sau không có do dự, e lệ ngượng ngùng mà nói bốn chữ, cam chi như gì, này bốn chữ làm một điền cả đời vô pháp quên. Cũng là vì này bốn chữ, một điền đáp ứng rồi cái này hôn sự, chính là, đang chuẩn bị thành hôn khi, Chu Bách Linh ra ngoài ý muốn. Thế nhưng rớt vào trong nước chết đuối bỏ mình, chuyện này không chỉ có kỳ quặc còn lộ ra quỷ dị. Mục Điền rất là bi thương, đang muốn chuẩn bị cáo từ hồi quân đội, Chu phụ sợ chặt đứt này cọc hảo nhân duyên, liền lại đưa ra làm Chu Trăm Huệ đại gả. Chu Trăm Huệ là cái thứ nữ, diện mạo tùy nàng di nương, thuộc về quyến rũ vũ mị loại hình, Mục Điền có điểm không mừng, nhưng là vì báo đáp Chu gia ân cứu mạng, miễn cưỡng đồng ý, cứ như vậy, Chu Trăm Huệ bị ghi tạc mẹ cả danh nghĩa. Trở thành đích nữ sau gả cho Mục Điền làm vợ. Đối với Chu Bách Linh chết, Mục Điền rất muốn tra tra chân thật tình huống, chính là đề cập đến hậu trạch, hắn liền không hảo tham gia, chỉ là ở cáo biệt Chu gia tiệc rượu thượng, Chu Trăm Huệ thứ huynh bởi vì uống nhiều quá, lại có điểm bừa bãi, trong lúc vô tình lộ ra một câu hàm hồ nói, ta muội muội nói qua, muội phu khẳng định là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi làm Mục Điền trong lòng sinh ra hoài nghi. Có này khúc mắc. Hai vợ chồng sinh hoạt sau khi kết hôn vẫn luôn không có cách nào thổ lộ tình cảm, sau lại Mục Điền về nhà số lần càng ngày càng ít, làm Chu Trăm Huệ càng thêm nôn nóng bất an, tính tình cũng trở nên càng thêm điêu ngoa tàn nhẫn. Sau lại, Mục Điền chức quan làm đại, Chu gia liền đi theo nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là Chu Trăm Huệ thứ huynh, nhưng xem như dương mi thổ khí, trường kỳ làm con vợ lẽ bị áp chế, trường kỳ thuộc về địa vị thấp hèn tính bài ngoại nhân viên. Trường Kỳ đã chịu con vợ cả nhóm miệt thị, một khi có xuất đầu cơ hội, liền bừa bãi không có biên. Cái gì cường thủ hào đoạt, cái gì cường đoạt dân nữ, cái gì ước hiếp ba cánh, cái gì phi ngựa chiếm địa, cơ hồ sở hữu chuyện xấu đều bị hắn làm. Bởi vì sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, Mục Điền biết sau, tự mình trở lại Chu phủ sở tại Giao Giáng Thành, làm cho mãn thành phụ lao hương thân, đem Chu Trăm Huệ thứ huynh chém giết, sau đó đem bá chiếm thổ địa cùng cửa hàng nên trả lại, nên bồi tiền, đoạt tới nữ nhân đều đưa về nhà, trả lại cho không ít bạc bồi thường. Cứ như vậy, Chu gia cướp đoạt tới tài sản một chút bị bồi thường không, Chu gia gia tộc thanh danh càng xú. Mà ở chuyện này chung, Chu Trăm Huệ tiểu đệ Chu Trường Tường tuy không có bị Mục Điền trừng phạt, nhưng lại bị bỏ đá xuống giếng đồ đệ vây ẩu, đặc biệt là hận hắn ngày thường âm hiểm ngoan độc, thường thường ở sau lưng ra ý đồ xấu hại người, cho nên trong lúc đánh nhau, không biết ai hạ ám chiêu, thế nhưng dùng dao nhỏ thọc thương hắn hạ thân. Thương hảo sau, Chu Trường Tường không phải nam nhân thanh danh cũng truyền đi ra ngoài, đương nhiên là bị đã chịu khi dễ con vợ cả nhóm truyền bá đi ra ngoài, hắn không có cách nào ở nhà sinh hoạt, liền đem Chu ra nhà cũ khế nhà khế đất trộm ra tới, lén bán đi, cầm tiền liền chạy, làm mẹ cả Chu Lao Thái cùng đích huynh nhóm trong một đêm không nhà để về, vì thế sinh dưỡng hắn di nương, liền trở thành nơi chút giận. Di nương bị cha tấn điên rồi, Chu Trăm Huệ biết sau, muốn dùng Mục Điền quyền thế trừng phạt mẹ cả cùng đích huynh, lại bị Mục Điền ngăn trở, còn cảnh cáo nàng, nếu ở chợ trụ vi ngược, liền lập tức đem nàng hưu rớt. Trải qua việc này về sau, hai vợ chồng liền trở thành người qua đường. Chu Trăm Huệ tuy rằng vẫn là chủ trì trong nhà nội trợ, nhưng là Mục Điền hàng năm bên ngoài, cái này ra liền trở thành bài trí, đặc biệt là ở kinh thành phu nhân trong vòng kết giao, bởi vì nàng xuất thân thấp hèn, hơn nữa chuyện này ác danh, đồng thời Mục Điền vắng vẻ nàng thái độ rõ ràng, đại gia liền đều đem nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi đối đãi. Nàng đã khóc nhau quá, chính là Mục Điền làm theo ý mình, không thèm để ý, vì thế từ ái thành hận. Mấy năm nay cùng Mục Điền ở chung phương thức, liền biến thành đối chọi gay gắt, chỉ cần Mục Điền có điểm cái gì hướng đi, nàng lập tức vận dụng hết thể lực lượng đi đả kích, đi tăng dã, đi tiêu trừ. Sở dĩ có nhiều như vậy giúp đỡ, là bởi vì Chu Trường Tường rời đi ra sau, ngoài ý muốn tiến vào Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn là trên giang hồ một sát thủ bang phái, chỉ là quản lý hỗn loạn, cao thủ chậm rãi sói mòn, chính hiện ra đổi bại chi khí. Chu Trường Tường không có công phu trong người, sở dĩ bị hấp thu tiến vào, chính là bởi vì trưởng môn người hắc cánh nhìn chúng hắn mang theo kết xù ngân lượng, dùng này đó tiền, chống đỡ bang phái vận chuyển đi xuống. Sau lại, hắc cánh vì thuận lý thành trương mà cướp lấy này đó tiền tài, vận dụng quan hệ, đem Chu Trường Tường đưa vào trong cung, dù sao hắn đã không phải nam nhân, nơi đó vừa lúc thích hợp hắn sinh hoạt. Chu Trường Tường cũng không phải cái thiện cha, tiến cung vài năm sau. Thế nhưng hôn thành thái giám đại tổng quản Vương Thụy con nuôi, trở thành thái tử trong phủ không lớn không nhỏ tổng quản. Đương nhiên, sở dĩ lên chức thực mau, không chỉ có bởi vì hắn đầu óc linh hoạt, thủ đoạn ngoan độc, còn bởi vì hắn phía sau có Huyền Cơ Môn duy trì. Mười mấy năm kinh doanh, làm Chu Trường Tường thực lực tăng nhiều, không chỉ có ở trong cung có thực quyền, ở ngoài cung còn có giúp đỡ, ở đặt cơ sở sau, hắn mới cùng Chu Trăm Huệ liên hệ. Cái này tỷ tỷ tuy rằng hợp lại không được tỷ phu tâm, nhưng là có thể thông qua nàng hiểu biết rất nhiều quan viên gia hậu viện tình huống, vì hắn hướng lên trên bỏ cung cấp tin tức, đồng thời, hắn muốn mượn dùng chính mình bi thảm tao ngộ, tiêu lên Mục Điền đồng tình tâm, sau đó cùng hắn lẫn nhau chiêu ứng. Một cái gần người hầu hạ thái tử, một cái tay cầm binh quyền, có thể nói loại này phối hợp nhất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiếc nuối chính là, Mục Điền không muốn cùng Chu Trường Tường giao tiếp. Đầu tiên ngại hắn nhân phẩm không tốt, tiếp theo chán ghét hắn làm việc bất kể hậu quả, vì đạt tới mục đích ai đều có thể lợi dụng hoặc là bán đứng, cho nên đối với hắn đưa qua cảnh ô lư không để ý đến. Nay liền làm Chu Trăm Huệ càng là oán hận, nàng hiện tại cũng không phải là mấy năm trước Chu Trăm Huệ, không chỉ có một đại tướng quân phu nhân danh hiệu, còn có đệ đệ cho nàng một đám giang hồ sát thủ, này nhóm người đều là Huyền Cơ Môn, đệ đệ ở trong cung không hảo ra tới làm việc, có cái gì việc khó. Khiến cho nàng dựa theo chính mình mệnh lệnh, chỉ huy những người này hành động. Lần này chính là trong lòng oán hận ghen ghét, mới phái một tiểu đội nhân mã tới đoạt người. Phương Chi nghe xong những lời này, có thể đoán ra sự tình đại khái, không khỏi đối một lão nhân có điểm oán hận, có thể hay không coi chừng một chút hậu viện nữ nhân, đừng làm cho các nàng chạy ra loạn cắn người hảo không. vuốt cằm cân nhắc, những người này thực khó lường đâu, thế nhưng có thể tránh được một lão nhân đôi mắt, nói vậy đều không phải thiện tra, nghe bọn hắn nói, hẳn là ở cái gì tổ chức, chỉ là bị người cứu, lúc này mới bất đắc dĩ ra tới hỗ trợ. Nếu mặc kệ bọn họ hoạt động, một khi kinh thành bên kia có cái gì chỉ thị, nhà mình còn muốn lâm vào nguy cơ, đến lúc đó nhưng chính là khó lòng phòng bị, vậy được rồi, liền không cần bọn họ cấp kinh thành đi tin, làm này vài người vô thanh vô tức biến mất, cấp kinh thành điểm chấn động, đồng thời làm các nàng cũng sợ không rõ cái gì lai lịch, đến lúc đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Chi tưởng hảo sau liền bắt đầu hành động lên, này đó sát thủ ở người bình thường trước mặt là cái đáng sợ đối thủ, nhưng là ở có dị năng giả tới giảng, lại là cái dưa chuột, vô dụng trong chốc lát, sáu cá nhân trong lúc ngủ mơ an tưởng mà vĩnh viễn hôn mê. Ngày hôm sau, Vinh Thuận khách điếm trưởng quầy rất là cứng họng, tối hôm qua tới khách nhân, thế nhưng đem mã cùng xe ngựa đều ném ở chỗ này, người lại nửa đêm lặng lẽ đi rồi, cũng may là trước tiên cho bạc, nếu không nhà mình chẳng phải bồi, bất quá, có xe ngựa cùng mã thế chấp ở chỗ này, cũng coi như là làm việc chú ý. Không hai ngày, xe ngựa cùng mã đã bị Vinh Thuận khách điếm trưởng quầy bán cho một cái đi thương, mấy người kia dấu vết hoàn toàn ở Tề Vân trấn biến mất. Phương Chi không biết, nàng nếu không có giết chết này vài người, chỉ sợ ngày hôm sau tin liền sẽ đưa đi kinh thành, mà tin nội dung là cái dạng này, tiểu hoa nãi vì ấu nữ, 5 tuổi đồng linh, không đủ vì hoạn nhưng sát chi. Thấy một trẻ nhỏ, 3 tuổi, nãi tiểu hoa chi đệ, cùng xảo nương cực kỳ tương tự, nghi, là kêu mất đi hải nhi con nối dõi, nhưng sát chi. Phương Chi đem những người này giết chết sau ném nhập không gian, sau đó suốt đêm chạy vào núi lâm, đem những người này thi thể cấp 7 sói đương đồ ăn. Đương nhiên, giải rác bạc chính mình để lại, đến nỗi ngân phiếu gì, sợ cha ra dấu vết tới không muốn. Bận việc xong về đến nhà, Vương Tài Lai còn ngồi ở trong viện biên uy mỗi biên khổ chờ, nhìn thấy Phương Chi trở về, lúc này mới vội vàng hỏi, cha được sao? Cha được, cũng nghe lén bọn họ nói chuyện, hẳn là hiểu lầm, cho rằng tiểu hoa là 15-6 đại cô nương, có câu dẫn mục lao nhân chi ngại, cho nên mới ghen ghét phát cuồng, phái người tới đón. Không nghĩ tới nhìn đến tiểu hoa sau mới hiểu được, là bọn họ hiểu lầm. Sáng mai liền hồi kinh đi Phương Chi không có lời nói thật nói cho Vương Tài Lai, sợ hắn lo lắng sợ hãi. Vương Tài Lai lúc này mới nhẹ nhàng xuống dưới, tức giận nói, những cái đó quý phụ nhân cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, tổng muốn nháo ra điểm chuyện xấu tới nói xong, lại lo lắng hỏi, bọn họ ngày mai thật sự sáng sớm hồi kinh. Ân, ta chính thay nghe thấy, tại đây cũng không có ý nghĩa à. Chỉ có thể hồi kinh phục mệnh. Phương Chi vẻ mặt nhẹ nhàng, làm Vương Tài Lai buông không ít tâm. Ngày hôm sau, nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, Phương Chi chuẩn bị ấp 20 chỉ tiểu kê, ngũ thẩm tử ra gà mái vừa lúc cấp trứng, vì thế liền đem trứng gà cho nàng, nàng liền giúp đỡ Phương Chi coi chừng. Ấp tiểu kê muốn 21 thiên, này 21 thiên muốn đem gà mái chiếu cố hảo, còn muốn khi không thường giúp đỡ gà mái phiên trứng gà, như vậy bị nóng đều đều. Không dễ dàng có ấp không ra tiểu kê. Cái thứ hai sân cũng cái xong rồi, làm giúp nhóm bắt đầu giúp đỡ đào hồ nước, Phương Chi còn làm ở hồ nước bên cạnh đào bể bơi. Đương nhiên không thể nói cho thôn dân, đây là bơi lội địa phương, ao chỉ có nửa người cao thâm, dùng gạch xanh trải lên, tuy rằng rót vào thủy nhan sắc có điểm thâm, nhưng cũng thật xinh đẹp. Hồ nước dưỡng cá không ở bán, bởi vì Vương Tài Lai ở quanh thân tìm khắp, cũng không có người sẽ nuôi cá. Hơn nữa này một mảnh người giống như đều không yêu ăn cá, bởi vì làm cá không chỉ có phí du, làm không hảo còn có mùi tanh nhi, cho nên đại gia chậm rãi liền đều không yêu ăn. Mặt khác, nhà mình dưỡng lộc chỉ sợ không có tinh lực chiếu cố này đó cá, liền dưỡng một chút, đủ nhà mình ăn là được. Mấy ngày nay, tiểu bao tử bọn họ đều nhón chân mong chờ Triệu Căn Sinh trở về, bởi vì dì Hưng nói qua, Triệu Căn Sinh phải về tới chúc mừng, chính là liên tiếp mấy ngày. Vẫn như cũ không có nhìn thấy bóng người. Không có đem Triệu Căn Sinh mong tới, lại đem một lao nhân chờ tới. Một lao nhân tuy rằng ăn mặc bố y áo ngắn vải thô, nhưng là hắn mang theo người không ít, hơn nữa khí chàng rất lớn, vẫn là đưa tới rất nhiều thôn dân chú ý. Cứ như vậy, một đám người đi theo một lao nhân một đội nhân mã, mênh mông quần quận mà đi vào Phương Chi cửa nhà. Phương Chi đang ở nhị viện chuyển động, chính cân nhắc. Như thế nào đem cái này hưu nhàn ngoạn nhạc sân bố trí xinh đẹp chút, còn có chính là hồ nước bên cạnh dùng cái gì che đậy, để ngừa hài tử chạy vội thời điểm ngã xuống. Tiểu Hoa cùng Vương Bảo Lai ở cái này thời gian vẫn là luyện võ, Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi, vẫn như cũ ngồi ở hành lang dài viết chữ to. Nghe thấy tiếng đập cửa chính thức bái sư ngoại ồn ào, Đậu Bao Nhi tinh thần lực liền trước cha xét đi ra ngoài, giật mình nói, ca, ca, lần này là một lao đầu nhi tự mình tới. Gì? Tiểu Bao Tử sau khi nghe được, không có kinh động muội muội cùng tiểu cứu, hắn lo lắng muội muội bị mang đi, liền làm Đậu Bao Nhi đi nhị viện tìm nương, đem tin tức này nói cho nương, mà chính mình tắc đi trước tiền viện ứng đối. Hắn thực thần khí mà đi đến cổng lớn, chuẩn bị mở cửa liền lấy ra khí thế tới bắt đầu chất vấn, kết quả phát hiện, cái này kế hoạch thực thi không được, bởi vì thật đáng tiếc, người khác vóc dáng nhỏ lùn, với không tới môn cắm, căn bản mở cửa không ra. Vì thế đành phải dọn lại đây một cái băng ghế nhi đạp lên mặt trên, đem đại đại mắt mèo cố sức mở ra, chính là, nếu là nhìn đến bên ngoài còn cần điểm mũi chân, mà bên ngoài người, chỉ nhìn thấy hắn lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ. Hắn thực nghiêm túc, cũng thử học nương kia uy hiếp bộ dáng, hỏi, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Chỉ là bởi vì lộ ra tới mặt quá tiểu, thêm tiếng động âm non nớt, một chút uy hiếp cũng làm người không cảm giác được. Một lão nhân nhìn đến Tiểu Bao Tử liền trước cười rộ lên nói, Tiểu Bao Tử, còn nhận thức ta là ai sao? Tiểu Bao Tử bĩu môi, tâm nói, khó trách có người muốn cướp ta muội muội, xem ngươi cười như vậy nhì, vừa thấy liền không giống người tốt. Ngươi lần này là tưởng tự mình tới đoạt ta muội muội sao? Tiểu Bao Tử không khách khí hỏi, tục ngữ nói, phàm là không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, cha ta hiện tại chính là tứ phẩm võ tướng, nhà ta không phải dễ khi dễ như vậy. Một lao nhân nghe được lời này, ngơ ngẩn, vội vàng hỏi, ai? Ai muốn cướp Tiểu Hoa? Người tới nói là kinh thành một hầu phủ, một gia gia, là nhà ngươi sao? Tiểu Bao Tử bị một lão nhân như vậy vừa hỏi, liền sửa lại khẩu phong, thử thăm dò hỏi, e sợ cho chính mình hiểu lầm vị tiền bối này, ảnh hưởng đến Tiểu Hoa học võ.